Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, Mãnh Long Quá Giang. Trầm mặc, tựa như là không có gợn sóng mặt hồ, tính để người tâm, cảm giác được khó chịu trầm mặc. Triệu Minh Thông cảm giác tâm đều nhanh từ ngực nhảy ra ngoài, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thiên Trạch, hắn rốt cuộc minh bạch thiếu niên ở trước mắt, đến cùng có bao nhiêu hung ác. Hồi tưởng lại đại ca Triệu Minh Lợi những lời kia, giờ phút này coi như là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái gì nam cảnh ba tông bảy phái, cái gì yêu tộc thập vương tam tiên, cái gì ngự long cảnh siêu cấp tông môn. Tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, chính là một cái rắm, thả cũng liền xong việc, trong mắt của hắn không có chút nào sợ hãi cùng e ngại, thậm chí có chút báo thù khoái ý. Báo thù, hắn phục cái gì thù, ngươi sông đại hỏa, Triệu Minh Thông cảm giác tê cả ra đầu. Đối diện phi toa bên trên, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, có người sát thiên đạo viện đệ tử, mà lại là nhất đao chặt 5 cái. 5 cái đầu người rơi xuống đất, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cầm đầu thiên đạo viện trưởng lão, không biết nên làm thế nào cho phải, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà khó mà tổ chức lên ngôn ngữ. Mà chờ bọn hắn tổ chức lên ngôn ngữ lúc, đối diện cầm đao thiếu niên, lại ngoắc ngoắc thủ, nói, muốn báo thù, vậy liền cùng tiến lên. Ta không sợ đem đây thiên xuyên phá. Yên tĩnh, Diệp Thiên Trạch, tựa như là một ký trọng trùy, nhập vào lòng người, chấn động bọn hắn thật lâu không thể bình phục, bọn hắn lúc này mới phát hiện, thiếu niên này căn bản tựu không sợ bọn họ. Trong mắt của hắn không có đối siêu cấp tông môn kính sợ, càng không có đối bọn hắn e ngại. Một cái nam cảnh tới thổ dân, giết bọn hắn người, chẳng những không có bối rối, ngược lại là một mặt đắc ý, để bọn hắn tiếp tục xuất thủ. Dạng như vậy tựa hồ là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Ngoan nhân, đó là cái ngoan nhân. Thần tương phủ phi toa bên trên, một người mặc chiến giáp trung niên nhân nói. Nghe đồn, hắn tại Nam Cảnh, từ không quan trọng bên trong quật khởi, quấy phong vân, sát yêu tộc, diệt đô thiên thị, càng là hố yêu tộc trăm vạn đại quân, cuối cùng còn buộc thiên yêu thành, ký 10 đầu không bình đẳng khế ước. Mặt khác một người trung niên nói, dạng này người, có thể nào không hung ác ai? Ta thích dạng này có huyết tính thiếu niên, người mặc chiến giáp trung niên nhân nói, lần này chỉ sợ ngự long thành đều phải nổ tung, thiên đạo viện cái này uy, sợ là lập không hạ, còn phải đánh rất huyết áp hướng trong bụng thôn, thật sự là đặc sắc, ta thế nào cảm giác, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền tính toán tốt, biết mình bị động, cho nên, dứt khoát đổi bị động làm chủ động đây. Thích vô dụng, mặc dù huyết tính 10 phần, thực lực cũng không sai, cũng không thể nhập ta thần tương phủ. Mặt khác trung niên nhân nói, tự nhìn hắn đến cùng là mãnh long quá giang, hay là mãng phu chi dũng, hào nhoáng bên ngoài. Dưới gầm trời này có mấy cái mãng phu, dám chặt thiên đạo viện người. Người mặc chiến giáp trung niên nhân cười nói, ngươi dám không? Không dám, trung niên nhân lắc đầu, chính là ta thần tương phủ cái người điên kia, đoán chừng cũng không dám. Không chỉ là thần tương phủ phi toa bên trên nghị luận ầm ĩ, đan môn, cụ tông, chờ hai đại tông môn cũng là như thế, nhất là cụ tông. Vừa rồi đó là một thanh tán đi, đột nhiên tự hóa thành đao, đây là hỗn nguyên tán. Cụ tông trưởng lão nói, hỗn nguyên tán quả nhiên đã rơi vào trong tay hắn, mà lại còn luyện chế ra tới. Nhất định muốn đoạt lại đến, hắn sát ta cụ tông một tên trưởng lão, lại cầm ta cụ tông hỗn nguyên tán, thù này không đội trời chung. Một người trưởng lão khác nói, đan môn tiếng nghị luận đến là nhỏ rất nhiều, bởi vì đan môn người biết, Diệp Thiên Trạch hay là một cái đan sư. Đại danh đỉnh đỉnh thiên thần đan, bọn hắn sớm có nghe thấy. Nam cảnh thiên nam thành thiên thần đan, phá trướng đan, đan môn sớm đã có tới tay, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào đẩy ngược, chính là không cách nào đẩy ngược suốt thiên thần đan đan phương. Vật liệu là giống nhau, nhưng tại hỏa hầu trưởng khống, thủ pháp luyện chế phía trên, lại kém thiên viễn đừng. Bất quá, đan môn đến không muốn tìm Diệp Thiên Trạch phiền phức, bởi vì đan môn bản thân còn có một loại có thể so với thiên thần đan đan dược. Loại đan dược này mặc dù không thể đại lượng luyện chế, lại so thiên thần đan công hiệu muốn tốt rất nhiều, duy nhất để bọn hắn nóng nảy là, làm thiên cấp thiên thần đan sau khi xuất hiện, đan môn quả thật có chút sốt ruột. Bởi vì đây thiên cấp thiên thần đan, chẳng những hoàn toàn có thể phinh đẹp đan môn loại này cùng thuộc tính đan dược, mà lại hiệu quả muốn so đan môn cường đại hơn nhiều. Đây cũng là vì sao đan môn lần này sẽ cùng theo thiên đạo viện tới nguyên nhân, ngự long cảnh 5 đại siêu cấp tông môn, trong đó 4 cái là đồng khí liên chi. Chỉ có một cái mật tông, trên cơ bản không cùng ngoại giới tiếp xúc, mà mật tông cũng là thực lực yếu nhất một cái siêu cấp tông môn. Nghiệt chướng thật can đảm, giám sát ta Thiên Đạo Viện đệ tử, có ai không, bắt hắn cho lão tử chặt. Hàm Dưỡng người tốt đến đâu, gặp được loại chuyện này, đoán chừng cũng không nhịn được. Tên này Thiên Đạo Viện trung niên nhân, rốt cuộc kịp phản ứng, hôm nay vấn đề này nếu như không có một cái chấm dứt, Thiên Đạo Viện uy nghiêm còn đâu. Đường đường Ngự Long cảnh thứ nhất tông môn, lại bị một cái nam cảnh thổ dân, trước cửa nhà quạt cái tát, truyền đi Thiên Đạo Viện dùng cái gì đặt chân. Phi tòa bên trên, Thiên Đạo Viện cao thủ tề xuất, Triệu Minh Thông phản ứng cực nhanh, lúc này triển khai lĩnh vực, ngăn tại trước mặt, nói, dừng lại, các ngươi là nghĩ chống lại nhân hoàng pháp chỉ, hay là chống lại thiên hậu ý chỉ. Nghe vậy, đến đây tuyên chỉ thiên sứ, tranh thủ thời gian chạy tới, nói thiên hậu ý chỉ, Diệp Thiên Trạch lập tức nhập A Phòng Cung, bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở, giết không tha. Một đám Thiên Đạo Viện cường giả, lúc này định ở giữa không trung, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem đây Triệu Minh Thông cùng thiên sứ chém thành muôn mảnh. Nhưng đây dù sao cũng là nhân hoàng dưới chân, thiên hậu bây giờ càng là như mặt trời ban trưa, nhân hoàng thậm chí đem phần lớn sự vụ, đều giao cho thiên hậu cùng Triệu gia. Mặc dù Thiên Đạo Viện không sợ, mà dù sao muốn cố kỵ nhân hoàng mặt mũi, mà lại đắc tội Triệu gia, đối Thiên Đạo Viện cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Triệu Minh Thông, người Triệu gia coi là thật phải che chở tiểu súc sinh này. Thiên Đạo Viện trưởng lão hỏi, pháp chỉ mang theo, ta tự nhiên dốc hết toàn lực, vì bệ hạ xông pha khói lửa. Triệu Minh Thông nói chuyện cũng là giọt nước không lọt. Đây cũng không phải là Triệu gia muốn xen vào, đây là nhân hoàng ý chỉ, các người muốn tìm hắn tính sổ sách, kia trước tiên cần phải gặp mặt nhân hoàng lại nói. Ta hiểu được, Thiên Đạo Viện trưởng lão mặt lạnh lấy, tiểu súc sinh, sát Thiên Đạo Viện người, đây Ngự Long thành vô ngươi dung thân chỗ, ngươi chờ xem. Ta chờ, Diệp Thiên Trạch cười nói. Đợi đến các thế lực lớn người sau khi đi, Triệu Minh Thông phát hiện đã bị lãnh mồ hôi làm ướt quần áo, quay đầu lại nói, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, đều nói, phải khiêm tốn a, điệu thấp a, ngươi cũng đã biết đắc tội Thiên Đạo Viện, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Không biết, Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ta biết, ta đã sớm đem Thiên Đạo Viện đắc tội, như là đã đắc tội, không bằng tiên hạ thủ vi cường, đồ cái đầu màu. Triệu Minh Thông, mặc dù cảm thấy Diệp Thiên Trạch ngu xuẩn, nhưng hắn nhưng lại cảm thấy Diệp Thiên Trạch nói có đạo lý, Thiên Đạo Viện lần này đến đây, vốn là vì tìm phiền toái. Hiện tại tốt, đụng tới ngoan nhân, không chờ bọn hắn đem phiền phức chế tạo ra, đối phương vậy mà chủ động khơi mào tranh chấp, một ngay cả bị chặt 5 người. Đây đấy lòng có bao nhiêu khí, đoán chừng cũng chỉ có Thiên Đạo Viện người có thể lý giải. Chương 802, Thiên Hậu, một bên thiên sứ, trên dưới đánh giá một phen Diệp Thiên Trạch, trong mắt chỉ có cung kính. Nhưng hắn cũng không dám tới gần Diệp Thiên Trạch, sợ bị Thiên Đạo Viện cấp ghen ghét bên trên. Ba người một đường tiến vào Ngự Long Thành, chỉ gặp điện ngọc lầu các, chiếu sáng rạng rỡ, không nói cường giả khắp nơi trên đất, nhưng gặp được người, trên cơ bản toàn bộ đều là tu sĩ. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không phải lần đầu tiên đi vào Ngự Long Thành, tại 5 vạn năm trước, nơi này cũng không gọi Ngự Long Thành, đây chính là nhân tộc làm giàu chi địa, Long Mạch vị trí. Nhưng là, đây cùng 5 vạn năm trước. Đã có khác biệt lớn, lần nữa đến nơi này, đã sớm cảnh còn người mất, duy chỉ có đầu kia xuyên qua thành trì thiên hà, y nguyên nhấp nhô mình nước sông, mặc kệ trong nhân thế này tang thương biến hóa, một đường hợp thành vào trong biển. Tiến vào nhân hoàng cung trước đó, Diệp Thiên Trạch rốt cục đi tới kia vài tòa pho tượng trước mặt. Nhìn xem mình quỳ sát chi tượng, Diệp Thiên Trạch trong lòng dâng lên một cơn tức giận, mà cao cao tại thượng, chính là trung ương tôn này nữ hoàng pho tượng. Uy nghiêm lẫm liệt bộ dáng. Giống như là quan sát chỉnh cái nhân tộc. Tiên hoàng pháp thân, chỉ có thể chiêm ngưỡng. Một bên thiên sứ nhắc nhở. Diệp Thiên Trạch giống như là không nghe thấy, thẳng tắp nhìn qua tôn này mấy trăm trượng cao to lớn thái huyền pho tượng, con mắt thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới. Tiểu tử này tiếp pháp chỉ không quỳ, vừa đến đã chặt Thiên Đạo Viện người, thường thường pháp thân không có trở ngại, dù sao hắn nhưng là nhân hoàng bệ hạ thân phong trấn Nam Vương đâu. Triệu Minh Thông nói. Tại pho tượng phía trước đứng yên thật lâu, Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một cỗ cường đại uy áp xuất hiện, đột nhiên xuất hiện uy áp, để Diệp Thiên Trạch kém chút đứng không vững, trên người xương cốt ken két rung động, phảng phất phải quỳ dưới. Hắn lần nữa ngẩng đầu, chỉ gặp kia cỗ uy áp, chính là hướng hắn mà phát, mà lại chính là tới từ Quá Huyền pháp thân, đây là muốn để hắn quỳ lại a. Hắn nhìn về phía hai người khác, phát hiện Triệu Minh Thông cùng kia cung nội thiên sứ, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí không có cảm nhận được trên người hắn uy áp. Ngươi làm sao rồi? Triệu Minh Thông kỳ quái nói. Linh lực tiêu hao quá độ. Diệp Thiên Trạch thân thể run rẩy, ngẩng đầu nhìn kia pho tượng. kia uy áp càng ngày càng mãnh liệt, Triệu Minh Thông có chút bất an, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch gặp ám toán, gấp đầu đầy đổ mồ hôi. Bất kính nhân hoàng, dù là người quân công mang theo, cũng sẽ đưa tới mầm tai vạ. Một bên thiên sứ lạnh nhạt nói, ngươi tự cúi đầu không được sao? Triệu Minh Thông cũng phản ứng lại, đây chính là bốn vị tiên hoàng a, ngươi cúi đầu sẽ chết hả? Diệp Thiên Trạch không có trả lời, y nguyên ngẩng đầu nhìn qua kia pháp thân, dù là nghiền nát xương cốt của hắn, dù là hủy nhục thể của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quỳ. Ngươi có thể lấy tính mạng của ta, nhưng ngươi tuyệt đối không thể có thể để cho ý chí của ta khuất phục. Diệp Thiên Trạch ngẩng lên thủ thầm nghĩ, ý niệm này vừa mới xuất hiện, một cỗ mạnh hơn uy áp xuất hiện, lúc này ngay cả Triệu Minh Thông cùng thiên sứ đều cảm thấy, theo bản năng quỳ xuống. Pháp thân hiển linh, Triệu Minh Thông bối rối nói, ngươi nhanh quỳ xuống a, không phải bệ hạ đều cứu không được ngươi, đây chính là. Chính ngươi muốn chết, chớ liên lụy chúng ta, thiên sứ hoảng sợ nói. Diệp Thiên Trạch toàn thân lúc mồ hôi, xương cốt ken két ma sát, giống như là muốn bể nát, thống khổ lan tràn đến toàn thân. Nhưng mà, tự ở trong nháy mắt này, đại địa bỗng nhiên chấn động, Triệu Minh Thông lúc ngẩng đầu lên, phát hiện quá huyền pháp bên cạnh ba tôn pháp thân đột nhiên sáng lên ánh sáng. Quang mang này vương vãi xuống, trực tiếp rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, kiêu uy áp bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Triệu Minh Thông cùng cung nội thiên sứ, nhìn lên trước mắt một màn thần kỳ này, trợn mắt hốc mồm, quang mang kia chỉ là xuất hiện một nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất. Đại địa bình tĩnh lại, pho tượng lại khôi phục nguyên dạng. Phảng phất kiêu uy áp tựu chưa từng xuất hiện. Tiên hoàng phù hộ, Triệu Minh Thông nhìn Diệp Thiên Trạch, tựa như là nhìn quái vật. Cái này sao có thể, ngưỡng mộ tiên hoàng pháp thân, vậy mà còn chiếm được tiên hoàng phù hộ, cái này sao có thể. Thiên sứ không thể tin được, đến là Diệp Thiên Trạch, thở ra một cái thật dài, nếu là bình thường thời điểm, hắn cũng sẽ không như thế cường ngạnh, nhưng gặp được Thái Huyền, nhất là mắt thấy tình cảnh này, mình pho tượng ở chỗ này quỳ 5 vạn năm. Huyền pho tượng lại sừng sững ngự long thành, đáy lòng của hắn 10 phần khó chịu. Thậm chí có thể nói, kia 5 cái thiên đạo viện cường giả, cũng là cấp huyền làm kẻ chết thay, nếu như trong lòng của hắn không có sát nghiệm, cũng sẽ không chặt như vậy quả quyết. Triệu Minh Thông nhìn thấy bốn bề vắng lặng, đối tên kia thiên sứ nói ra, hôm nay phát sinh sự tình, người biết ta biết, nếu là có người thứ tư biết được, người biết hậu quả. Cái này cung nội thiên sứ có chút mê mang, rõ ràng được nhân hoàng phù hộ. Vì cái gì lại vẫn cứ phải ẩn giấu đây? Thẳng đến Triệu Minh Lợi, lấp một cái nhẫn chữ vật cho hắn, hắn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Triệu Minh Thông vội vã mang theo Diệp Thiên Trạch, vào Nhân Hoàng Cung, trực tiếp tiến vào một bên A phòng cung bên trong, đây là Thái Hạo Nhân Hoàng, đặc biệt vì Thiên Hậu Triệu Ngọc Nhi tu kiến cung điện, có thể thấy được Thiên Hậu Thánh Sủng. Cũng liền tại bọn hắn rời đi không lâu, một lão giả đứng tại pho tượng đỉnh, nhìn qua tiến vào A phòng cung hai người. Không khỏi kinh nghi nói, pháp thân hiển linh. Vì sao tranh phong tương đối? Tiến vào A phòng cung, Diệp Thiên Trạch liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm nồng nặc, thấm vào ruột gan, cung nữ từng cái đều dáng vẻ thướt tha mềm mại, như hoa như ngọc. Thiên hậu nương nương ngay ở phía trước, chính ngươi đi thôi. Triệu Minh Thông chỉ hồ nước trung ương đình tử, đạo, Triệu gia không phải địch nhân của ngươi, cho nên nhìn thấy thiên hậu nương nương, ngươi có thể cung kính chút, tự cung kính chút đi. Đây muốn đổi làm người khác. Triệu Minh Thông đều chẳng muốn nhắc nhở, nhưng Diệp Thiên Trạch hắn cho dù là nhắc nhở, cũng chỉ có thể mang theo thuyết phục ý tứ, dù sao đó là cái ngoan nhân. Diệp Thiên Trạch sải bước đi quá khứ, thông hướng giữa hồ, chỉ có một con đường, đầu này cầu đá lấy bạch ngọc trải thành, trong hồ thưa thớt mọc đầy gấm hà, chính là kia hoa sen mở ra hạt sen, tản ra hương khí, cái này hiển nhiên là một loại cực phẩm dược liệu. Thỉnh thoảng, sẽ thấy mấy con cá vọt qua, nhưng Diệp Thiên Trạch lại cảm giác được có chút bất an. Những này ngư hiển nhiên cũng vật không tầm thường. Đến giữa hồ ngoài đình, chỉ gặp một người mặc cung giả nữ tử, đưa lưng về phía hắn, ngồi ở bên trong, ngay tại cho cá ăn. Mặc dù không thấy nàng lên tiếng, cũng không thấy khuôn mặt, nhưng chỉ từ dáng người bên trên, liền có thể phát hiện, đây tuyệt đối là một cái mỹ nhân. Kia dáng người có thể so với hư không chi thể lúc Tần Vị Ương, chỉ bất quá Tần Vị Ương trên thân là một cỗ lệnh người vô pháp mơ màng thánh khiết vận vị, mà nữ tử trước mắt, toàn thân trên dưới, đều tràn đầy dụ hoặc. Gặp qua thiên hậu nương nương, đình tử bên trên, cách nhất trọng lụa mỏng xanh, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể nhìn thấy một cái mông mông lung lung thanh âm, ánh mắt không cách nào xuyên thủng. Hắn một phát âm thanh, trong hồ kinh khởi từng cơn sóng lớn, một cái kiều mị thanh âm truyền đến, nói, ngươi hù dọa con cá của ta. Thanh âm này, cũng không làm ra vẻ, nhưng lại làm kẻ khác tê dại tận xương, tại trên lưng hắn đang ngủ say Tần Vị Ương, cũng hơi chấn động một cái. Vậy ta tựu không quấy rầy thiên hậu nương nương cho cá ăn. Diệp Thiên Trạch nói, xoay người rời đi. Dừng lại, thiên hậu gọi nói, người tiểu tử này, thật đúng là một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, người ta gặp bản cung, đều là ba quỳ chín lạy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, người đến là tốt, nhìn bản cung, trong mắt đều là lang thang chi sắc, còn dám tự động rời đi. Nói xong, thiên hậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, một sát na kia, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy run lên trong lòng, vậy mà tâm thần thất thủ, cả người đều bị nữ tử trước mắt mê hoặc. Nữ tử này, cũng không có hắn trong tưởng tượng loại kia kinh diễm, thế nhưng là, trên thân lại lộ ra một cỗ, làm cho người hít thở không thông nghi hoặc, nhất là cặp mắt kia, rung động lòng người, làm cho người tới đối mặt về sau, liền cũng không còn cách nào tự kiềm chế. A nhất thiết, Tần Vị Ương bỗng nhiên hắt hơi một cái. Diệp Thiên Trạch lúc này mới thanh tỉnh lại, sọ não xé rách đau, nhưng hắn lại nhìn vị này thiên hậu là, lại có chút né tránh, vậy mà không dám cùng chi đối mặt. Tiểu tử, phía sau ngươi cái kia tiểu oa nhi là ai? Thiên hậu đột nhiên hỏi. Nữ nhi của ta, Diệp Thiên Trạch nói, ha ha ha ha. Thiên hậu cất tiếng cười to, trên mặt hốt nhiên nhưng biến sắc, thật là lớn gan chó. Lại dám lừa gạt bản cung. Vừa dứt lời, một cỗ kinh khủng uy áp, từ bốn phương tám hướng đánh tới, Diệp Thiên Trạch căn bản là không có tới kịp phản ứng, liền cảm giác không khí chung quanh đều đọng lại, hô hấp biến đến vô cùng khó khăn, linh lực bị phong tỏa trong thân thể, cả ngón tay đều không thể động đậy. Chương 803, đánh về nguyên hình. Thâm bất khả trắc, đây cũng là giờ phút này, Diệp Thiên Trạch đối vị này thiên hậu cảm tưởng. Hắn vốn cho là, thiên hậu mặc dù có chút thực lực, cũng nhiều nhất cùng Triệu Minh Thông như vậy, là cái thủng rỗng, căn bản không coi là gì. Hiện tại xem ra, đây thiên hậu tuyệt đối nhân trung long phượng, chỉ sợ thực lực tuyệt đối tại thiên bảng bên trong, đứng hàng trước mấy. Đối mặt thiên hậu uy áp, Diệp Thiên Trạch không có chống cự, bởi vì chống cự phí công không nói, còn có thể theo đây thiên hậu nguyện. Quả nhiên, nhìn thấy hắn vậy mà không có dãy giụa, cũng không có phản kháng, thiên hậu thu hồi uy áp, nói, mới trước đây hoàng pháp thân trước mặt, cũng không chịu khuất phục, làm sao đến bản cung nơi này, tự trở nên biết điều như vậy rồi. Diệp Thiên Trạch thở ra một cái thật dài, nói thiên hậu nương nương chính là cố nhân, nếu là cố nhân, tự nhiên không có thương tổn đạo lý của ta. Thiên hậu cười lạnh nói, ngươi là khi nào biết được? Tại Nam Cảnh nhìn thấy ngươi cứu được Đô Thiên Ngọc Long, cũng đã biết được. Diệp Thiên Trạch nói, đưa tay thi lễ, tiểu tử, gặp qua tông chủ đại nhân, nhiều tạ tông chủ đại nhân, một đường bồi dưỡng, tiểu tử cảm kích khôn cùng. Thiên hậu lại trầm mặc, Diệp Thiên Trạch cảm giác được, cặp kia tinh mâu, chính đánh giá hắn. Cảm kích khôn cùng, bản cung nhìn ngươi là một điểm cảm kích đều không có. Thiên hậu nói, đã nhường ngươi xem thấu, liền cũng không gạt ngươi. Thiên hậu nương nương vì sao muốn cứu Đô Thiên Ngọc Long? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không phải bản cung muốn cứu, là bệ hạ muốn cứu. Thiên hậu nói, bất quá, đằng sau đúng là bản cung muốn cứu, tiểu tử ngươi gan to bằng trời, ngay cả Đô Thiên thị ngươi cũng dám diệt, biết sớm như vậy, lúc trước nên đem tiểu tử ngươi cùng một chỗ xoắn tới, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Nhân hoàng muốn cứu Đô Thiên Ngọc Long, có thể hiểu thành, lúc trước nhân hoàng bệ hạ thiếu Bạch Dạ ân tình, thế nhưng là, thiên hậu nương nương muốn cứu Diệp Thiên Trạch có chút không hiểu. Trước mắt vị này, chính là Ngọc Hư Tông chính quy tông chủ, cái kia cùng các chủ cùng một chỗ biến mất người, chỉ là Diệp Thiên Trạch lúc ấy cũng không nghĩ tới đến, hắn vậy mà lại là thiên hậu, chỉ là nhìn xem hắn lúc ấy giống nữ nhân, không nghĩ tới thật là một cái nữ nhân. Ngươi thông minh như vậy, sao không lại đoán xem? Thiên hậu nói. Chẳng lẽ nói, Triệu gia cũng thiếu Bạch Dạ ân tình? Diệp Thiên Trạch vẫn nói, không đúng, Triệu gia hẳn là hãm hại Bạch Dạ, cho nên. Như là đã biết được, làm gì lại hỏi nhiều như vậy? Thiên hậu nói, vậy bây giờ Đô Thiên Ngọc Long ở nơi nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi là không giết hắn không bỏ qua sao? Thiên hậu hỏi, trảm thảo trừ căn, Diệp Thiên Trạch nói, tốt một cái trảm thảo trừ căn, tuổi còn nhỏ, làm sao như thế lớn sát khí? Thiên hậu nói, ngươi không giết được hắn, hắn hiện tại ngay tại ngươi đối thủ một mất một còn, thiên đạo viện trong tay, U Cầm, không đúng, hẳn là vô cực các trong tay. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng. Vị này thiên hậu quả nhiên thần thông quảng đại, liên thành bên ngoài phát sinh sự tình, đều đã biết được. Như vậy thiên hậu nương nương lúc ấy là ngồi trấn Ngọc Hư Tông. Diệp Thiên Trạch hỏi, đó bất quá là bản cung bên trong một cái phân thân. Thiên hậu nói, nhưng ngươi đoán sai, bản cung là vì tìm kiếm người hữu duyên. Như thế nào người hữu duyên? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Ngươi chính là bản cung người hữu duyên, bệ hạ muốn tìm người hữu duyên, không phải, ngươi cho rằng ngươi có thể tại Nam Cảnh như vậy làm sằng làm bậy. Thiên hậu nói, ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Diệp Thiên Trạch đột nhiên nghĩ đến Triệu Minh Lợi, nhân hoàng tại hạ tổng thể, mà hắn bất quá là quân cờ, thiên hậu thì là nhân hoàng thao bàn thủ. Có sự tình, nhất định phải thiên hậu đi làm, mà đứng tại nhân hoàng độ cao. Làm quân cờ, có gì vinh hạnh, còn không phải có một ngày, nói không chừng có một ngày, tự biến thành con rơi. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đến là cùng dĩ vãng giống nhau như đúc, thiên hậu nói, bất quá, bệ hạ tại ngươi nơi này nước cờ này, đến là dưới đúng rồi. Cho nên, ta tự muốn tới đến Ngự Long Cảnh, bị đặt ở trên lửa nướng. Diệp Thiên Trạch nói, thiên hậu có chút ngoài ý muốn, nàng biết Diệp Thiên Trạch thông minh, lại không nghĩ rằng thông minh đến mức độ này, nói ra, đã ngươi biết mình muốn bị đặt ở trên lửa nướng, vì sao còn muốn ở ngoài thành chém giết thiên đạo viện cường giả. Có một số việc, là không tránh khỏi. Diệp Thiên Trạch nói, đã không tránh được, không bằng trực tiếp vượt khó tiến lên, tại địch nhân còn không có xuất thủ trước đó, tiên hạ thủ vi cường. Để tránh mình rơi vào hạ phong, biến thành con rơi. Thiên hậu trầm mặc không nói, nàng đối Diệp Thiên Trạch lời nói này, đến là thật ra ngoài ý định, nếu là đổi người bình thường, hoặc là ẩn mà không phát, hoặc là hy sinh phẫn lấp dung. Nơi nào sẽ giống Diệp Thiên Trạch, như vậy thản nhiên, mặt đối với mình thân làm quân cờ vận mệnh, mà nhìn như đối mặt vận mệnh, nhưng lại lộ ra rất nhiều chống lại. Trên người ngươi, quả thật có thái nhất chi phong, thiên hậu đột nhiên nói. Diệp Thiên Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, biết thân phận của hắn, trên đời này chỉ có Thác Bạt Vân cùng Tần Vị Ương, Chu Tước cũng chỉ biết là hắn là thái nhất người thừa kế, mà không biết hắn là thái nhất. Hắn trước tiên liền nghĩ đến Chu Tước, hoài nghi Chu Tước sẽ là thiên hậu quân cờ, dù sao Chu Tước thân là Nam Cảnh thủ hộ giả, nàng thứ nhất chung với người là người hoàng. Nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, Chu Tước không có khả năng bán hắn. Đừng đoán, người chút đồ vật kia cũng không thể giấu giếm qua tất cả người. Thiên hậu nói, cũng khó trách, vừa rồi kia huyền hoàng pháp thân, vậy mà lại ra tay với ngươi. Thiên hậu nương nương, không hỏi xem ta như thế nào đạt được thái nhất truyền thừa. Diệp Thiên Trạch hỏi, hảo cho ngươi cơ hội, biên cái cố sự cấp bản cung nghe. Thiên hậu tiếp lời nói, Diệp Thiên Trạch, bản cung không cần biết được, bất quá, đây một đường đi tới, tất nhiên rất gian nan cũng được, người đã tiếp cận nhân, tự nhiên phải tiếp nhận quả. Thiên hậu nói, đây một đầm nước đọng, cũng là thời điểm nên rót vào sức sống mới. Cho nên, ý của bệ hạ, gọi là ta phá cục. Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi, thiên hậu ngữ khí mỉa mai, ngươi còn chưa đủ tư cách, bất quá, ngươi đến là có thể thành vì một cái kiếp nổ. Diệp Thiên Trạch chính nghi hoặc lúc, vừa rồi kia cỗ uy áp, xuất hiện lần nữa, lần này hắn phản ứng cực nhanh, thế nhưng là làm kia cỗ lực lượng đánh vào thân thể của hắn. Hắn linh lực, trực tiếp bị đây cỗ lực lượng, từ trong kinh mạch, xông về khí hải, sau đó đây cỗ lực lượng, lập tức đem trong khí hải tứ linh đan, tất cả đều cầm giữ. Tự ngay cả nhục thể của hắn, cũng tại trong tích tắc, giống như là xe chỉ luồn kim, bị bày ra chiếu bật bật trận văn, để nguyên bản thân thể mạnh mẽ, trong nháy mắt mềm nhũn bất lực. Diệp Thiên Trạch sắc mặt lập tức thay đổi, hỏi thiên hậu đây là làm gì? Ngươi giết thiên đạo viện cùng cụ tông người, dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái công đạo, bất quá. Bệ hạ niệm tình ngươi quân công mang theo, liền tạm thời phong ấn tu vi của ngươi, đợi ngươi khi nào thực tình sám hối, đây phong ấn liền khi nào giải khai. Thiên hậu nói xong, cười nói, đừng tạ bản cung cũng chỉ là phụng chỉ làm việc. Tạ, Diệp Thiên Trạch đáy lòng có một vạn câu mụ mải phê muốn nói, hắn nhưng không tin thiên đạo viện cùng cụ tông người, biết dễ dàng như vậy bỏ qua. Lấy trạng thái của hắn bây giờ ra ngoài, đoán chừng ngay cả cái tụ đỉnh cảnh tu sĩ, đều đánh không lại. Nhục thân bị suy yếu, tứ nội đan bị phong, thứ này cũng ngang với đem hắn đánh về nguyên hình A. Nếu để cho cừu gia của hắn biết, còn không phải lập tức tới, đem hắn chém thành muôn mảnh. Chương 804, Triệu Ác Lai, ngươi khổ khuôn mặt, cho ai nhìn hả thiên hậu nói. Còn có thể khổ cho ai nhìn A, đây không phải khổ cho ngươi xem đi, hắn còn muốn lấy một đường cùng Ngự Long Cảnh các thế lực lớn vừa tới ngọn nguồn đâu. Hiện tại tốt, một gọt đến cùng. Bắt đầu ngay cả con chó đều không có, lại muốn đối mặt một bầy ngạ lang. Đây phong ấn lúc nào có thể giải khai? Diệp Thiên Trạch hỏi, không phải nói ma, chờ ngươi thực tình sám hối thời điểm, tự cho ngươi giải khai. Thiên hậu cười nói, ngươi cũng không cần bộ này vẻ mặt như đưa đám, tốt xấu ngươi có thể tiếp tục tu luyện a, ngươi đã tu tứ linh lực, bằng không ngươi lại tu cái thứ năm đại linh lực ra. Diệp Thiên Trạch chỉ muốn ân cần thăm hỏi nhân hoàng cùng thiên hậu thập bát bối tổ tông, đặt vào một thân tu vi không cần, bắt đầu làm lại, làm sao ngươi không đi thử thử đây? Ngươi cũng không cần ảo não, dạng này cũng có thể tôi luyện một chút tâm tính của ngươi, miễn cho ngươi bốn phía gây tai họa. Thiên hậu nói, cũng không phải không cho ngươi mở ra phong ấn, mà lại, đây cũng là một loại đối ngươi bảo hộ, đều là bản cung biết hướng về thiên hạ người tuyên bố, về tu vi của ngươi, nhưng ngươi tại người trong hoàng cung tự xét lại. Diệp Thiên Trạch lập tức cảnh giác, ngươi sẽ không thật đem ta giam lại đi. Sao có thể a? Còn phải thả ngươi suốt đi tu hành đâu. Thiên hậu nói, chỉ bất quá, hiện tại ngươi cùng những người khác điểm xuất phát đồng dạng. Chỗ nào, ngươi nói cho ta, chỗ nào đồng dạng, người ta đều là tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn ở sau lưng ủng hộ, tài nguyên vô số, ta mẹ nó bắt đầu một con chó đều không có, không đi ra ngoài được bị bọn hắn sống nuốt sống. Diệp Thiên Trạch rất là nổi nóng. Bản cung đưa ngươi một cái toàn thân phận, Thiên hậu nói. Đang khi nói chuyện, Thiên hậu khoát tay, Diệp Thiên Trạch chợt phát hiện, bộ mặt của mình cải biến, ngay cả khung xương đều phát sinh biến hóa. Đây một nhất thiết đều là Thiên hậu khắc họa tại hắn cốt nhục bên trong trận văn bố trí, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chờ lấy biến hóa sau khi hoàn thành, Diệp Thiên Trạch từ trong nước vừa chiếu, cả giận nói ta nhập ngươi thập bát bối. Thiên hậu sắc mặt lạnh xuống. Diệp Thiên Trạch lúc này đem mấy chữ cuối cùng nuốt trở vào, nói, ngươi có bất muốn đem ta trở nên như thế xấu vô cùng sao? Nếu như không đem ngươi trở nên xấu vô cùng, cuối cùng sẽ làm cho người ta hoài nghi. Thiên hậu nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là người Triệu gia liền xem như ca ca Triệu Minh Lợi con riêng, ngươi có thể lựa chọn tiến vào Thiên Đạo Viện, Cụ Tông, Đan Môn, Mật Tông, Thần Tương Phủ bên trong bất kỳ một thế lực nào tu hành. Ta, Diệp Thiên Trạch nắm chặt nắm đấm. Hận không thể đem thiên hậu tiêu diệt. Không đợi hắn kịp phản ứng, thiên hậu khoát tay, nói, đi thôi. Diệp Thiên Trạch biến mất không lâu sau, Triệu Minh Thông xuất hiện, nói ra, thiên hậu nương nương, dạng này thật thỏa đáng sao. Mặc dù phong tu vi của tiểu tử này, suy yếu nhục thể của hắn, thế nhưng là, vạn nhất hắn lại quật khởi, chẳng phải là sẽ cho ta Triệu gia đưa tới không ít phiền phức. Bệ hạ tự có tính toán, thiên hậu nói, bệ hạ đến cùng là tâm tư gì? Muội muội có thể để lộ một hai. Triệu Minh Thông cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Bệ hạ cần muốn một cây đao, một khi đao sắc bén. Thiên hậu ngưng trọng nói. Khó trách Triệu Minh Thông bỗng nhiên hiểu rõ ra, nhưng vạn nhất hắn không cách nào lại quật khởi, đến lúc đó chẳng phải là hủy đi một thiên tài. Hừ, thiên hậu cười lạnh nói, thân mà vì người, thì phải có như vậy giác ngộ, nếu như hắn thật không cách nào quật khởi, vậy liền để hắn vĩnh viễn trở thành Triệu gia con riêng đi. Luôn có người sẽ trở thành bệ hạ cái kia thanh đao sắc bén. Triệu Minh Thông nghe xong, toàn thân run rẩy, Thái Hạo Nhân Hoàng từ đăng cơ đến nay, từ chưa bao giờ làm bất luận cái gì khác người sự tình, đối với các thế lực lớn, đó cũng là mặc kệ. Hiện tại Nhân Hoàng đem các đại cảnh thiên tài, toàn đều tập trung vào Ngự Long cảnh, đây là sự thực là mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị làm thật đúng không? Triệu Minh Thông không biết Nhân Hoàng đến cùng tại hạ một bàn dạng gì cơ, nhưng hắn biết, tại Triệu gia Diệp Thiên Trạch, chắc chắn sẽ không như vậy sảng khoái. Diệp Thiên Trạch kịp phản ứng lúc, mình đã xuất hiện ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, đây là một cái âm u gian phòng. Ngoại trừ Tần Vị Ương còn tại bị phía sau ngủ bên ngoài, hắn hiện tại ngay cả bên trong quán khí hải đều làm không được, chớ nói chi là câu thông càn khôn giới. Nói cách khác, hắn ngoại trừ còn lại thiên phú bên ngoài, đã tiếp cận với thành vì một người bình thường trạng thái. Nữ nhân kia, rất có một bộ, Tần Vị Ương đột nhiên tỉnh lại. Diệp Thiên Trạch chưa từng cảm thấy, Tần Vị Ương sẽ như vậy trọng, cõng mới một hồi, tự cảm giác có chút chịu không được. Ngươi mới vừa rồi là đang vờ ngủ, Diệp Thiên Trạch hỏi. Đương nhiên muốn vờ ngủ bằng không bị nàng lưu lại nhưng sẽ không tốt, tại Ngọc Hư Tông thời điểm, nàng tự đối ta không có hảo ý. Tần Vị Ương nói, bất quá ta cảm giác được Nhân Hoàng tựa hồ rất bộ dáng yếu ớt. Rất suy yếu, Diệp Thiên Trạch kinh ngạc, hẳn là thụ trọng thương, hắn lực lượng lúc mạnh lúc yếu. Tần Vị Ương nói, Diệp Thiên Trạch lông mày nhíu chặt, nếu quả thật như Tần Vị Ương sở liệu, người nào vậy mà có thể đả thương Nhân Hoàng? Là dị tộc Hoàng sao? Nhân Hoàng nếu là có chuyện bất chắc, căn bản là không có cách ngăn cản các tộc tiến công, bởi vì bất kỳ một cái nào bộ tộc, không có siêu cấp cường giả tỏa chấn, cũng chỉ có thể biến thành các tộc huyết thực. Siêu cấp cường giả, chính là nhất tộc căn bản, dù là Nhân Hoàng tỏa chấn tại Nhân Hoàng cung, không hề làm gì. Các tộc cũng không dám đối nhân tộc tiến hành diệt tộc chi chiến. Nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi suy nghĩ, hắn kiếp trước cũng là nhân hoàng, tự nhiên biết có một số việc, căn bản không phải thực lực của hắn bây giờ chỗ có thể thay đổi, dù là có thể phỏng đoán đến nhân hoàng tâm tư, cũng là hữu tâm vô lực. Diệp Thiên Trạch tìm tòi trong phòng một nhất thiết, phát hiện keo kiệt ghê gớm, cái này giống hắn lúc trước vừa xuyên qua lúc tại Diệp gia. Quả nhiên là con riêng a, thế nhưng là thân phận này làm sao không lộ ra ánh sáng đây? Chẳng lẽ đây toàn bộ Triệu gia đều bồi tiếp ta diễn kịch hay sao? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, chỉ sợ không phải, Tần Vị Ương nói, vừa dứt lời, cửa bị một cước đạp ra, đi tới một cái tướng mạo bất thiện thanh niên, hắn quét Diệp Thiên Trạch một chút, nói Triệu Ác Lai, đem lệnh bài của ngươi giao ra. Lệnh bài, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, cái gì lệnh bài? Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám cùng thiếu gia ta giả ngu. Thanh niên đưa tay chính là một quyền đánh tới. Diệp Thiên Trạch trong mắt sát cơ lóe lên, hắn mới mặc kệ đây có phải hay không là Triệu gia, ngươi đường đường thiên hậu chơi như vậy ta, còn kỳ vọng lấy ta đối với ngươi người Triệu gia lưu thủ. Ta nhổ vào, hắn nâng lên nắm đấm, liền nghênh đón tiếp lấy, nhưng mà, mới vừa vặn xuất thủ, hắn liền hối hận, nắm đấm của hắn mềm nhũn, căn bản không có khí lực gì. Giang giác, nắm đấm đối nắm đấm, Diệp Thiên Trạch cánh tay, trực tiếp đứt gãy, đau hắn sắc mặt nhăn nhó, hắn tìm một chút, phát hiện Tần Vị Ương, vậy mà không thấy. Ngươi lại còn dám hoàn thủ, thanh niên giơ chân lên, liền tại Diệp Thiên Trạch trên thân đá mấy cước, đem lệnh bài giao ra, không phải, hôm nay tựu muốn ngươi nhiệt chủng này mạng chó. Diệp Thiên Trạch rất muốn làm thịt trước mắt con hàng này, nhưng vấn đề là hắn không có thực lực a, mà lại, thời khắc mấu chốt, Tần Vị Ương chạy đi đâu rồi. Chương 805, bắt đầu một con chó. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Diệp Thiên Trạch ở trên người sờ một cái, liền lấy ra một tấm lệnh bài, nói công tử, ngươi yếu lệnh bài. Thanh niên gặp đây, sửng sốt một chút, lúc này ngừng tay, đem lệnh bài đoạt tới, cười nói tính tiểu tử ngươi thức thời, ta cho ngươi biết, chuyện hôm nay, ngươi nếu là dám đi cáo trạng, ta nhường ngươi chịu không nổi, ngươi nếu là thành thành thật thật, ta cố gắng nhường ngươi sống lâu mấy ngày. Dứt lời, thanh niên cầm lấy lệnh bài, quay người liền đi, Diệp Thiên Trạch hô, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Thanh niên quay đầu lại, một mặt tức giận, nói, ngươi là bị đầu óc mộng a? Ta là ai ngươi cũng không biết, tốt, hôm nay liền để ngươi lần nữa ký ở tên của ta chính là Triệu gia dòng chính cửu công tử, Triệu Thạc. Nhớ kỹ, ta nhớ kỹ, Diệp Thiên Trạch nói, lần sau gặp được ta, tốt nhất trốn xa một chút, đừng để ta nhìn thấy ngươi như thế cái chướng mắt gì đó. Triệu Thạc nói xong, cầm lệnh bài, liền nghênh ngang rời đi. Diệp Thiên Trạch đóng cửa một cái, lạnh mặt nói, dám cầm ta đồ vật, đợi lát nữa không để cho ngươi kêu ra ra, ta tự cùng ngươi họ Triệu. Ngươi bây giờ vốn là họ Triệu a? Một thanh âm truyền đến, Tần Vị Ương lại xuất hiện. Ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi, cha ngươi ta bị người khi dễ, ngươi không thấy lấy hả? Diệp Thiên Trạch nói. Nữ nhân kia nhường ngươi tu luyện, nếu như ta xuất thủ, nữ nhân kia đem ta cũng bắt đi làm sao bây giờ, đến lúc đó tựu thật không ai giúp ngươi, thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao a. Tần Vị Ương cười hì hì nói, đừng nóng giận, ta đến cảm thấy, ngươi như bây giờ không có gì không tốt, ngươi có thể chuyên tu ngươi còn không có giác tỉnh linh huyết a, như thế tâm vô bàng vụ, lấy tốc độ của ngươi, lại đem còn lại linh huyết tu luyện tới vương cảnh, không được bao lâu thời gian, còn có thể tránh khỏi huyết mạch ở giữa xung đột, tạo thành linh huyết khó mà tu luyện. Diệp Thiên Trạch lập tức minh bạch hắn ý tứ, nói ra, ngươi kiểu nói này, đến cũng đúng vậy a, mặc dù tu vi bị phong, nhưng nếu như không có cái khác linh huyết trở ngại, ta còn lại linh huyết, liền càng thêm dễ dàng tu luyện mới đúng. Được, ngươi trước tiên ở Triệu gia đợi, ta ra ngoài đi bộ một chút. Tần Vị Ương nói, thuận tiện đem con lửa kia cấp tìm trở về. Không đợi Diệp Thiên Trạch ngăn cản, Tần Vị Ương liền biến mất vô tung vô ảnh. Chờ Tần Vị Ương sau khi đi, tuần tự có mấy ba người lại tới đây, nghĩ muốn lệnh bài của hắn, không phải Triệu gia dòng chính là Triệu gia bàng chi, toàn cũng là vì muốn lệnh bài kia. Chịu mấy trận đánh, Diệp Thiên Trạch mới biết được, cái này Triệu Ác Lai đến gia tộc bên trong ban thưởng một mặt lệnh bài, gọi là Tử Huyền lệnh. Đây là nhân hoàng khâm ban cho Triệu gia, mà lệnh bài này tác dụng, liền là có thể trực tiếp tiến vào Ngự Long thành năm đại siêu cấp trong tông môn một cái tu hành. Năm đại siêu cấp tông môn, chính là nhân tộc tu luyện thánh địa. Muốn đi vào trong đó, trừ phi là có Tử Huyền lệnh, bằng không nhất định phải có đầy đủ thiên phú. Có thể nói, người ở bên trong, cơ hồ đều là yêu nghiệt. Đương nhiên, Ngự Long Thành cũng không chỉ là năm đại siêu cấp tông môn, tại Ngự Long Cảnh bên trong, còn to to nhỏ nhỏ giang đầy trên trăm cái nhất lưu thế lực. Những này nhất lưu thế lực đều viễn siêu Nam Cảnh ba tông bảy phái, so sánh với những này nhất lưu thế lực, Nam Cảnh bá chủ càng giống là nhị lưu thế lực. Triệu Ác Lai thì là Triệu Minh Lợi cùng gái Lầu Xanh ngoài ý muốn sinh hạ con riêng, khi đó Triệu gia còn không có bây giờ cường thế như vậy, cho nên không có đem Triệu Ác Lai bóp chết ở trong nôi. Cho nên, cái này Triệu Ác Lai cũng không phải là Triệu gia biên soán ra thân phận, mà là thật một người khác, về phần Triệu Ác Lai đến cùng đi đâu, Diệp Thiên Trạch cũng không rõ ràng. Hiển nhiên Triệu gia sớm tự cũng định tốt, liền đợi đến hắn lại tới đây, sau đó chiếm cứ Triệu Ác Lai vị trí. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không như thế tự phạm, chịu mấy trận đánh, còn đem lệnh bài cấp mất đi, đó là cái người đều nhịn không được. Hắn đang chuẩn bị ra ngoài, một người xông vào viện tử, nói, người đây là muốn đi đâu hả? Xem xét là Triệu Minh Thông, Diệp Thiên Trạch đưa tay chính là một quyền, nhưng hắn rất nhanh lại thu hồi lại, nói các ngươi làm sao cam đoan thân phận của ta không bị lộ ra. Ngươi bây giờ là Triệu Ác Lai, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch mặt mũi bầm dập, Triệu Minh Thông cười đắc ý nói, Thiên Hậu Tuyên đọc ý chỉ, chân chính ngươi, đã bị phế trừ tu vi, giam giữ tại người trong Hoàng Cung, Thiên Đạo Viện lửa giận, coi như là lắng lại. Ngươi sẽ không thật muốn để cho ta cả đời làm Triệu Ác Lai đi. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nói đúng, Thiên Hậu Nương Nương nói, ngươi nếu là mình tranh không được khí, không có người giúp được ngươi, ngươi cũng chỉ có thể làm cả một đời Triệu Ác Lai. Người tại Thiên Nam Thành chỗ tạo dựng lên đồ vật, ta Triệu ra chiếu đơn thu hết. Triệu Minh Thông nói, Diệp Thiên Trạch sắc mặt không tốt, chân chính Triệu Ác Lai đây. Diệp Thiên Trạch hỏi, chết, Triệu Minh Thông nói, người đến, hắn liền phải chết. Những này là Thiên Hậu an bài, hay là Triệu Minh Lợi an bài, thật là hung ác a, như thế lạm sát kẻ vô tội. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, đây là thân sinh, thế gian này không có người vô tội, chỉ có người mạnh kẻ yếu, muốn trách. Cũng chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt, sinh ở Triệu gia. Triệu Minh Thông nói, ngươi cũng giống vậy, đã ngươi lựa chọn con đường này, ngươi liền phải gánh chịu nhân quả, từ giờ trở đi, ai cũng không giúp được ngươi, ngươi cái kia nữ oa nàng biết biến mất. Các ngươi dám động nàng một sợi lông, ta diệt ngươi Triệu gia cả nhà. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, tỉnh lại đi, Triệu Minh Thông nói, ngươi có bản lãnh gì, diệt ta Triệu gia cả nhà. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi là Triệu Ác Lai, mà ta là Triệu gia nhị thiếu, thân là con thứ, dám can đảm bất kính với ta, hừ hừ. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên bình tĩnh lại, Triệu gia an bài đây một nhất thiết, hiển nhưng đã làm được vạn vô nhất thất, hắn hiện tại chính là đi ra ngoài gọi mình là Diệp Thiên Trạch, đoán chừng mọi người cũng chỉ biết cho là hắn điên rồi. Mà hắn chạy trở về kết quả, có thể là bị Triệu gia đánh gãy chân, cái gì đều không làm được. Đến bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, mình nhất định phải nhận rõ ràng hiện thực. Nếu không, hắn thật cái gì đều không làm được, thậm chí có khả năng bị trước mắt cục vây chết. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn qua Triệu Minh Thông, nói cho nên, bắt đầu thật ngay cả một con chó cũng không cho ta. Triệu Minh Thông có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi xác thực lợi hại, lại có thể nhanh như vậy liền tiếp nhận hiện thực, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã cùng ta la to, bị ta dừng lại loạn côn đánh cho tàn phế. Nói đến đây, Triệu Minh Lợi phủi tay, từ cổng sân bên ngoài, đột nhiên chạy vào một đầu con chó vàng, hắn sờ lên con chó vàng đầu, đạo, ngươi không phải muốn bắt đầu một con chó sao? Cho ngươi, Diệp Thiên Trạch, Triệu Minh Thông nhanh chân đi hướng ngoài cửa, cũng không quay đầu lại, nhớ kỹ, thực lực mới là một nhất thiết, ngươi nếu là không có thực lực, cho ngươi một thân thần khí, ngươi giữ được sao? Diệp Thiên Trạch nghĩ đến cái lệnh bài kia, hỏi, ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi nếu là có bản sự này, chính là giết sạch Triệu gia dòng chính. Ta cũng sẽ không nói nhiều một câu. Triệu Minh Thông nói, điều kiện tiên quyết là, người đến có bản sự này. Chương 806, hổ lạc đồng bằng, cũng là hổ. Triệu Minh Thông cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể có bản lĩnh, đánh vỡ trước mắt cục này, dù sao hắn hiện tại, chính là một con bị nhổ răng lão hổ, tại Triệu gia con thứ thân phận, nếu như không cầu thả lấy còn sống, tất nhiên sẽ bị trong gia tộc tàn khốc quy tắc tiêu diệt. Diệp Thiên Trạch nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, sờ trên mặt đất chó vàng, cười khổ nói, vốn cho rằng là mãnh long quá giang, ai biết đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Lão hổ lại lạc phách, đó cũng là lão hổ nha. Tần Vị Ương bỗng nhiên xông ra, ta tìm tới con lừa, bất quá, ta muốn tạm thời rời đi trong đoạn thời gian. Diệp Thiên Trạch lúc đầu rất lo lắng nàng, gặp nàng xuất hiện, lập tức thở dài một hơi, Triệu Minh Thông không có đem ngươi thế nào đi. Trong cung nữ nhân kia nói, chỉ muốn ta không giúp ngươi, nàng liền sẽ không làm gì ta. Tần Vị Ương nói, cho nên, ta ta muốn tạm thời rời đi trong đoạn thời gian, chờ ngươi rời đi Triệu gia lại nói. Yên tâm, chỉ muốn một tháng, trong vòng một tháng, ta liền có thể rời đi Triệu gia. Diệp Thiên Trạch nói. Tần Vị Ương cười cười, nhìn trên mặt đất con chó này, nói cái vật nhỏ này, bằng không ta cũng mang đi đi, con lửa kia có chút cô đơn, vừa vặn cho hắn làm bạn. Trên đất chó vàng nhìn thấy Tần Vị Ương tóm nó, lúc này hướng bên ngoài viện chạy tới, vừa mới mở ra chân, liền bị Tần Vị Ương một cái tay nhấc lên. Chạy trốn nơi đâu, Tần Vị Ương nắm lên con chó này, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong viện. Đến Triệu gia bên ngoài, trong tay nàng chó, đột nhiên hóa thành một con mèo, tại Tần Vị Ương trong tay, nơm nớp lo sợ không dám vọng động. Tần Vị Ương vuốt ve một hồi, miêu đột nhiên yên tĩnh trở lại, nàng nhìn phía Nhân Hoàng cung phương hướng, nói ra, đã gọi ta đi, vậy con này miêu, ta tự nhận. Nàng ôm miêu, cưỡi con lừa, nhanh chân đi tại Ngự Long thành bên trong, qua trong giây lát liền mất tung ảnh. Chỉ là Tây Vương tộc sao? À, bên cạnh cung trong đình giữa hồ, Thiên Hổ tự nhủ. Diệp Thiên Trạch về đến phòng bên trong, biết mình nhất định phải cầm lại khối kia tử huyền lệnh, bằng không hắn căn bản không có khả năng thoát ly Triệu gia trưởng khống, chớ nói chi là an phận tu luyện. Ngũ hành linh lực bên trong, hỏa mộc hai đại linh lực, ta tất cả đều tu đến vương cảnh, hiện tại còn kém kim thủy thổ, tam đại linh lực, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, liền trước tu thổ linh lực, vừa vặn nhưng cùng mộc hỏa linh lực hình thành tương sinh. Mặc dù nhục thể của hắn đã bị suy yếu, nhưng hắn nhục thân cơ sở lại hết sức vững chắc, dù là yếu hơn nữa, đó cũng là hồn thiên chiến thể đánh căn cơ. Cũng may, mặc dù hắn là con thứ, nhưng mỗi tháng, hắn đều có 3 ngày, có thể tại Triệu gia linh thất bên trong tu luyện, trừ cái đó ra, hắn mỗi tháng đều có 3 khối linh tinh. Đây linh tinh cùng linh thạch không giống, chính là cao một cấp bậc linh thạch, ẩn chứa trong đó linh khí, là linh thạch gấp 10 còn nhiều. Tại Thiên Nam lúc, cũng chỉ có 3 tông 7 phái. Ngũ đại thế tộc mới dùng lên đây linh tinh, mà lại chỉ có số ít đích hệ tử đệ, mỗi tháng mới có lương tháng. Nhưng là, Triệu gia cho dù là con thứ, cũng đều có linh tinh, có thể thấy được Nam Cảnh cùng Ngự Long thành chênh lệch chỗ. Diệp Thiên Trạch không biết Triệu Ác trước khi đến linh tinh đều đi đâu thế, nhưng Triệu Ác lai hiển nhiên là một cái không có tu vi con thứ. Bằng không cũng sẽ không ở Triệu gia bên trong, ngay cả cái phục vụ người đều không có. Tại Triệu gia chờ đợi 3 ngày, Diệp Thiên Trạch tu luyện một bộ chuyên môn trúc cơ võ học, mỗi ngày diễn luyện hơn 100 lần, lấy cường hóa tự thân. 3 ngày sau, Diệp Thiên Trạch nhục thân tu luyện đạt đến cực hạn, hắn biết không ngoại vật thôi động, chỉ sợ mấy chục năm cũng khó có thể trúc cơ thành công. Liền tiến vào nội phủ, đi tới Triệu gia linh thất chỗ. Diệp gia linh thất cùng Triệu gia linh thất so ra, kia có thể nói là cách biệt một trời, đủ có mấy ngàn nhiều, dựa theo cảnh giới khác nhau tới phân chia cấp độ. Trúc cơ là một cái cấp độ, giác tỉnh lại là một cái cấp độ. Cứ thế mà suy ra, một mực có thể đạt tới cự phách cảnh. Nha, ta đến đây là ai a? Đây không phải Thập Ngũ công tử ma? Diệp Thiên Trạch ngay tại xếp hàng tu luyện, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hắn nhìn kỹ, phát hiện là một cái thanh niên xa lạ, thân mang cẩm y, đã là tụ đỉnh cảnh, mặc dù hắn không biết thanh niên này, nhưng thanh niên này, tựa hồ là biết hắn. Đây chính là cái kia gái lầu xanh sở sinh con hoang. Chung quanh mấy trăm người ánh mắt, một nháy mắt liền bắn ra đi qua. Ngươi là, Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Thanh niên cười lạnh nói, đoạn thời gian trước, mới vừa vặn đã gặp mặt, ngươi liền đem ta đem quên đi, xem ra, ta phải nhường ngươi hảo hảo trương trưởng trí nhớ. Vừa dứt lời, thanh niên này khoát tay, liền đưa tay giữ lại Diệp Thiên Trạch cổ, lãnh nói, ta gọi Triệu Tuyên, nhớ kỹ sao. Diệp Thiên Trạch cảm giác ít hầu không thở nổi, trả lời, linh thất bên ngoài, cấm chỉ đánh nhau. Ngươi như lại không buông ra, ta liền hô to trưởng già rồi. Triệu Tuyên nghe xong, lập tức buông lỏng tay ra, hung tợn nhìn xem hắn, nói Triệu Ác Lai, ngươi cũng dám uy hiếp ta, ta nhìn ngươi là không muốn tại Triệu gia. Không muốn tại Triệu gia lăn lộn, Diệp Thiên Trạch sờ lên cổ, thở dốc một hơi, lớn tiếng nói, ta nói cho các ngươi biết, ta chẳng những muốn tại Triệu gia lẫn vào, còn muốn tại Triệu gia hỗn cái phong sinh thủy khởi, các ngươi cả đám đều nghe kỹ cho ta, phàm là khi nhục qua ta, cầm ta đổ vật, tốt nhất ngoan ngoãn cho ta trả lại, đập cái đầu, nhận cái sai, bằng không. Đám người lập tức một trận oanh động, lúc đầu không chú ý bên này người, cũng đều nhìn sang. Người kia là ai hả? Triệu Ác Lai, đại gia con riêng, từ nhỏ tại Thanh Lâu lớn lên, vừa mới bị tiếp trở về mấy tháng. Nguyên lai là cái kia con hoang a, lá gan đủ lớn a, cũng dám đắc tội Triệu Tuyên. Ha ha, hắn cũng không phải đắc tội Triệu Tuyên, mà là tại hướng tất cả chúng ta tuyên chiến, tỳ tiện xuất thân, quả nhiên không coi là gì. Ngu xuẩn, như thế xuất thân, lại còn không biết điệu thấp, sợ là sống không lâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là chế giễu biểu lộ, nhưng không có mấy người đem Diệp Thiên Trạch để vào mắt. Được, tiểu tử ngươi có thể. Triệu Tuyên mặt lạnh lấy, có bản lĩnh, ngươi tựu vĩnh viễn lưu tại linh thất bên trong đừng đi ra. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Diệp Thiên Trạch cười nói, không chỉ có là ngươi, ta sẽ cho tất cả mọi người cơ hội. Nói xong, Diệp Thiên Trạch xoay người rời đi, lại bị mấy người theo dõi, hắn đi vào linh thất trước, lấy ra thân phận của mình minh bài, liền đi vào. Tiểu tử này điên rồi đi, phụ trách linh thất trưởng lão nói. Có thể không điên nha, nghe nói đại gia ban thưởng cho hắn tử huyền lệnh, bị Triệu Thạc công tử đoạt. Một vị khác trưởng lão nói, hiện tại các phòng đều tại tranh đây tử huyền làm, cuối tháng ngũ đại thế lực tự muốn mở cửa thu đồ, tử huyền lệnh nhưng là có thể tiến vào bất kỳ một thế lực nào tu hành a. Khó trách a, đáng tiếc, lấy thân phận địa vị của hắn, căn bản không có khả năng giữ được tử huyền lệnh, lại còn không biết ẩn nhẫn, sợ là sống không lâu. Một vị khác trưởng lão nói, đúng vậy a, đại gia đem tử huyền lệnh ban cho hắn, sợ sẽ là hy vọng hắn có thể cầm tử huyền lệnh, phụng cấp trong đó một phòng tự vệ, không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế ngu dốt. Trưởng lão cười khổ nói, chương 807, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Triệu gia linh thất vô cùng to lớn, lại không chỉ là linh thất, thậm chí còn có diễn võ diệu dụng, tương đương với đem linh thất cùng diễn võ trường sát nhập. Không hổ là Triệu gia a, linh thất vậy mà trực tiếp phân ra ngũ hành linh khí. Diệp Thiên Trạch giật mình nói, đây linh thất bên trong, căn cứ nhập thất người ý niệm mà động, cần gì linh lực, linh thất bên trong liền sẽ phóng xuất ra dạng gì linh khí. Diệp Thiên Trạch nhục thân vốn cũng không yếu, căn bản không cần muốn trúc cơ, nhưng bởi vì trận văn hạn chế, hắn nhất định phải kinh lịch không có một cảnh giới, mới có thể tiến giai kế tiếp giai đoạn. Bất quá, mặc dù có trận văn tồn tại, làm Diệp Thiên Trạch bắt đầu dẫn thổ linh khí nhập thể lúc, nhưng không có vừa tu luyện như vậy khó chịu. Thân thể của hắn như thôn tính hải thủy nhất, đem phóng thích ra linh khí, tất cả đều hội tụ đến quanh thân, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Thổ linh lực nhập thể, hắn trên người thổ linh huyết, mơ hồ nóng nảy bắt đầu chuyển động, rót vào khí huyết bên trong, tại quanh thân tạo thành một cái tuần hoàn. Trúc cơ nhất giai, trúc cơ nhị giai, trúc cơ tam giai. Chưa tới một canh giờ, Diệp Thiên Trạch thực lực, liền chưa bao giờ tu vi, trực tiếp tiến vào trúc cơ cửu giai, làm hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, trận văn cũng tương ứng giải khai một bộ phận. Mặc dù so sánh chỉnh cấm chế, bất quá một phần vạn không đến, lại làm cho Diệp Thiên Trạch tỉnh ngộ lại. Cái gì cầu thí thực tình sám hối, đây rõ ràng chính là để cho ta trùng tu. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, thế nhưng là, cho dù ta đem thổ linh lực tu đến vương cảnh, sợ cũng vô pháp giải khai tất cả trận văn a. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên linh cơ khẽ động, vậy ta tựu song linh lực đồng tu, hỏa sinh thổ, mà thổ sinh kim. Làm linh khí cuồn cuộn nhập thể, lại vẫn không có giác tỉnh linh huyết dấu hiệu, Diệp Thiên Trạch biết, linh huyết nhất định phải tại nhân hoàng điện cảm giác linh thạch bên trên, mới có thể kích phát ra linh huyết. Bất quá, nhân tộc tu luyện thể hệ, đều là Diệp Thiên Trạch cấu tạo nên, hắn biết rõ cảm giác linh thạch là cái thứ gì. Hắn giác tỉnh mộc linh huyết cùng hỏa linh huyết lúc, nhưng vô dụng qua cảm giác linh thạch. Nếu là có một viên giác tỉnh đan liền tốt, đáng tiếc Lô Đỉnh mặc dù không có phong ấn, lại cũng khó có thể câu thông đan vương a. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, lại cần ta hỗ trợ đi. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chính là cổ thần Đăng Đăng Linh. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ta không cách nào giúp ngươi giải khai cấm chế, nhưng là giúp ngươi câu thông cái kia đan vương vẫn là có thể. Đăng Linh nói, ngươi cần muốn luyện chế đan dược gì, ta nói cho hắn biết, sau đó giúp ngươi lấy ra. Diệp Thiên Trạch lập tức vui mừng, lại cảnh giác nói, không cần muốn bỏ ra cái giá gì đi. Yên tâm, ta cũng là có điểm mấu chốt, Đăng Linh nói. Kỳ thật hắn cũng không có trợ giúp Diệp Thiên Trạch dự định, chỉ là Tần Vị Ương rời đi lúc đã bàn giao xuống dưới, có chút bất đắc dĩ. Gọi đan vương luyện chế hai viên giác tỉnh đan lại nói. Diệp Thiên Trạch nói. Một ngày qua đi, Diệp Thiên Trạch phát hiện, thân thể của mình, vậy mà có thể vô hạn hấp thu thổ linh lực. Mà trận này văn, vậy mà không có chút nào ngăn trở ý tứ. Nói cách khác trận văn một mực cấm chế ta trước kia tu vi, nhưng không nghĩ qua, nhục thể của ta lại nói, đó cũng là hồn thiên chiến thể, mà lại là đạt đến đệ lục trọng hồn thiên chiến thể, gánh chịu lực là y nguyên tồn tại. Diệp Thiên Trạch đột nhiên cười, thiên hậu cấm chế, xem ra cũng không phải là thiên y vô phùng ma. Diệp Thiên Trạch lúc này bắt đầu toàn lực hấp thu những này linh khí, cũng đem nó chứa tại trong thân thể. Mới một ngày, trong thân thể của hắn chữ linh khí, liền đạt đến một cái trình độ khủng bố, những này linh khí, sợ là đủ để cho ta thổ linh huyết, trực tiếp tiến giai linh ẩn, các ngươi không phải muốn ta trùng tu sao? Tốt, ta nhìn ngươi Triệu gia có bao nhiêu linh lực để cho ta hút. Diệp Thiên Trạch cảnh giới cũng không có đột phá trúc cơ cửu giai, nhưng trong thân thể của hắn thổ linh khí, lại tương đương với linh ẩn cảnh tu sĩ. Hắn nhưng cũng không tính đến đây dừng tay, lấy hắn lúc đầu nhục thân, dù sao Triệu gia linh thất bên trong linh khí, tất cả đều là không cần tiền. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch điên cuồng hấp thu linh khí lúc, cái khác linh thất Triệu gia tử đệ, lại đều tuần tự từ linh thất bên trong đi ra. Trưởng lão, chuyện gì xảy ra a? Chúng ta linh thất vì cái gì không có linh khí? Đúng vậy a, ta chính tu luyện tới thời khắc mấu chốt, linh khí một chút tựu đoạn mất, kém chút tựu tẩu hỏa nhập ma. Mới đầu các trưởng lão còn tưởng rằng là cá biệt linh thất xảy ra vấn đề, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện không phải, bởi vì ra đệ tử càng ngày càng nhiều. Từ trúc cơ đến vương cảnh, mỗi một cái cấp bậc đều có, về sau ngay cả tiên cảnh cường giả chuyên dụng linh thất bên trong, cũng chạy ra người. Đi xem một chút, có phải hay không linh mạch xảy ra vấn đề. Một tên trưởng lão hạ lệnh, qua hồi lâu, người kia lại trở về, nói ra, bẩm báo trưởng lão, trấn thủ linh mạch trưởng lão nói. Linh mạch không có xảy ra vấn đề, linh khí y nguyên bình thường cung ứng. Làm sao có thể, kia linh khí đều đi nơi nào? Chẳng lẽ nói, nhị gia cũng tại tu luyện? Trưởng lão kỳ quái nói, không đúng, lấy nhị gia tu vi, mặc dù là cử phách, thế nhưng là hắn cũng không hút được nhiều như vậy linh khí a, đi dò tra, nhìn xem linh khí đều đi nơi nào. Hơn ngàn cái linh thất, mỗi một cái đều muốn tra, tự nhiên cần muốn phí không ít thời gian. Mà lúc này, Diệp Thiên Trạch y nguyên còn tại không ngừng hấp thu, ngay từ đầu chỉ tồn đến linh ẩn cảnh, mà bây giờ Diệp Thiên Trạch đã chứa đựng đến chiến tương cảnh giới linh khí. Như thế khổng lồ linh lực, đối với Diệp Thiên Trạch bản thân nhục thân tới nói, căn bản là không tính là cái gì, để hắn hấp thu đến tiên cảnh linh khí, đều không phải là vấn đề gì. Luyện chế tốt, hai viên giác tỉnh đan, đăng linh thanh âm truyền đến nói, một viên kim hệ, một viên thổ hệ, trải qua ta cải tiến, đây giác tỉnh đan uy lực tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Diệp Thiên Trạch mở to mắt, nhìn trong tay hai viên giác tỉnh đan, kỳ quái nói, ngươi không có làm trò gì đi. Ngươi còn không tin ta, Đăng Linh nói, ta hại ngươi có chỗ tốt gì sao? Diệp Thiên Trạch đem giác tỉnh đan thu vào, nói ra, hiện tại bắt đầu hấp thu kim linh khí. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch lần nữa bắt đầu hấp thu. Trúc cơ, giác tỉnh, tụ đỉnh, linh ẩn, chiến sĩ. Làm Diệp Thiên Trạch chứa đựng đến chiến sĩ cảnh giới kim linh khí lúc, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, linh khí tất cả đều tràn vào bên này linh thất, nhanh, nhìn xem bên trong đến cùng là ai. Diệp Thiên Trạch lúc này ngừng lại, đem linh thất bên trong kim linh khí quét sạch sành sanh, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Qua hồi lâu, bên ngoài truyền tới một thanh âm, nói kẻ đó ở bên trong, lập tức mở cửa, trong gia tộc vụ kiểm tra. Diệp Thiên Trạch mở cửa, hai người lập tức vọt vào. Nhìn thấy linh thất bên trong không có linh khí, hỏi, ngươi tên gì, không có linh khí, ngươi ở bên trong làm gì? Triệu Ác Lai, ta tại tu luyện A, ta đang tu luyện gia tộc cơ sở võ học, mượn linh thất áp lực đột phá. Diệp Thiên Trạch nói, Triệu Ác Lai, hai tên hộ vệ cổ quái nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra vẻ coi thường, ra ngoài đi, linh thất xảy ra vấn đề. U cầm Diệp Thiên Trạch sải bước đi ra ngoài, nhìn thấy hai tên hộ vệ, lại đi một cái khác linh thất. Không khỏi thở dài một hơi, đang chuẩn bị rời đi, đằng sau truyền tới một thanh âm. Dừng lại, đây là một cái giọng nữ. Diệp Thiên Trạch lại không có ý dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Triệu Ác Lai, tiểu thư bảo ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao? Một tên hộ vệ nói. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, quay đầu lại, chỉ gặp một nũng nịu nữ tử áo đỏ, đứng ở trước mặt hắn, kia tư sắc cùng thiên hậu giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá, thiên hậu là đã thành thục trái cây, mà tên này nữ tử áo đỏ, còn hơi có vẻ ngây ngô, nhưng cốt cách đã thành, ngày sau định lại là một cái thiên hậu cấp mỹ nhân. Đây Triệu gia sợ là muốn quyền khuynh thiên hạ a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Triệu Ác Lai, nữ tử nhìn xem hắn, trên mặt có chút cổ quái, ngươi chính là đại bá con riêng. Cái kia thanh lâu lớn lên Triệu Ác Lai. Vâng, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi là người phương nào? Triệu Bất Thú, nữ tử áo đỏ nói. Mù mắt chó của ngươi, tam tiểu thư Triệu Bất Thú ngươi cũng không nhận ra. Một gã hộ vệ nói, U cầm, ngươi chính là cái kia, Triệu gia có tiềm lực nhất thiên tài. Diệp Thiên Trạch vấn nói, quả nhiên hữu thú, làm sao lấy cái tên như vậy, tại sao không gọi Triệu hữu thú đâu? Đại tỷ của ta gọi hữu thú, ngươi không phải phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao? Tôn ti không phân, nên đánh. Triệu bất thú đưa tay chính là một roi, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Kia trên roi, lộ ra hàn xương chi khí, đây một roi nếu là rơi xuống, lấy Diệp Thiên Trạch tu vi hiện tại, không chết cũng phải lột ra a. Nhưng mà, hắn dứt khoát trực lăng lăng nhìn xem đây roi rơi xuống, dứt khoát không có tránh né. Ba một tiếng, ngươi làm gì không tránh, roi rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân trước một khắc, Triệu bất thú lúc này đem roi lại thu về. Không tránh được, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi là ngớ ra, Triệu bất thú kỳ quái nói. Không phải, Diệp Thiên Trạch nói, Triệu bất thú nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Trạch, đại bá dáng dấp cao cường như vậy, ngươi làm sao dáng dấp xấu như vậy, ngươi thật sự là đại bá thân sinh. Hai tên hộ vệ nghe xong, lúc này thức thời rời đi. Triệu Minh Lợi dáng dấp rất tuấn, Diệp Thiên Trạch giễu cợt nói, lão tiểu tử này nếu là ở chỗ này, ta không phải đào hắn. Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng đại bá tục danh, ngươi không muốn sống nữa. Triệu bất thú tức giận nói. Diệp Thiên Trạch cười, nói ra, ngươi cũng không gọi bất thú, ngươi phải gọi hữu thú mới đúng. Hữu thú, Triệu bất thú kỳ quái nói. Đúng vậy a, Triệu gia chỉ một mình ngươi, lộ ra hữu thú, cho nên ngươi phải gọi hữu thú a. Diệp Thiên Trạch nói, lộn xộn cái gì, vừa rồi những cái kia linh khí, có phải hay không tất cả đều tràn vào ngươi linh thất rồi. Triệu bất thú nói, đừng giấu giếm ta, ta tại cách bích linh thất, cũng cảm giác được ngươi linh thất bên trong sóng linh khí, còn tưởng rằng là ai đây. Là ta, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tu cái gì linh lực. Triệu bất thú hiếu kỳ nói, không đúng rồi, tu vi của ngươi mới trúc cơ cửu giai, chỗ nào dùng nhiều như vậy linh khí, a. Ngươi làm sao một chút liền tiến vào trúc cơ cửu giai, lúc ngươi tới, không phải là sẽ không tu luyện sao? Không có việc gì, ta liền đi trước. Diệp Thiên Trạch xoay người nói. Chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta chuyện gì xảy ra đâu. Triệu bất thú nói, ngươi có phải hay không trộm ta Triệu gia linh khí, trên người ngươi cất giấu bảo bối gì đúng hay không? Triệu bất thú ngăn lại hắn, lập tức ở trên người hắn tìm tòi, cào Diệp Thiên Trạch trực dương, nam nữ trao nhận không rõ, người nữ tử này. Làm sao? Phi, Triệu bất thú lúc này mới thu tay lại, nói thế nào, ta cũng coi như tỷ tỷ ngươi, làm sao nam nữ trao nhận không rõ. Ngươi, tỷ tỷ của ta, Diệp Thiên Trạch một mặt giễu cợt, tránh ra, ta còn có chính sự muốn làm. Cái gì chính sự, Triệu bất thú kỳ quái nói, ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy, Diệp Thiên Trạch hơi không kiên nhẫn. Ngươi không nói cho ta, ta tự không cho ngươi đi. Triệu bất thú giang hai tay, ưỡn ngực lên ưỡn một cái. Cực kỳ mê người, gương mặt kia cực kỳ giống thiên hậu, để cho người ta rất muốn bóp bên trên một khi. Nhà đầu này trưởng thành, chỉ sợ so thiên hậu còn mê người đâu. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, hắn trên miệng thở dài một hơi, nói ta đi giáo huấn một chút, người những huynh đệ kia, để bọn hắn biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Chương 808, treo lên đánh, Triệu bất thú sửng sốt một chút, đuổi đi theo sát, hắn vừa mới đến linh thất bên ngoài quảng trường. Liền có người ngăn cản hắn, người này chính là Triệu Tuyên. Tiểu súc sinh, hiện theo ý ta ngươi còn hướng chỗ nào tránh? Triệu Tuyên cười lạnh nói. Tránh, Diệp Thiên Trạch nói, vì cái gì muốn tránh, bởi vì ngươi. Hay là các ngươi bọn này yếu kê? Lời này chẳng những đem Triệu Tuyên khí quá sức, ngay tại xem náo nhiệt đám người kia, sắc mặt cũng cứng đờ. Tiểu súc sinh, ngươi là ăn hết hùng tâm báo tử đảm, không muốn sống nữa đi. Đám người tất cả đều xúm lại. Một bộ làm bộ muốn đánh dáng vẻ. Ở chỗ này đánh nhau, bị trưởng lão bắt lấy, chúng ta tất cả đều chịu lấy phạt. Diệp Thiên Trạch nói, vậy không bằng, đi nhà của ta. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch rời đi, đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hôm nay không lột tiểu súc sinh này ra, ngày sau còn có cái gì mặt mũi trong gia tộc lẫn vào. Triệu Tuyên lạnh mặt nói, không sai, làm hắn không chết, cũng phải để hắn lột ra. Đám người lòng căm phẫn lấp dung. Tất cả đều đi theo. Mấy cái quản sự gặp đây, nhanh đi thông báo Triệu gia nhị gia, Triệu Minh Thông. Tiểu tử này làm cái quỷ gì? Triệu Minh Thông kỳ quái nói, thật sự coi chính mình còn lúc trước tu vi hay sao? Hừ, ta Triệu gia tử đệ mặc dù tại Ngự Long Thành bên trong, không tính là thực lực đỉnh tiêm, nhưng cũng không phải ngươi tu vi hiện tại có thể chống lại, nhường ngươi thêm chút giáo huấn cũng tốt. Nhị gia, ngài nếu là không quản, tiểu tử này không bị đánh chết, cũng phải lột ra a. Quản sự nói, một cái con hoang, đã không hiểu quy củ, liền theo hắn đi thôi, ta Triệu gia lại không thiếu người như vậy. Triệu Minh Thông nói, quản sự nhẹ gật đầu, quay người rời đi, đi tới cửa, Triệu Minh Thông kêu lên, chờ một chút, để bọn hắn không nên quá phận, lưu hắn một cái mạng, dù sao cũng là đại ca dòng dõi, xảy ra chuyện gì, tùy thời hướng ta báo cáo. Bên ngoài phủ, Triệu Ác Lai viện lạc, giờ phút này đã tụ tập số lớn Triệu gia dòng chính cùng bàng chi tử đệ, những người này từng cái tu vi cao thâm, chỉ ít so với nam cảnh ba tông bảy phái đệ tử không kém. Dù chỉ là trúc cơ, giác tỉnh cảnh, đó cũng là thiên phú hơn người, dù sao Triệu gia tài nguyên phong phú, trên cơ bản không có không biết tu luyện tử đệ. Người cầm đầu chính là Triệu Tuyên, trừ cái đó ra, Triệu Thạc cũng tới, mặc dù đạt được tử huyền lệnh, nhưng mấy ngày nay minh tranh ám đấu không ít, cảm giác đây tử huyền lệnh chính là cái củ khoai nóng bỏng tay. Hắn cũng coi như minh bạch, Triệu Ác Lai cầm tử huyền lệnh mấy tháng, kia mấy phòng vì sao không xuất thủ cướp đoạt, cái này hiển nhiên là sợ trở thành mục tiêu công kích. Hiện tại Triệu Thạc chính là mục tiêu công kích, có thể hay không giữ được tử huyền lệnh, hay là cái vấn đề. Tiểu tử này, nhìn như chân chất, trong tính tình lại lộ ra âm hiểm, kém chút hại ta. Triệu Thạc mặt lạnh lấy, khó trách lúc ấy cấp lệnh bài cho như vậy sảng khoái, hôm nay Triệu Tuyên không thu thập ngươi, ta cũng muốn thu thập ngươi. Nhìn thấy đám người tụ tập, còn có hơn 10 vị Triệu gia cung phụng núp trong bóng tối quan sát, Diệp Thiên Trạch lúc này mới từ trong phòng đi tới. Triệu Tuyên khoát tay, nói cho ta đem hắn treo lên, ta muốn hút chết hắn. Triệu Tuyên cầm trong tay một cái roi ngựa, đây trên roi giăng đầy một loại đặc thù nọc độc, quất vào trên thân người, nọc độc liền sẽ xâm nhập vết thương, tăng lên cảm giác đau đớn, lại sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh. Mấy cái hạ nhân lúc này xông tới, chuẩn bị đem Diệp Thiên Trạch bắt giữ, nhưng mà, mới vừa rồi còn khí thế lẫm liệt Diệp Thiên Trạch, đột nhiên cúi đầu, hô cửu ca, mau cứu ta thế nhưng là đem tử huyền lệnh cho ngươi, ngươi nói muốn bảo vệ ta. Bọn hạ nhân đem Diệp Thiên Trạch bắt giữ, đang chuẩn bị treo lên, nghe nói như thế, lúc này dừng tay lại, tất cả mọi người nhìn sang. Ngay tại xem náo nhiệt Triệu Thạc, lập tức sắc mặt cứng đờ, trong lòng có một vạn câu mụ mại phê muốn nói. Nhưng hắn được tử huyền lệnh, kia là mọi người đều biết sự tình, mà bây giờ Diệp Thiên Trạch cầu trợ với hắn, nếu như hắn không bảo vệ Diệp Thiên Trạch, khẳng định biết hàn những người đeo đuổi kia trái tim. Triệu Thạc giờ phút này có chút xuống đài không được, Triệu Tuyên hắn đến không sợ, thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch trên quảng trường kia lời nói, cơ hồ đem tất cả mọi người đắc tội, ngay cả hắn cũng bị Diệp Thiên Trạch tính vị yếu kê một loại. Hắn hiện tại nếu là che chở Diệp Thiên Trạch, vậy thì đồng nghĩa với cùng mấy cái phòng tất cả công tử tuyên chiến, vô luận dòng chính hay là bàng chi, đều sẽ không tan trong hắn. Lúc đầu cũng đã là mục tiêu công kích, lại đến như vậy một chút, cuộc sống sau này, khẳng định vô cùng thê thảm. Nơi xa, ngay tại ngắm nhìn Triệu Bất Thú, nguyên vốn còn muốn nhìn một chút trò hay, nghe nói như thế, có chút thất vọng, nguyên lai là dựa vào múa mép khua môi a, ta còn tưởng rằng thật có bản lãnh gì đó không thú vị, thật sự là không thú vị. Thấy mọi người nhìn lấy mình, Triệu Thạc cười nói, tiểu súc sinh, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói, ta Triệu gia tất cả tử đệ đều là yếu kê, đây cũng không oán ta không bảo vệ ngươi, mà là ngươi tự mình tìm đường chết. Thế nhưng là Diệp Thiên Trạch một mặt vô tội, thế nhưng là, đây không phải ngài để ta nói sao? Ngươi nói mấy cái phòng người, cũng muốn cướp trong tay ngươi tử huyền lệnh, đáng tiếc, ngươi căn bản không đem bọn này yếu kê để vào mắt, ta cho là ngươi thật không sợ đó cho nên. Vừa dứt lời, ở đây tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, nhất là Diệp Thiên Trạch kia sinh động như thật miêu tả, hoàn toàn chính là một cái khôi lỗi dáng vẻ. Triệu Ác tới một cái thanh lâu xuất thân con hoang, như thế nào lại có loại này lá gan đây? Nghe nói như vậy Triệu Thạc, rất muốn đem Diệp Thiên Trạch tháo thành tám khối, hắn lúc nào nói qua bực này bảo. Ngày đó hắn rõ ràng chỉ là đánh Diệp Thiên Trạch dừng lại a. Tốt, Triệu Thạc, được tử huyền lệnh, người thật đúng là muốn lên chơi ạ. Mấy phòng công tử toàn đều nhìn về hắn. Các ngươi đừng nghe tiểu súc sinh này nói mò, ta mặc dù được tử huyền lệnh, nhưng là nói đến đây, Triệu Thạc biết mình là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thân hình hắn lóe lên, liền đi tới Diệp Thiên Trạch trước mặt, trường kiếm ra khỏi vỏ, không chút do dự nhất kiếm đâm ra, ta sát ngươi tên tiểu súc sinh này, bảo ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Thạc bản thân liền là giác tỉnh cảnh tu vi, tích lũy vô cùng thâm hậu, mặc dù là mấy cái công tử bên trong tu vi yếu nhất, nhưng giác tỉnh lại là đỉnh cấp kim linh huyết. Bây giờ đã là giác tỉnh tam giai. Hắn thấy, đối phó Diệp Thiên Trạch, kia là dư xài. Đây nhất kiếm đâm ra, đám người cũng không kịp ngăn cản, cũng không nghĩ tới muốn ngăn cản, dù sao Triệu Ác Lai bất quá là cái Thanh Lâu ra đời con riêng. Địa vị của hắn so với trong phủ những cái kia có tư lịch hạ nhân còn không bằng, sát cũng liền giết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy linh lực bào hao mà xuất, mấy tên bắt Diệp Thiên Trạch hộ vệ, tất cả đều bị chấn bay ra ngoài, làm kiếm kia rơi xuống lúc. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, bắt lấy mũi kiếm, đột nhiên kéo một cái, đem Triệu Thạc cả người kéo đi qua, đưa tay chính là một quyền, đánh vào Triệu Thạc trên thân. Triệu Thạc bay ngược ra ngoài, trên không trung nôn liên tiếp ba miệng nghịch huyết, trùng điệp nện xuống đất. Đợi đến đám người lấy lại tinh thần lúc, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch thanh kiếm hất lên, phủi tay, nói, yếu kê, thật đúng là đem mình làm cường giả. Đây, người ở chỗ này, giật nảy cả mình, thật là khủng khiếp linh lực chuyển vận. Trúc cơ cửu giai, hắn vậy mà ba ngày tiểu chưa bao giờ tu vi, trực tiếp tiến vào trúc cơ cửu giai. Chương 809, kiếm qua không lưu ngân. Đám người mở to hai mắt nhìn, từ dưới đất bò dậy Triệu Thạc, còn một mặt mộng bức, chờ hắn lấy lại tinh thần, mới biết mình trúng kế. Người tới, cho ta làm thịt hắn, ném đi mặt mũi Triệu Thạc, nhặt lên trên đất kiếm, bạo khởi liền hướng Diệp Thiên Trạch giết tới đây. Kim sắc linh huyết, dần hiện ra linh quang. Trúc cơ cảnh cùng giác tỉnh cảnh điểm khác biệt lớn nhất, chính là trúc cơ cảnh không cách nào vận dụng linh huyết, mà giác tỉnh cảnh là có thể vận dụng linh huyết. Kể từ đó, Triệu Thạc thực lực, so với vừa rồi nhưng cường đại không chỉ gấp đôi, kiếm này uy lực, tuyệt không phải trúc cơ cảnh có thể ngăn cản. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch vẫn như cố tay không, hướng chém xuống kiếm tiếp tới, thanh này người ở chỗ này, nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Hắn điên rồi đi, cũng dám dùng tay không đi đón kim linh huyết bổ sung kiếm. Đám người kinh ngạc nói, vừa dứt lời, chỉ nghe được ba một tiếng, Diệp Thiên Trạch chắp tay trước ngực, trùng điệp vỗ, kiếm kia rơi vào hai tay của hắn ở giữa, trực tiếp bị kẹp lấy. Vô luận Triệu Thạc giấy giụa như thế nào, kiếm này cứ như vậy vững vàng bị kẹp ở hai tay ở giữa, không cách nào động đậy mảy may. Mà Triệu Thạc đã sớm đem mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, phản quán thấp một cảnh giới Diệp Thiên Trạch, lại một mặt nhẹ nhõm, giống như là một người lớn, đối mặt múa kiếm hài đồng. Cái này sao có thể, trúc cơ cửu giai, đối kháng linh huyết giác tỉnh Triệu Thạc, vậy mà tay không tiếp kiếm, hắn tựu không sợ linh huyết lực lượng, ăn mòn bàn tay của nàng sao? Trong tay của hắn, có linh lực bảo hộ, không có khả năng a, hắn một cái trúc cơ cửu giai, từ đâu tới linh lực? Không đúng, đây không phải là linh lực, kia là linh khí, còn không có chuyển hóa làm linh lực linh khí, thế nhưng là hắn lại là như thế nào khống chế linh khí bảo hộ tự thân? Diệp Thiên Trạch trên thân lộ ra vô số cổ quái, Triệu gia tử đệ nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đã sớm tìm hiểu qua Triệu Ác Lai thân thế. Mẫu thân là cái Thanh Lâu đầu bài, hắn từ nhỏ tại trong Thanh Lâu lớn lên, căn bản không có tu vi gì thiên phú, mẫu thân qua đời trước, tìm được Triệu gia, lúc này mới đem hắn đưa vào trong phủ, mặc dù đạt được một mặt tử huyền lệnh, lại cũng đã trở thành tất cả mọi người trước mặt bánh trái thơm ngon. Ai cũng không cho rằng, Triệu Ác Lai có thể bảo trụ đây tử huyền lệnh, thuận lợi bước vào năm đại siêu cấp thế lực tu luyện. Triệu Thạc giờ phút này không có loại nghi vấn này, hắn giờ phút này có chỉ là phẫn uất, trong lòng vô cùng biệt khuất, hắn đường đường Triệu gia cửu công tử. Mặc dù không phải đích tôn xuất thân, nhưng cũng không phải một cái Thanh Lâu gia tiểu xúc sinh có thể so với được, nhưng bây giờ hắn lại bị tên tiểu xúc sinh này làm nhục. Ta diệt ngươi, Triệu Thạc nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân linh huyết phun trào, trên thân lóe ra kim sắc quang mang. Một cỗ khổng lồ kim sắc khí huyết rót vào trong thân kiếm. Xuy xuy xuy xuy, kim sắc khí huyết cùng kiếm minh hợp tại một chỗ, xen lẫn thành kiếm khí, thuận thân kiếm, hướng Diệp Thiên Trạch hai tay quấn giết tới. Đi chết đi, Triệu Thạc cả giận nói. Yếu kê, Diệp Thiên Trạch đáng thương nhìn xem hắn, tới phiên ta. Để đám người kinh ngạc một màn, lần nữa phát sinh, Diệp Thiên Trạch cảnh giới, tại một sát na, đột nhiên đột phá, trong nháy mắt bước vào giác tỉnh cảnh. Thân bên trên tản ra thổ hào quang màu vàng, thể nội thổ linh huyết phát ra một tiếng long ngâm, theo chứa đựng thổ linh khí rót vào toàn thân, tư dưỡng thổ linh huyết. Oanh, song trưởng của hắn, tuôn ra đáng sợ khí huyết chi lực, trong đó mang theo thổ linh lực hùng hậu, cùng kia kim linh lực đụng vào nhau. Một tiếng này nổ vang, Triệu Thạc hai tay trực tiếp bị chấn đoạn, thân thể bay ngược mà quay về, lần nữa rơi đập trên mặt đất. Trầm mặc, viện lạc trong ngoài, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Vô luận là Triệu gia tử đệ, hay là núp trong bóng tối những cái kia cung phụng nhóm, đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Thẳng đến Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi hướng Triệu Thạc, từ trên người hắn, cầm lại khối kia tử huyền lệnh, đám người đây mới hồi phục tinh thần lại. Đột phá, hắn vậy mà đột phá, hắn tu chính là thổ linh huyết, thiên phú thổ linh huyết, lấy vừa rồi kia hùng hậu khí huyết nhìn, hắn thổ linh huyết, tuyệt đối là đỉnh cấp. Một cái thanh lâu xuất thân con hoang, vậy mà lại có bực này thiên phú, lại một mực ẩn mà không phát, dùng một khối tử huyền lệnh, đem tất cả lực chú ý, đều hấp dẫn tới, mình độc tự tu luyện, lại đoạt lại thứ thuộc về chính mình, ai nói tiểu tử này choáng váng. Thế nhưng là, hắn làm sao có thể đột phá giác tỉnh cảnh, hắn đều không dùng cảm giác linh thạch, làm sao có thể đột phá giác tỉnh cảnh a? Cửu giai, giác tỉnh cửu giai, làm sao một chút tựu đột phá đến giác tỉnh cửu giai? Người ở chỗ này, cũng giống như nhìn quái vật, nhìn trước mắt Triệu Ác Lai, đây cùng bọn hắn trong tưởng tượng, nhưng hoàn toàn không giống a. Gia hỏa này nhìn tới cùng trong tưởng tượng, có chút không giống a, trên người hắn những cái kia linh khí triệu bất thú núp ở phía xa, âm thầm quan sát đến, quả nhiên là hắn trộm. Nguyên vốn chuẩn bị rời đi hắn, đột nhiên đối Diệp Thiên Trạch lại nhiều hơn rất nhiều hứng thú. Triệu Thạc mơ mơ màng màng thanh tỉnh lại, lại thấy được một trương ghê tởm mặt, bị hù lộn nhào, ngươi ngươi đừng tới đây. Cướp ta tử huyền lệnh, còn muốn sát ta, cùng là người Triệu gia, ngươi biết dựa theo gia quy, nên xử trí như thế nào sao? Diệp Thiên Trạch nâng lên kiếm trong tay, gác ở trên cổ hắn. Ngươi nếu dám sát ta, tuyệt đối sống không quá hôm nay. Triệu Thạc uy hiếp nói, đến cùng là mệnh của ngươi đáng tiền, hay là của ta mệnh đáng tiền đây? Diệp Thiên Trạch tà mị cười một tiếng, tăng thêm vốn là ghê tởm gương mặt kia. Triệu Thạc lập tức giống quả cầu ra xì hơi, tranh thủ thời gian lấy ra mình càn khôn giới, nói, nơi này có 3.000 khối linh tinh, tất cả đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Diệp Thiên Trạch tiếp nhận càn khôn giới, cười nói, dễ nói, ngươi cho ta đập cái đầu, nói một tiếng, Ác Lai đại gia, ta sai rồi, ta tựu tha cho ngươi mảng chó. Ngươi, Triệu Thạc cắn răng, sĩ khả sát bất khả nhục. Tốt, ta tựu thích ngươi loại này không muốn mạng, giết một điểm tội ác cảm giác đều không có, dù sao ta tiện mệnh một đầu, có thể sống một ngày kiếm một ngày, nhưng không so được ngươi mạng này quý giá. Diệp Thiên Trạch nâng lên kiếm, liền muốn chém xuống. Ác Lai đại gia, ta sai rồi Triệu Thạc trên mặt đất, đầu đập phanh phanh vang. Diệp Thiên Trạch đây mới thu hồi kiếm, thừa dịp hắn không sẵn sàng thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận gió âm thanh. Khi hắn quay đầu lúc, chỉ gặp Triệu Tuyên đột nhiên xuất thủ, miệng bên trong hô, ngươi tiểu xúc sinh này, cũng xứng họ Triệu, nhục huynh đệ của ta, đáng chém. Triệu Tuyên chính là tụ đỉnh cảnh, xuất thân không có Triệu Thạc tốt, chỉ là bàng chi, nhưng hắn lại đầy đủ cố gắng, tại Triệu gia tụ đỉnh cảnh bên trong, có thể xưng vô địch. Nếu như không phải thế lực sau lưng đủ mạnh, cho dù là Triệu Thạc, cũng biết yếu hắn một bậc. Nhưng mà, đây nhất kiếm chém tới, đã thấy Diệp Thiên Trạch trên thân huyết quang lóe lên, chân đạp thiên cương, nhẹ nhõm tránh khỏi Triệu Tuyên kiếm thế. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Diệp Thiên Trạch chém xuống một kiếm, một cái đầu người, lạc trên mặt đất. Làm sao nhưng khả năng, Triệu Tuyên đầu người, trên không trung lăn lộn, nói một câu nói như vậy, liền rơi trên mặt đất, triệt để tắt thở. Sát sát hắn sát Triệu Tuyên công tử, trong sân bên ngoài, lập tức nhốn nháo. Giết người, tiểu xúc sinh giết người, tiểu xúc sinh giết người, bọn người hầu cao giọng hô, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Đừng nói là người hầu, tựu ngay cả cung phụng nhóm, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhưng Diệp Thiên Trạch kia nhất kiếm quá nhanh, cái kia thân hình tránh giống như quỷ mị, chém xuống lúc càng là không chút do dự. Muốn ngăn cản, cũng không kịp, tiểu tử, họa sông lớn a, Triệu bất thú cũng bị giật nảy mình. Chương 810, song linh huyết, ngay cả phá ngũ cảnh. Bí mật quan sát quản sự, thấy cảnh này, bị hù run rẩy, hắn căn bản không kịp trở về báo Triệu Minh Thông, Diệp Thiên Trạch liền đã bị người giết. Ngươi nói cái gì, hắn đánh bại Triệu Thạc, còn sát Triệu Tuyên. Triệu Minh Thông nghe nói như thế, sắc mặt cực kỳ khó coi. Quản sự lập tức đem toàn bộ quá trình đều tự thuật một lần, từ Diệp Thiên Trạch không có tu vi, đến 3 ngày tu luyện tới trúc cơ cửu giai, lại đến chiến đấu bên trong đột phá. Sau khi đột phá một nháy mắt giác tỉnh cửu giai, sau đó thống khoái chặt xuống đánh lén Triệu Tuyên đầu người. Hắn tu cái gì linh lực? Triệu Minh Thông hỏi, thổ linh lực, quản sự nói. Thổ linh lực, Triệu Minh Thông mặt mũi tràn đầy hồ nghi, gia hỏa này chẳng lẽ lại hay là ngũ linh huyết thể chất, thế nhưng là lúc trước hắn tự bị phong ấn, phong hỏa lôi mộc, tứ linh huyết. Nhị gia, làm sao bây giờ, ngươi nếu là không đi quản, tiểu tử này sợ rằng sẽ bị làm chết. Triệu Tuyên thế nhưng là chi thứ Triệu trưởng lão nhi tử. Quản sự nói, một cái con hoang, chết cũng liền chết, xông ra đại họa, chẳng lẽ không cần phải chịu trách nhiệm sao? Triệu Minh Thông nói, đi xuống đi. Vậy hắn, quản sự hỏi, để hắn tự sinh tự diệt đi. Triệu Minh Thông nói, chờ quản sự sau khi rời đi, Triệu Minh Thông lại ngồi không yên, nhưng hắn cũng không có vội vã chạy trở về, trong thư phòng dạo bước một vòng, tiểu tử này, là làm cho ta nhìn sao, sát ta Triệu ra người, còn muốn để cho ta cứu hắn, người nghĩ thật đẹp. Triệu Minh Thông lập tức đem ánh mắt ném đến Triệu Ác Lai trong viện, yếu hơn nữa đó cũng là cự phách A, Triệu gia trụ cột A. Diệp Thiên Trạch sau khi giết người, cũng không có chút nào bối rối, hắn tại Triệu Tuyên trên thân, sờ soạng một cái càn khôn giới ra, bên kia Triệu Thạc, trực tiếp sợ tè ra quần. Hắn chỗ nào muốn lấy được, Diệp Thiên Trạch thật dám giết người, nếu như vừa rồi hắn cường ngạnh mấy phần, chết người, sợ cũng không phải là Triệu Tuyên, mà là hắn. Gia hỏa này, khẳng định là điên rồi, dám sát Triệu Tuyên, Triệu trưởng lão biết, còn không phải đem hắn tháo thành tám khối. Ở đây người Triệu gia đều cảm thấy Diệp Thiên Trạch tàn nhẫn, trong lòng không khỏi sinh ra e ngại. Giấu thật là đủ sâu, đáng tiếc, dạng này căn bản không bảo vệ được mình, nếu như hắn tiếp tục ẩn nhẫn, có lẽ thật sự có thể có thành tựu đó chung quy là tuổi còn rất trẻ. Một cung phụng nói, ngay tại Diệp Thiên Trạch thu càn khôn giới, một cái nổi giận thanh âm truyền đến, nghiệt trùng, dám sát con ta, lão tử hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta tự không họ chiếu. Người còn chưa tới, kia cỗ đáng sợ linh uy cũng đã rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân, nếu là không có bị phong ấn tu vi, cũng chính là nhất kiếm sự tình. Đáng tiếc, hắn bị phong ấn tu vi, ngay cả nhục thân cũng bị suy yếu, đối mặt một cái tiên cảnh cường giả, tự nhiên không thể nào là đối thủ. Không đợi trung niên nhân này rơi xuống, Diệp Thiên Trạch liền la lớn, ta Triệu Ác Lai, cho dù xuất thân lại hèn mọn, đó cũng là Triệu gia dòng dõi, càng là dòng chính đại gia Triệu Minh Lợi thân sinh, người một giới bảng chi như dám đụng đến ta, chính là không đem đại gia để vào mắt. Nổi giận đùng đùng Triệu trưởng lão xông lại, vốn định cấp Diệp Thiên Trạch nhất kiếm, đem hắn phân thây, bị câu nói này, trực tiếp bị hù dừng tay lại. Ngươi như dám đụng đến ta một sợi lông, chính là đối Triệu gia đại gia bất kính, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, huống chi ta Triệu Ác Lai là hắn con ruột, không tới phiên ngươi đến trừng trị. Diệp Thiên Trạch không kiêu ngạo không tự ti, đám người chỉ gặp vị này khí thế hung hăng Triệu trưởng lão, tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, vậy mà tức đến phát run, vốn định giơ tay lên, cho hắn một bạt tai. Nhưng này thủ lại ngừng tại trong giữa không trung, không có nhúc nhích. Ai cũng biết Triệu gia đại gia Triệu Minh Lợi lợi hại, mặc dù nhị gia là cử phách, nhưng ai cũng biết, đại gia Triệu Minh Lợi mới là Triệu gia chân chính người chủ trì. Triệu gia đại gia thủ đoạn, càng là tầng tầng lớp lớp, bảo ngươi sống, ngươi tuyệt đối không chết được, bảo ngươi sống không bằng chết, ngươi tuyệt đối muốn chết thống khoái. Xem thường hắn, thật là xem thường hắn, nguyên lai còn có như thế một tay, như thế đến nay, Triệu trưởng lão nếu là động hắn một cọng tóc gáy, vậy liền cùng đại gia không qua được, đại gia chính là không quan tâm cái này con riêng, chỉ sợ trở về cũng biết bởi vì mặt mũi của mình, tìm Triệu trưởng lão tính sổ sách. Hảo quả quyết sát phạt, thật là đáng sợ tâm cơ, trên thân quả nhiên giữ lại ta Triệu gia huyết mạch, cho dù là thanh lâu xuất thân, cũng không có yếu đi ta Triệu gia uy phong. Một đám người đối Diệp Thiên Trạch, tất cả đều lau mắt mà nhìn, Triệu gia bản thân biết không phải dựa vào thực lực lập nghiệp, bọn hắn dựa vào là mưu kế, dựa vào là tâm cơ, dựa vào là đối với thiên hạ đại thế xem xét thời thế, mới có được hôm nay địa vị. Dưới loại tình huống này, đừng nói Diệp Thiên Trạch như vậy thiếu niên tuổi đôi mươi, chính là một người trung niên, cũng chưa chắc có thể so sánh hắn càng trầm ổn. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại làm được không kiêu ngạo không tự ti, để một cái bị sát nhi tử trưởng lão, bắt hắn không có biện pháp nào, chớ nói chi là cái này trưởng lão hay là cao hắn 5-6 cái cảnh giới tiên cảnh cường giả. Đụng đến ta một chút, người đời này đều hủy, vì một đứa con trai, đáng giá không? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại, Triệu trưởng lão khí giận sôi lên, lui ra phía sau ba bước, lúc này liền là một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, đường đường tiên cảnh cường giả, Triệu gia trưởng lão, bàng chi huyết mạch, vậy mà cầm một cái thanh lâu xuất thân con hoang, không có biện pháp nào. Nói ra, đều không ai tin tưởng, thế nhưng là, hắn biết Diệp Thiên Trạch nói rất đúng, một đứa con trai đáng là gì, tại Triệu gia dạng này đại thế gia bên trong, chết thập con trai lại có thể thế nào. Không có cái gì tính mạng của mình cùng trước trình chân quý. Triệu lão lục, người đúng là ngu xuẩn, người động đến hắn a, người cho hắn mấy cái tát cũng được a, đại ca xa cuối chân trời, có thể đem ngươi sao, người đúng là ngu xuẩn, người kẻ hèn nhát, người vậy mà bị sát nhi tử, người vậy mà nhịn, người thuộc rùa đen rút đầu sao. Triệu Minh Thông trong thư phòng khí thẳng dậm chân, lại không cách nào cấp Triệu lão lục chỉ thị, càng không thể nói cho hắn biết, lão tử ở sau lưng ủng hộ ngươi đâu. Triệu lão lục trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói ra, ta là không thể ra tay với ngươi, cũng không dám động tới ngươi một cọng tóc gáy, nhưng là cùng thế hệ tử đệ đọ sức, tổng là có thể sao, đao binh không có mắt a. Ha ha ha ha, Triệu Lão Lục, người còn tính là có chút đầu óc, đúng, gọi cùng thế hệ tử đệ đối chết hắn, tức chết lão tử, đây chính là ta Triệu gia, sao có thể để tiểu tử này muốn làm gì thì làm, đối chết hắn. Triệu Minh Thông xem như nhẹ nhàng thở ra. Trong viện các phòng công tử, đều do dự, chia làm trưởng ấu, thực lực các có khác biệt, mạnh nhất thế nhưng là vương cảnh tu vi. Tiểu xúc sinh, hôm nay ca ca sẽ dạy cho ngươi cái gì là quy củ, tại Triệu gia không hiểu quy củ, là hậu quả gì. Một cùng thế hệ tử đệ không vừa mắt, nhưng hắn chủ yếu vẫn là vì Diệp Thiên Trạch trong tay Tử Huyền lệnh, đây chính là có thể trực tiếp vượt qua khảo hạch, trực tiếp tiến vào ngũ đại thế lực tu hành bảo vật a. Triệu gia chỉ có một người, tiến vào ngũ đại thế lực tu hành, người này chính là Triệu gia đại tiểu thư, Triệu Hữu Thú, mà Triệu gia tử đệ, tự nhiên là lấy có thể tiến vào ngũ đại thế lực tu hành làm vinh. Người này linh ẩn cảnh tu vi, đã sớm sinh ra linh lực, kiếm thế cùng một chỗ, chính là vô số kiếm ảnh, xen lẫn kiếm khí hướng Diệp Thiên Trạch chém tới. Thế này sao lại là giáo huấn Diệp Thiên Trạch, rõ ràng tựu là muốn đem hắn chém thành muôn mảnh a. Thương thương thương, huyết quang lóe lên, kiếm quang lấp lóe, Diệp Thiên Trạch thân giống như quỷ mị, một cái đầu người trực tiếp lạc trên mặt đất, lại một công tử nhà họ Triệu chết ngay tại chỗ. Yên tĩnh, toàn bộ viện lạc trong ngoài, yên tĩnh như chết, vẻn vẹn chỉ là tam cái hiệp không đến, một linh ẩn cảnh người Triệu ra, liền mệnh vẫn tại chỗ. Vẫn là như vừa rồi như vậy, không chút do dự, quả quyết vô cùng chém giết. Nhìn trên mặt đất cái đầu kia, thấy lại lấy trên quần áo ngay cả một giọt máu dấu vết đều không có Triệu Ác Lai, người ở chỗ này đều cảm giác tê cả da đầu. Đây là như thế nào một thiếu niên, vậy mà sát người Triệu ra, giống sát như heo, không chút do dự, hắn thật không có một tia kính sợ sao. Tụ đỉnh cảnh giới, hắn vậy mà đến tụ đỉnh cảnh. A nhất giai nhị giai tam giai tụ đỉnh cửu giai. Mẹ của ta a, ta là đang nằm mơ a, ba ngày trúc cơ cửu giai, không đến nửa canh giờ, giác tỉnh cửu giai, hiện tại tam cái hiệp tụ đỉnh cửu giai. Viện lạc trong ngoài, triệt để sôi trào, Diệp Thiên Trạch tốc độ đột phá, đơn giản tựu cùng uống thủy nhất dạng, vừa quát chính là một vạc lớn, vừa quát lại là một vạc lớn. Gia hỏa này trên thân đến cùng cất giấu bí mật gì? Triệu Bất Thú càng thêm tò mò. Diệp Thiên Trạch đột phá tụ đỉnh, so giác tỉnh cùng trúc cơ càng nhanh, đó là bởi vì bản thân hắn tự có cửu long đỉnh, thiên hậu mặc dù phong nhục thể của hắn cùng linh đan, nhưng không có phong ấn hắn lô đỉnh. Chỉ bất quá, y theo cảnh giới phân chia, ngăn cách hắn cùng lô đỉnh liên hệ mà thôi, cho nên Diệp Thiên Trạch muốn đột phá tụ đỉnh, đơn giản so dưới gầm trời này bất luận kẻ nào đều muốn dễ dàng nhiều, đơn giản tự cùng hô hấp bình thường. Nhưng tại Triệu gia tử đệ xem ra, Diệp Thiên Trạch tự cùng một cái quái vật, cho dù là thiên đạo viện loại này siêu cấp thế lực yêu nghiệt, cũng không có Diệp Thiên Trạch như thế yêu nghiệt. Triệu Lão Lục nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, hắn đột nhiên minh bạch, trước mắt cái này Triệu Ác Lai không phải hắn có thể đắc tội, hắn bỗng nhiên nghĩ đến đại gia ban thưởng cho hắn Tử Huyền lệnh. Vì cái gì phải ban cho hắn đây? Chẳng lẽ không phải bởi vì, hắn có bực này thiên phú nha, đại gia nhưng cho tới bây giờ không nhìn lầm hơn người đâu. Đáng chết danh con, lại giết ta Triệu ra một tên con em, ngươi lại giết ta Triệu ra một tên con em, ngươi tức chết ta vậy. Tức chết ta vậy, Triệu Minh Thông nổi nóng đến cực điểm, nếu để cho ngươi phách lối như vậy xuống dưới, chẳng phải là. Hắn lúc này cấp ở đây quản sự truyền âm, sau đó, tại Diệp Thiên Trạch chém giết hai tên Triệu gia tử đệ tình huống dưới, Triệu gia một tất cả con em, hơn 10 người vậy mà cùng nhau tiến lên. Thương thương thương, đối mặt mười mấy tên từng cái khác biệt cảnh giới Triệu gia tử đệ, Diệp Thiên Trạch đi bộ nhàn nhã, thân như quỷ mị, huyết quang lấp lóe, chính là ban sơ hắn dùng kia huyết ảnh bộ. Răng rắc, một cái đầu người rơi xuống, Diệp Thiên Trạch cảnh giới, xoạt xoạt xoạt trực tiếp vượt qua tụ đỉnh, tại thể nội tụ tập thổ linh lực thôi động dưới, trực tiếp tiến vào linh ẩn cảnh, sinh ra linh lực. Răng rắc, lại là một cái đầu người rơi xuống đất, Diệp Thiên Trạch cảnh giới, trong chiến đấu, tiến vào chiến sĩ cảnh, linh lực từ sương mù, hóa thành chất lỏng. Răng rắc, lại là một cái đầu người rơi xuống đất, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên biến chiêu, thổ linh lực biến thành kim sắc khí huyết. Thực lực trong nháy mắt vượt qua trúc cơ, đã thức tỉnh kim linh huyết. Sau đó, kim linh huyết từ giác tỉnh, đến tụ đỉnh, lại đến linh ẩn, lại đến chiến sĩ cảnh, toàn bộ quá trình, chỉ tốn không đến 10 cái hiệp chiến đấu. Đừng nói là ở đây Triệu gia trưởng lão cùng cung phụng, chính là Triệu Minh Thông cũng thấy choáng nhãn. Kim linh lực đáng chết gia hỏa này vậy mà lợi dụng ta Triệu gia linh thất, chứa đựng linh lực, đột phá hắn hai đại linh huyết, đáng chết danh con. Triệu Minh Thông ngồi không yên. lại để cho Diệp Thiên Trạch giết tiếp, chỉ sợ Bàng Chi người đều đến tuyệt hậu, ngay cả hắn dòng dõi cũng có thể không gánh nổi tính mệnh. Tại Diệp Thiên Trạch nhất kiếm chém về phía hắn thân nhi tử lúc, Triệu Minh Thông gầm lên giận dữ, dừng tay. Diệp Thiên Trạch kiếm bị chấn khai thủ, toàn thân linh lực rung động, lại không chuẩn bị lại sát người trước mắt này, mà là thuận thế lui trở về, phun một ngụm máu. Nhìn thấy Triệu Minh Thông xông ra, Diệp Thiên Trạch gặp không sợ hãi. Mà Triệu Minh Thông nhìn Diệp Thiên Trạch, cảm giác kia tựu hoàn toàn khác nhau, biểu tình kia rõ ràng là đang nói, người rốt cuộc bỏ được đi ra. Chương 811, Triệu Minh Thông thỏa hiệp. Nhìn trước mắt đầy đất bừa bộn, Triệu Minh Thông hận không thể hiện tại liền đem Diệp Thiên Trạch làm thịt rồi, thi thể trên đất, đều là hắn người Triệu gia a, mặc dù nói đại đa số đều không phải là hắn dòng dõi, rất nhiều đều là Triệu gia Bàng Chi, nhưng cũng là người Triệu gia. Gặp qua nhị gia, đám người thi lễ nói, Triệu Minh Thông chỉ là chết lặng nhẹ gật đầu, lập tức đi hướng Diệp Thiên Trạch, trong mắt sát cơ lấp lóe, đám người gặp đây, lập tức nới lỏng một khẩu đại khí. Triệu Ác Lai ỷ là đại gia con riêng, ngoại trừ cùng thế hệ tử đệ, không người nào dám động đến hắn, tại Triệu gia muốn làm gì thì làm. Nhưng Triệu gia nhị gia Triệu Minh Thông không giống, toàn bộ Triệu gia bên trong, Triệu gia nhị gia, kia là Triệu gia đại gia Triệu Minh Lợi phụ tá đắc lực. Cho nên, nhìn thấy Triệu Minh Thông lộ ra sát cơ, trên mặt tất cả mọi người, đều nổi lên cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, phảng phất Diệp Thiên Trạch hôm nay bất tử, bọn hắn ăn ngủ không yên. Lúc này hắn chết chắc, sát Triệu gia nhiều như vậy công tử, tất nhiên dùng máu hoàn lại. Triệu Lão Lục nói, hắn tiện mệnh một đầu, có thể nào bù đắp được nhiều như vậy công tử tính mệnh, muốn để hắn sống không bằng chết. Đáy lòng của mọi người thầm nghĩ. Triệu Minh Thông nhìn xem Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Trạch lúc này chắp tay thi lễ, nói, ngươi dám giết ta Triệu gia tử đệ, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Không phải ta muốn giết bọn hắn, mà là bọn hắn muốn giết ta, ta làm ra tương ứng phản kích. Diệp Thiên Trạch truyền âm về nói, một người, nếu là bị đao gác ở trên cổ, lại không dám phản kháng. Đây không phải là người, là súc sinh. Triệu Minh Thông không phản bác được, nói thế nhưng là, bọn hắn là Triệu gia tử đệ, người giết bọn hắn, liền phải dùng tính mệnh đến thường. Ta dựa theo quy tắc làm việc, dựa theo Triệu gia gia quy, đây thuộc về bình thường giao đấu. Diệp Thiên Trạch nói, đao kiếm không có mắt. Ngươi, Triệu Minh Thông mặt lạnh lấy, bọn hắn họ Triệu, ngươi liền không thể thủ hạ lưu tình. Ta cũng không thấy thiên hậu nương nương cùng ngươi đối ta thủ hạ lưu tình a. Huống chi bọn hắn muốn giết ta, nếu như ta không phản kháng, chỉ sợ hiện tại ngươi liền phải cho ta nhặt xác. Diệp Thiên Trạch nói, ta không muốn làm phiền ngươi cho ta nhặt xác, cho nên, chỉ có thể tự mình cố gắng. Triệu Minh Thông lập tức không phản bác được. Lấy thực lực của ngươi, tại Triệu gia, cho dù không thuộc về người mạnh nhất, muốn ngăn cản hiện tại ta, cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không có xuất thủ, nói cách khác. Người trước mắt, trong mắt ngươi, đều chẳng qua là có thể hy sinh quân cờ, cho nên, ngươi làm gì ở trước mặt ta giả mù sa mưa khóc tang. Ngươi, Triệu Minh Thông cầm song quyền, sắc mặt khẽ run. Cho nên, ngươi bây giờ muốn đem nhà ta pháp xử trí sao? Diệp Thiên Trạch nói, cũng đừng rời lên tảng đá, đập chân của mình, ta cũng là người Triệu gia, mặc dù chỉ là một cái con riêng, nhưng ta hiểu rõ Triệu gia gia quy. Xem như ngươi lợi hại, nhưng ngươi cho rằng dạng này coi như xong. Triệu Minh Thông sắc mặt lãnh khốc nói, còn không tính xong, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi còn phải thoáng trừng trị ta một chút, lấy vãn hồi Triệu gia mặt mũi, từ đó trấn an những này vô tri người. Triệu Minh Thông cầm nắm đấm, cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào, hắn biết hắn đoán trước sự tình phát sinh, cho dù được phong tất cả tu vi. Diệp Thiên Trạch y nguyên dựa vào thiên phú của mình, trọng mới quật khởi, mà lại là kim thổ hai đại thiên phú, tại trong vòng một ngày, tất cả đều tiến giai chiến sĩ cảnh. Tốc độ như thế, toàn bộ Ngự Long Thành, ngoại trừ Diệp Thiên Trạch bên ngoài, liền không có thứ hai, mà hắn còn không phải không giúp Diệp Thiên Trạch che lấp. Bởi vì hắn đột phá, có rất nhiều không nói được địa phương, những chuyện này khẳng định là biết truyền đi, hắn nhất định phải để những chuyện này truyền đi lúc, phù hợp logic, từ đó không làm cho ngoại nhân một ít quái dị mơ màng. Ta phạt ngươi cấm đoán 3 ngày, Triệu Minh Thông nói, ngươi nhưng hài lòng. Hài lòng, Diệp Thiên Trạch nói. Chỉ muốn ngươi nói còn nghe được, ta có thể thế nào, dù sao, ngươi mới là Triệu gia nhị gia, ta bất quá chỉ là một cái con riêng nha. Triệu Minh Thông không nói gì, lạnh nhạt nói, ngươi không muốn quá đắc ý, Ngự Long Thành cũng không phải tốt như vậy lẫn vào, ta Triệu gia thực lực, tại Ngự Long Thành, cơ hồ có thể nói là hạng chót, đừng nói người tiến ngũ đại thế lực, người chính là tiến những cái kia nhất lưu thế lực tu hành, cũng không có khả năng giống bây giờ như vậy muốn làm gì thì làm. Ý của ngươi là nói, ngươi thỏa hiệp. Diệp Thiên Trạch cười nói, tốt, vậy ta minh bạch tiếp xuống phải làm gì. Ngoại giới người, đã sớm kìm nén không được, đợi lâu như vậy, không đợi đến Triệu gia nhị gia thẩm phán, bọn hắn đều đã ngồi không yên. Triệu Lão Lục nói ra, nhị gia, ngươi nếu là không đem hắn đem ra công lý, ta Triệu gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đem ra công lý, Triệu Minh Thông lãnh nói, như gì đem ra công lý. Ngươi đến là nói với ta rõ ràng. Triệu Lão Lục không nghĩ tới Triệu Minh Thông vậy mà lại như vậy phản ứng, còn tưởng rằng là muốn chính hắn đến kiếm cớ, nói ra, lấy gia quy a, tiểu xúc sinh này xúc phạm gia quy, phạm thượng, làm chỗ lấy cực hình. Gia quy, Triệu Minh Thông đầy bụng tức giận, chính không có địa phương phát tiết. Tâm nghĩ các người đám này phế vật, mình bắt không được người ta, để cho ta tới chùi đít, lão tử không có đem các ngươi từng cái trượng đánh chết, liền đã rất không tệ, lại còn đem sự tình lấy tới trên đầu ta đến. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi đến là nói cho ta một chút, Triệu Ác Lai xúc phạm cái nào một đầu gia quy? Triệu Minh Thông hỏi. Người ở chỗ này cùng Triệu gia Lão Lục nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, Triệu Lão Lục nhỏ giọng nói ra, nhị gia, ngươi đây là... Theo lẽ công bằng chấp pháp a, ngươi cho rằng ta làm cái gì? Triệu Minh Thông vấn nói, ngươi nói cho ta, hắn đến cùng xúc phạm cái nào một đầu gia quy, ngươi đến là nói với ta rõ ràng. Mọi người nhất thời một mặt mộng bức, đây chính là đem chấp pháp trưởng lão đi tìm đến, cũng giống vậy tìm không ra Diệp Thiên Trạch đến cùng xúc phạm cái nào một đầu, Triệu gia gia quy. Mà bọn hắn càng giật mình là, nhị gia vì sao lại như thế chăm chỉ, phải biết trước kia nhị gia, cũng không phải một cái tỷ đấu người a. Triệu gia Lão Lục nghĩ nghĩ, cảm giác sự tình không thích hợp, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao Diệp Thiên Trạch chính là một cái con hoang mà thôi. Mà hắn hiện tại đã xúc phạm chúng nộ. Nhị gia không có khả năng bốc lên đắc tội tất cả mọi người, đến bảo hộ một cái con hoang đi, huống chi nhị gia căn bản cũng không thích cái này con hoang, từ Triệu Ác Lai đi vào Triệu gia đệ nhất thiên, nhị gia vẫn phản đối. Nhị gia, dựa theo gia quy, hắn sát nhiều như vậy công tử, nên bị xử tử. Triệu Lão Lục nói, cái nào một đầu gia quy? Triệu Minh Thông hỏi, đây hỏi một chút, Triệu Lão Lục tự bị vấn mộng, hắn làm sao biết là đầu nào gia quy? Bởi vì Triệu gia áp căn bản không hề như vậy một đầu gia quy a. Nhưng hắn căn bản tựu không nghĩ tới, nhị gia vậy mà lại như thế truy vấn ngọn nguồn, hắn đột nhiên cảm giác sự tình có chút không ổn. Nhị gia, ngài đây là hát cái nào một màn a? Triệu Lão Lục nói. Đừng nói Triệu Lão Lục, người ở chỗ này đều là như thế, nhị gia hôm nay phong cách hành sự, cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống a. Cái gì gia quy không gia quy, toàn bộ Triệu gia đều không phải là đại gia ngươi cùng nhị gia sao? Thiên hậu nương nương bảo bọc, Triệu gia không muốn làm gì thì làm. Ngươi nói đây là gia quy, đây không phải liền là gia quy rồi. Là ta hẳn là hỏi ngươi hát cái nào một màn đi. Triệu Minh Thông lạnh nhạt nói. Đám người bỗng nhiên minh bạch, nhị gia căn bản tựu không muốn muốn xử trí Triệu Ác Lai a, hắn căn bản chính là nghĩ muốn bảo đảm Triệu Ác Lai vô sự a. Ngươi, Triệu Lão Lục lại không kịp phản ứng. Ngươi cái gì ngươi, ngươi đến là nói cho ta, hắn xúc phạm cái nào một đầu gia quy. Nếu như hắn xúc phạm, ta lập tức xử trí. Triệu Minh Thông nói. Chương 812, quyền lợi trò chơi. Triệu gia Lão Lục yên lặng, mọi người ở đây đồng dạng yên lặng, đây cùng bọn hắn trong tưởng tượng, tựa hồ hoàn toàn không giống a. Nhị gia xuất mã, không phải là không hỏi đúng sai, trước đem tên tiểu xúc sinh này, cấp chân áp lại sao? Làm sao tên tiểu xúc sinh này hảo tốt? Ngược lại là hỏi đúng sai đến đây. Đừng nói là Triệu gia bản gia, chính là cung phụng nhóm. Cũng là không hiểu, dĩ vãng Triệu gia phong cách, vậy cũng là lấy lợi ích làm đầu. Cái gì đều phải trước tiên nghĩ Triệu gia, vô luận ngươi là Triệu gia bản gia, vẫn là bàng chi, lại hoặc là cung phụng, vào Triệu gia môn, liền phải cân nhắc Triệu gia lợi ích. Cái gì quy củ, cái gì là không đối với sai, tại Triệu gia xem ra, bất quá đều là dối trá, chỉ có lợi ích mới thật sự là thiết thiết gì đó. Nhưng Triệu gia nhị gia hiện tại, lại vẫn cứ thái độ khác thường, vậy mà hỏi tới đúng sai. Tìm lên gia quy, cái này khiến người ở chỗ này, như gì cãi lại. Thế nhưng là Triệu gia Lão Lục thực sự đoán không ra, Triệu gia nhị gia, đến cùng muốn cái gì. Nhưng mà cái gì, Triệu Minh Thông nói, Triệu gia quy củ, cũng không phải là quy củ. Chỗ lấy các ngươi, liền có thể oan uổng một cái người vô tội. Vô tội, người ở chỗ này, giận mà không dám nói gì, cái này Triệu Ác Lai hắn vô tội sao? Hắn tuyệt không vô tội a, hắn sát 10 cái công tử nhà họ Triệu, muốn làm gì thì làm sao lại vô tội? Các ngươi cảm thấy hắn không vô tội sao? Triệu Minh Thông nói, tại các ngươi xem ra, hắn không vô tội, chỉ là bởi vì hắn xuất thân thanh lâu, chỉ là bởi vì hắn là cái con riêng, chỉ là bởi vì địa vị hèn mọn, cho nên mệnh của hắn, tựu như cỏ rác, có thể tùy ý các ngươi tàn đạp, hắn làm đúng, cũng là sai lầm, hắn làm sai, tựu nên bầm thây vạn đoạn. Mọi người nhất thời không phản bác được, ngay cả Triệu Bất Thú cái này Triệu Minh Thông con gái ruột, đều cảm giác được, hôm nay cha, cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Mà Triệu Lão Lục, lại không phục lắm, Triệu gia đại đa số người, đều không phục, chẳng lẽ không chính như lời ngươi nói đồng dạng sao? Triệu gia không phải liền là một cái mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn tiểu thiên địa sao? Chẳng lẽ người Triệu gia nhị gia, muốn đánh vỡ dạng này một cái trật tự tiểu thiên địa? Bọn hắn cảm thấy không có khả năng, đây chính là Triệu gia đặt chân chi cơ, phá vỡ quy củ, Triệu gia làm sao duy trì? Rất nhiều người đều coi là, quyền lợi cơ sở, chính là cường quyền, chính là thân cư cao vị, có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, người Triệu gia rất rõ ràng, quyền lợi cơ sở, cũng không phải là cường quyền, cũng không phải là thân cư cao vị, quyền lợi bắt nguồn từ có bao nhiêu người nghe ngươi, ngươi có thể cho nhiều ít người lợi ích. Chỉ có vững chắc lợi ích, mới là quyền lợi hình thành nền tảng, Triệu gia nhị gia hẳn là so bất luận kẻ nào đều hiểu đạo lý này. Cái nào sợ sẽ là nhân hoàng, thân vì siêu cấp cường giả, nhân tộc chân chính nền tảng, nhưng mà, nếu như hắn nghĩ muốn nhân tộc chấn hưng, nghĩ muốn nhân tộc duy trì, muốn có người gọi hắn nhân hoàng, hắn liền không thể muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ có thể đem lợi ích, phân cho số ít người, để số ít người đem lợi ích, lại phân cho số ít người, sau đó đi thống trị càng nhiều người. Người có thể đơn độc tồn tại, nhưng nhân tộc cũng không thể. Cho nên, cho dù là nhân hoàng, cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm, hắn nhất định phải cân bằng thủ hạ thế lực khắp nơi, mà không thể nói diệt cái nào thế lực, tự diệt cái nào thế lực. Ngự Long cảnh ngũ đại thế lực, mấy trăm nhất lưu thế lực, dưới cờ là vô số rắc rối khó gỡ quan hệ, dắt một phát mà động toàn thân. Nhân tộc nội bộ nếu là bất ổn, tất nhiên sẽ lọt vào dị tộc ăn mòn, mà nhân hoàng cân nhắc, thường thường tựu là nhân tộc ổn định, làm sao không bị dị tộc ăn mòn. Cho nên, cân bằng đối với nhân hoàng càng nặng muốn, mà không phải tích cực tiến thủ, mặc cho Hà Tiến lấy sự tình, đều là có cự đại phong hiểm. Chớ nói Ngự Long cảnh, Nam cảnh, Đông cảnh, Tây cảnh, Bắc cảnh. Đây đều là nhân hoàng cần phải đi cân bằng, Diệp Thiên Trạch tại Nam cảnh náo ra động tĩnh lớn như vậy, ba tông bảy phái, ngũ đại thế tộc, công khai ám sát Chu Tước, động lòng người hoàng tựu là không thể diệt ba tông bảy phái, cũng không thể diệt ngũ đại thế tộc. Nguyên nhân ở đâu? Bởi vì nhân hoàng nhất định phải dựa vào bọn họ gắn bó Nam cảnh thống trị, nhất định phải để bọn hắn gắn bó Nam cảnh ổn định, mới có thể chân chính để yêu tộc, không thể được voi đòi tiên. Diệp Thiên Trạch sở tác sở vi, bất quá là mặt hồ, rơi xuống một khối đá lớn, kinh khởi một mảnh đại lãng, nhưng đây đầu sóng sớm muộn là muốn lắng lại. Không có ba tông bảy phái trung thành, không có ngũ đại thế tộc ủng hộ, nhân hoàng tại Nam cảnh, liền không phải nhân hoàng. Đổi lại Triệu gia cũng là đồng lý. Mặc dù Triệu gia bây giờ như mặt trời ban trưa, nhưng ai cũng biết, Triệu gia gắn bó địa vị hôm nay cơ sở. Nhân hoàng sớm muộn đều sẽ vẫn lạc, thiên hậu sớm muộn biết thất thế, đến lúc đó, Triệu gia chẳng phải là cái gì. Mà có thể gắn bó Triệu gia địa vị, chỉ có ổn định cơ sở, trừ phi Triệu gia có thể tại đời sau nhân hoàng xuất hiện lúc, xuất hiện lần nữa một cái thiên hậu. Bằng không, chờ đợi Triệu gia, liền sẽ là chia năm xẻ bảy, chỗ có đắc tội người, đều sẽ xông lại, cắn Triệu gia một ngụm. Cái nào sợ không phải địch nhân, chỉ muốn Triệu gia thịt trên người đủ mập, bọn hắn cũng y nguyên sẽ tới cắn một cái. Hiện tại, Triệu Minh Thông làm sự tình, chính là hủy diệt Triệu gia thành vì một cái cơ sở hùng hậu thực lực căn cơ. Không có này căn cơ, Triệu gia ngày sau căn bản là không có cách đặt chân, dù là Triệu Ác Lai thể hiện ra lợi hại hơn nữa thiên phú, cũng không có người tin tưởng, hắn có thể trở thành nhân hoàng. Mà không cách nào trở thành nhân hoàng, tự không cải biến được Triệu gia vận mệnh. Duy nhất có thể lấy cải biến Triệu gia vận mệnh không phải một người, mà là thừa dịp Triệu gia đắc thế lúc, tích lũy lên một cái kinh khủng vốn liếng. Có nhà này ngọn nguồn, bọn hắn mới có thể ứng đối, về sau khả năng gặp phải phong bạo. Triệu Minh Thông làm sao không biết điểm này, nhưng hắn nhất định phải làm như thế, bởi vì hắn nhìn ra được, Diệp Thiên Trạch thiên phú, để hắn có trở thành đời sau nhân hoàng cơ sở. Hắn nhìn thấy, không phải một cái Triệu gia con riêng, không phải một cái xuất thân thanh lâu hèn mọn sâu kiến. Hắn nhìn thấy chính là một cái, bị phong ấn tu vi, suy yếu nhục thân, lại tại Triệu gia lẫn vào phong sinh thủy khởi, để hắn không thể không ra mặt chùi đít yêu nghiệt. Mà trước mắt những này, gắn bó Triệu gia lợi ích người đang làm cái gì? Bọn hắn vậy mà ngay cả một cái Thanh Lâu xuất thân con riêng, đều không đối kháng được. Điều này cũng làm cho Triệu Minh Thông khắc sâu cảm nhận được, Triệu gia yếu ớt, đây cũng là hắn nổi trận lôi đình, tức giận không nghỉ duyên cớ. Nếu như hôm nay, có một cái Triệu gia tử đệ có thể đứng ra, đem Diệp Thiên Trạch ngược một lần, lựa chọn của hắn khẳng định không giống. Đáng tiếc, không có, những cái kia thực lực mạnh hơn hắn, sẽ chỉ tính toán ích lợi của mình, những cái kia thực lực so với hắn yếu, tất cả đều bị Diệp Thiên Trạch chạm tại dưới kiếm. Dạng này một đám người, hắn còn trông cậy vào bọn hắn có thể tại Triệu gia nguy cơ lúc, bốc lên Triệu gia đòn rông. Triệu Minh Thông cảm giác được thật sâu thất lạc, đến thời khắc này hắn thậm chí có chút cảm kích Diệp Thiên Trạch, bởi vì Diệp Thiên Trạch cho hắn biết, Triệu gia chân chính yếu ớt địa phương. Không có Thiên Hậu, không có hai người bọn họ huynh đệ, Triệu gia chính là năm bè bảy mảng, vô luận bọn hắn thu mua nhiều ít cung phụng, vô luận bọn hắn khuyết trương bao lớn địa bàn, đều bất quá chỉ là thoảng qua như mây khói. Đám người giận mà không dám nói gì, mặc dù bọn hắn không hiểu, Triệu gia nhị gia vì sao lại cấp Diệp Thiên Trạch biện hộ, nhưng bọn hắn biết, Triệu gia nhị gia nhất định là biết bảo đảm Diệp Thiên Trạch, không người nào dám sờ nhị gia lông mày. Nhưng đây cũng là Triệu Minh Thông tức giận nhất địa phương, hắn quét đám người một chút, lạnh nhạt nói, các ngươi bọn này ngu xuẩn, ngay cả ta, các ngươi cũng không dám có chút chất vấn, muốn các ngươi để làm gì, chẳng lẽ các ngươi không nên gắn bó các ngươi đặt chân cơ sở sao? Đám người hốt hoảng, còn tưởng rằng Triệu Minh Thông chỉ là đầu óc chập mạch, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại, căn bản không có ý thức được, sự tình chân chính tính nghiêm trọng. Đối với cái này, Triệu Minh Thông cực độ thất vọng, lạnh nhạt nói, Triệu Ác Lai, không để ý đồng tộc tình nghĩa, thủ đoạn tàn nhẫn, phạt cấm đoán 3 ngày, các ngươi nếu dám như vậy sự tình lại làm mặc cho gì trả thù, đừng trách tay ta đoạn vô tình. Nghe vậy, người ở chỗ này, lập tức một mảnh xôn xao, sát hơn 10 công tử, vậy mà liền chỉ là cấm đoán 3 ngày. Tự ngay cả Triệu Bất Thú, đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hôm nay cha, chẳng những cùng thường ngày cha, vô cùng khác thường, thậm chí có chút hoang đường. Triệu Bất Thú, Triệu Minh Thông hô, Triệu Bất Thú lập tức chui ra, nói cha, từ giờ trở đi, người đi theo Triệu Ác Lai, một tấc cũng không rời. Triệu Minh Thông nói, lại đã xảy ra chuyện gì, ta duy ngươi là hỏi. A đi theo hắn, Triệu Bất Thú kinh ngạc nói, thế nhưng là, hắn muốn đi giam lại A, chẳng lẽ ta cũng đi theo hắn đi giam lại. Đi, Triệu Minh Thông nói, đi đi tiểu, người cũng cùng ta đi theo. Nói xong, Triệu Minh Thông lách mình rời đi, hắn rời đi thời điểm, còn đưa Diệp Thiên Trạch một cái khắc sâu ánh mắt. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút không nói gì, đem con gái của ngươi ném bên cạnh ta, ngươi là muốn làm gì, muốn cho ta bảo ngươi nhạc phụ. Nghĩ đến thật đẹp, ta Diệp Thiên Trạch cũng không phải nửa người dưới suy nghĩ cầm thú. Chương 813, tranh thủy mặc, người Triệu gia tán đi về sau, có người đem thi thể thu đi, Diệp Thiên Trạch tránh trong phòng, lấy ra vừa rồi chém giết những cái kia người Triệu gia càn khôn giới. Người Triệu gia quả nhiên giàu có, chỉ là linh tinh, liền có chân đủ 1 vạn khối, trừ cái đó ra, còn có các loại linh đan rượu dược nhiều vô số kể. 1 vạn linh tinh, đây đều nhanh gặp phải 100 vạn linh thạch đi, mà lại, linh tinh hối đoái linh thạch, vậy nhưng là có tiền mà không mua được a. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, những đan dược này, chính dễ dàng dùng để củng cố căn cơ, bây giờ thổ, kim hai đại linh lực, đều đến chiến sĩ cảnh, chỉ sợ đằng sau cần có tài nguyên biết càng nhiều. Diệp Thiên Trạch đến cũng không nóng nảy, mặc dù bị phong ấn trước kia tu vi, thế nhưng là kinh nghiệm vẫn còn, mà lại, tu vi bị phong ấn về sau, hắn cái khác linh huyết, cũng không thụ thiên đạo hạn chế. Nếu như dựa theo hắn trước kia cảnh giới đi tu luyện, thổ, kim hai đại linh huyết, nghĩ muốn giác tỉnh, tất nhiên sẽ hao phí so dĩ vãng bất luận một loại nào linh huyết, gấp 10 vật liệu. Mà lại, còn chưa nhất định có thể đột phá, nhưng bây giờ không đồng dạng, thiên hậu phong ấn tu vi của hắn, suy yếu nhục thể của hắn, chẳng khác nào đem hắn đánh về nguyên hình. Trùng tu về sau, chẳng những không cần muốn nhiều tài liệu như vậy, ngược lại là thúc đẩy hắn cảnh giới nhanh chóng tăng trưởng, chờ đến hắn tu vi khôi phục lúc. Hắn liền có thể tập hợp đủ không có gì ngoài thủy linh lực về sau, tất cả ngũ hành linh lực, một khi tu luyện thành thủy linh lực, hắn liền có thể hình thành ngũ hành tuần hoàn. Ngũ hành tuần hoàn, liền có thể sinh sôi không ngừng. Ngươi đang làm gì? Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Bất Thú đứng tại cửa ra vào, chính quái dị nhìn xem hắn, nói ra, ai bảo ngươi tiến đến rồi. Cửa mở ra a, ta gõ cửa ngươi cũng không nên, ta liền tự mình tiến đến. Triệu Bất Thú nói, Ngươi tới làm gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi thật là dễ quên, vừa rồi cha nói để cho ta đi theo ngươi, mà lại đến một tấc cũng không rời, ngươi cũng quên sao? Triệu Bất Thú nói. Không cần, ngươi nên làm gì đi thôi. Diệp Thiên Trạch nói. Không được, cha nói, để cho ta một tấc cũng không rời, thật muốn xảy ra chuyện gì, vậy thì phải quái sớm trên đầu ta, ngươi nhẫn tâm để cho ta một cái mảnh mai tiểu cô nương bị phạt sao? Triệu Bất Thú nói. Ngươi, tiểu cô nương, Diệp Thiên Trạch nhịn không được cười lên, nói, ngươi không phải tỷ ta sao? Làm sao lại biến thành tiểu cô nương? Triệu Bất Thú nói ra, kia lúc trước, hiện tại không đồng dạng, ngươi bây giờ tại Triệu gia nhưng tính được là làm thượng khách đâu. Cũng bởi vì ta sát mấy cái người Triệu gia. Diệp Thiên Trạch hỏi, kia là thực lực của ngươi, ngươi nếu là không có thực lực, liền sẽ bị bọn hắn giết chết. Triệu Bất Thú nói, bọn hắn đều là vật hy sinh, đều là vô tội. Diệp Thiên Trạch nói, không có người nào là vô tội, thân mà vì người, liền có vận mệnh của mình. Triệu Bất Thú nói, ngươi cùng cha ngươi nói chuyện cũng thật giống. Diệp Thiên Trạch nói, ta thế nhưng là hắn tự mình nữ nhi, nói chuyện sao có thể không giống đây. Triệu Bất Thú nói, ta muốn tắm rửa, ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Diệp Thiên Trạch nói, ta tới cấp cho ngươi cởi áo nới dây lưng đi, đệ đệ. Triệu Bất Thú tia không đỏ mặt chút nào, đi tới tự muốn cho hắn cởi quần áo. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, cuối cùng vẫn là đánh gãy nàng, nói, được rồi, ta thay đổi chủ ý, không muốn tắm. Vậy ngươi muốn làm cái gì đó đệ đệ? Triệu Bất Thú nói, ngươi bên ngoài nhiều năm, thụ không ít khổ đi, tỷ tỷ hầu hạ ngươi, cũng coi là một loại đền bù đi. Mặc dù Triệu Bất Thú còn không có phát dục đến thiên hậu loại kia tư sắc, nhưng trên người nàng lộ ra khí tức, lại khiến người vô cùng mê muội. Có lẽ ngay cả nàng chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc đến cỡ nào mê người, đây cũng chính là đổi lại Diệp Thiên Trạch, nếu là những người khác, đoán chừng sớm thì không chịu nổi. Ta cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn lẳng lặng đợi một hồi. Diệp Thiên Trạch nói, ta cùng ngươi, Triệu Bất Thú nói, ngươi không phải như cái thuốc cao da chó kề cận ta sao? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, cha mệnh lệnh, không dám không nghe theo, ngươi cũng không muốn hại ta bị phạt đúng hay không, đệ đệ. Triệu Bất Thú nói, Diệp Thiên Trạch nhìn qua nàng, cầm nàng không có cách, hắn đương nhiên biết Triệu Minh Thông đem nữ nhi của mình, an bài ở bên người, đến cùng muốn làm cái gì. Thế nhưng là, hắn hiện tại cần có, chính là một cái độc lập không gian, bằng không hắn khả năng cái gì đều không làm được. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Bất Thú, nhìn thật lâu, nhìn chằm chằm hắn có chút run rẩy, hỏi, tu vi của ngươi, cái gì đến bây giờ mới là linh ẩn cảnh, lấy thiên phú của ngươi, hẳn là sớm đã đột phá linh ẩn. Tiến giai chiến sĩ cảnh đi. Ngươi nghe được chỉ là ngoại giới truyền ngôn, thiên phú của ta mặc dù có thể, nhưng là ta từ lúc xuất sinh đến nay, tự nhận cực lớn hạn chế. Triệu Bất Thú nói, linh lực rõ ràng đầy đủ, nhưng mỗi lần đột phá, thật giống như vỡ đê, căn bản là không có cách hội tụ, tỷ tỷ cũng giống như vậy, ngay cả cô cũng không có cách nào. Cô nói, chúng ta đây nhất tộc, nghiệp chướng quá nhiều, tất cả đều báo ứng tại chúng ta sau trên thân người, nhất là nữ tử. Thế nhưng là thiên hậu tựa hồ rất cường thế a. Diệp Thiên Trạch nói, cô là có bệ hạ tương trợ, tự nhiên có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nhưng chúng ta không giống, chúng ta chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện. Triệu Bất Thú nói, cho nên, ngoại nhân đều biết ta thiên phú dị bẩm, thế nhưng là tu vi của ta lại chỉ là linh ẩn cảnh mà thôi. Diệp Thiên Trạch nghĩ, nói, ngươi là có hay không để ý, để ta xem một chút. Đệ ngươi biết y thuật sao? Triệu Bất Thú nói, Tốt, ngươi muốn làm sao nhìn? Nhìn nàng lại gần, tuyệt không chú ý, Diệp Thiên Trạch chỉ muốn ở trong lòng niệm một lần thanh tâm chú, lấy làm dịu ý chí bên trên sụp đổ. Đưa tay cho ta, Diệp Thiên Trạch nói, Triệu Bất Thú lập tức lấy ra thủ, kia là một con trắng nõn thủy nộn cánh tay, lộ ra một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát. Diệp Thiên Trạch linh lực tiến vào Triệu Bất Thú thân thể, chỉ chốc lát sau, liền điều tra vận chuyển một tuần. Thế nào? Triệu Bất Thú không có chút nào phòng bị ý tứ. Không có vấn đề, Diệp Thiên Trạch nói, cũng không có phát hiện bất kỳ tai họa ngầm nào, ngươi linh lực hùng hậu, lại dị thường kiên nhẫn, không nên xuất hiện không cách nào đột phá tình huống. Đây mới là kỳ quái địa phương, tất cả y sư nhìn qua, đều nói như vậy. Triệu Bất Thú nói, nhưng vừa đến đột phá thời điểm, liền sẽ linh lực tổn hao nhiều, mỗi lần đều không thể đột phá gông cùm xiềng xích, ta dừng lại tại linh ẩn cảnh, đều đã 5 năm. Ngươi nhưng để ý, để cho ta tiến một bước điều tra một phen. Diệp Thiên Trạch hỏi, cha như thế nào dò xét? Triệu Bất Thú vấn nói, nếu như ngươi có thể chữa khỏi ta, ta có thể bái ngươi làm thầy. Diệp Thiên Trạch còn tưởng rằng nàng nói muốn lấy thân báo đáp đâu. Bái ta làm thầy đến là có thể, nhưng là cha ngươi nhường ngươi dám thì ta đây. Diệp Thiên Trạch nói, không có việc gì, không có việc gì, ta không dám thị ngươi. Triệu Bất Thú nói, ngươi cứ việc trị đi, những chuyện khác, tất cả đều bao tại trên người của ta. Một lời đã định, Diệp Thiên Trạch vươn tay, một lời đã định, hai người vỗ tay nói. Như vậy cởi quần áo đi, Diệp Thiên Trạch nói. Cởi quần áo, Triệu Bất Thú tâm đại, nhưng cũng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, làm sao thoát. Cởi hết, Diệp Thiên Trạch nói, vì cái gì muốn cởi sạch? Triệu Bất Thú mặt càng đỏ hơn. Ta hảo dò xét, Diệp Thiên Trạch nói, lấy linh lực dò xét, chỉ có thể nhìn thấy một cái biểu tượng, nhưng là không cách nào dò xét đến ẩn nặc điểm. Cởi quần áo ra về sau, người muốn hết sức buông ra toàn thân, người ta linh lực tương hợp, ta mới có thể dò xét đến thân thể người bên trong dị tượng. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ, Triệu Bất Thú chỉ là do dự một nháy mắt, liền trực tiếp lột sạch quần áo. Lập tức, Triệu Bất Thú tựa như một chương tranh thủy mặc, hiện ra ở Diệp Thiên Trạch trước mặt. Chương 814, khéo hiểu lòng người Triệu Bất Thú. Diệp Thiên Trạch vốn chỉ là nghĩ thử một lần Triệu Bất Thú, không nghĩ tới nàng vậy mà thật biết cởi hết, trong lúc nhất thời lại có chút cảm giác tội lỗi. Bất quá, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, vươn hai tay, nói tâm ý tương hợp, phóng thích linh lực, không muốn có bất kỳ khúc mắc. Triệu Bất Thú nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một vòng nữ hài ngượng ngùng, lại giống như là chín mọng trái cây, cực kỳ mê người. Cũng may Diệp Thiên Trạch định lực đầy đủ, bằng không tuyệt đối không thể có thể ở trước mắt loại tình huống này chấn định lại, dù sao, đây chính là thiên hậu chất nữ a. A bên cạnh cung, ngươi nói cái gì, hắn sát 10 cái Triệu gia tử đệ. Một ngày từ giác tỉnh cửu giai, đột phá đến chiến sĩ cảnh giới, vẫn là song linh lực. Thiên hậu trong mắt kinh ngạc. Đúng vậy a, thiên hậu nương nương, tiểu tử này đơn giản đã xảy ra là không thể ngăn cản, rõ ràng bị phong ấn tu vi, thế nhưng là lại nhanh như vậy đột phá cảnh giới. Triệu Minh Thông nói, loại tốc độ này, đơn giản xưa nay chưa từng có. Hậu Tích Bạc phát đi, nhìn tới phong ấn tu vi của hắn, chẳng những không có hạn chế hắn, đến là giúp hắn đại ân. Thiên hậu bình tĩnh trở lại, làm sao lại giúp hắn? Triệu Minh Thông kỳ quái nói, mọi người đều biết, giác tỉnh một loại linh huyết là dễ dàng nhất, nhưng mà, nghĩ muốn giác tỉnh loại thứ hai, độ khó biết gia tăng gấp đôi, loại thứ ba càng là khó càng thêm khó. Thiên sau nói, bản thân hắn đã thức tỉnh 4 loại linh huyết, lại muốn tu luyện đến vương cảnh hậu kỳ, dựa theo bình thường phương thức tu luyện, chờ hắn tu luyện tới loại thứ 5 linh lực lúc, độ khó đâu chỉ gia tăng gấp 5 lần. Dừng một chút, Thiên sau tiếp tục nói, nhưng bản cung phong tu vi của hắn lại như cá gặp nước, tu luyện lên thổ, kim hai đại linh lực, tự nhiên cũng đã mất đi lúc đầu hạn chế. Nhưng là, đây chính là thiên đạo quy tắc hạn chế, làm sao lại bởi vì phong ấn tu vi, liền có thể tu luyện nhiều loại linh huyết đây? Triệu Minh Thông không hiểu, bản cung cho hắn dùng cấm chế không tầm thường, kia là bệ hạ giáo bản cung cấm chế, nhưng từ bỏ một bộ phận thiên đạo quy tắc. Thiên rồi nói ra, Triệu Minh Thông cuối cùng minh bạch, khó trách a, hắn như vậy tiêu diêu tự tại, thế nhưng là tiếp xuống làm sao bây giờ? Trong tay hắn không phải có Tử Huyền lệnh sao? Thiên sau nói, liền để hắn đại biểu Triệu gia, tiến vào ngũ đại thế lực bên trong tu hành đi. Thế nhưng là, tiến vào ngũ đại thế lực, tự không nhận chúng ta khống chế. Triệu Minh Thông lo lắng nói, cho hắn thân phận mới, vốn là không nghĩ tới muốn khống chế hắn, giống Diệp Thiên Trạch dạng này yêu nghiệt, người càng là khống chế hắn, hắn càng là phản kháng, sớm muộn có một ngày, người không cách nào khống chế. Thiên sau nói, tựa như ngươi tại Triệu gia, rõ ràng là địa bàn của ngươi, ngươi không phải cũng không làm gì được hắn sao? Triệu Minh Thông nghe xong, lập tức nghĩ đến trước đó mình trong thư phòng dương mắt nhìn một màn. Bất quá, ta đã để Bất Thú giám thị hắn. Triệu Minh Thông vừa cười vừa nói, cứng rắn không được, vậy liền đến u cầm mềm nha. Ngu xuẩn, Thiên hậu cả giận nói. Thiên hậu nương nương Triệu Minh Thông lập tức bị hù quỳ xuống, ngài. Để Bất Thú giám thị nàng, ngươi là nghĩ đưa dê vào miệng cọp. Thiên hậu mặt lạnh lấy, thần đệ xác thực có ý nghĩ này, Bất Thú sinh kiều mị, nếu là có thể Triệu Minh Thông nói, ở bên cạnh hắn, có lẽ có thể có được càng nhiều vật hữu dụng, huống hồ, nàng nhưng là họ Triệu a, chúng ta. Thôi, Thiên hậu một mặt thất vọng, nếu là ca ca tại, có lẽ tựu sẽ không làm như thế quyết định ngu xuẩn, đáng tiếc ca ca thôi. Vậy ta hiện tại đem Bất Thú lại Triệu Minh Thông nói. Không cần, Thiên sau nói, người cũng đã phái đi qua. hiện tại lại đổi lại, chẳng phải là phức tạp, liền nhìn bất thú tạo hóa đi, có lẽ nàng thật so bản cung phúc dày. Triệu gia, Triệu Ác Lai gian phòng, giờ phút này chính lóe ra không ngừng linh quang, Diệp Thiên Trạch mặc dù để Triệu bất thú cởi hết, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thăm dò. Nếu như là hắn trước kia tu vi, hắn tự nhiên là có thể nhẹ nhõm dò xét đến Triệu bất thú trên người ẩn tật, nhưng bây giờ lại có chút không giống. Thổ linh lực cùng kim linh lực, mới vừa vặn đột phá chiến sĩ cảnh, căn bản là không có cách tùy tâm sở dục. Làm hắn linh lực cùng Triệu bất thú linh lực tương hợp lúc, Diệp Thiên Trạch liền cảm thấy không thích hợp chỗ, loại này tai họa ngầm, nếu như không hoàn toàn linh lực tương hợp, căn bản là không có cách dò xét đến. Kinh mạch của nàng cùng người bình thường không giống, mỗi một chỗ đều lộ ra nhất trọng trở ngại, nhất là mấu chốt mạch lạc bên trên, trở ngại càng nhiều. Tựa như là một con sông lớn bên trên, tu vô số đập nước, trở ngại nguyên bản dòng nước tiến lên, tự nhiên cũng sẽ tạo thành linh lực vận chuyển không khoái. Bất quá, những kinh mạch này bên trong trở ngại, không hề giống là bình thường đập nước, chỉ là trở ngại dòng nước tiến lên, mà là dứt khoát hút đi Triệu bất thú trên người một chút linh lực. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, gần như không có khả năng phát giác, thế nhưng là Diệp Thiên Trạch tại một tuần vận chuyển về sau, phát hiện mình linh lực, cũng giảm bớt một bộ phận, đây mới phát giác đến không ổn. Trọn vẹn nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch lúc này mới mở to mắt, trông thấy lại là trước mắt, này tấm gần như hoàn mỹ tranh thủy mặc, có thật nhiều lưu bạch chỗ, làm cho người sinh ra vô hạn mơ màng. Hắn cố gắng bình tĩnh xuống tới, nói ra tốt, mặc xong quần áo đi. Triệu bất thú mặc vào quần áo, hỏi thế nào? Có vấn đề rất lớn, Diệp Thiên Trạch nói. Triệu bất thú vốn cho là, Diệp Thiên Trạch chỉ là cố ý muốn nhìn một chút thân thể của nàng, no bụng một phen may mắn được thấy, gặp hắn chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ, không khỏi hỏi, ngươi thật nhìn thấy vấn đề. Ngươi linh lực, có phải hay không thường biến mất? Diệp Thiên Trạch vẫn nói, đột phá thời điểm, biết linh lực không tốt, trong nháy mắt tràn lan. A, Triệu bất thú lấy làm kinh hãi, đột nhiên nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Kia là được rồi, người kinh mạch trên người, cùng người bình thường khác biệt, có rất nhiều tiết điểm. Diệp Thiên Trạch nói, tiết điểm, Triệu bất thú không hiểu, cái gì là tiết điểm? Theo ta thấy, càng giống là một loại trận văn có thể hấp xả ngươi linh lực trận văn. Diệp Thiên Trạch nói, mà trận này văn, dày đặc ngươi toàn thân trên dưới, tại bình thường thời điểm, chỉ là hút đi một phần nhỏ linh lực, chỉ khi nào ngươi nghĩ muốn đột phá, liền sẽ hút đi trên người ngươi, phần lớn linh lực, nhưng ngươi không cách nào đột phá, mà ngươi biết coi là, đây là đột phá lúc hao tổn. A, xác thực a, thế nhưng là vì cái gì trên người của ta sẽ có trận văn? Triệu bất thú hỏi. Đây không phải hỏi chính ngươi sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi trận văn, không phải có người cho ngươi bố trí sao? Diệp Thiên Trạch kỳ thật muốn hỏi chính là, trên người ngươi trận văn, cùng trên người của ta rất tương tự, chỉ bất quá ta là phong ấn nội đan, suy yếu nhục thân. Mà ngươi lại là trực tiếp hút đi ngươi linh lực, hắn vốn cho rằng Triệu bất thú lại bởi vậy mà bối rối, thế nhưng là, Triệu bất thú cũng không có bối rối, trong mắt nàng, trên mặt nàng, tất cả đều là không hiểu. Vì cái gì muốn hỏi ta làm sao lại biết, ta cũng đau đầu đây. Triệu bất thú nói, ta khi còn nhỏ tu luyện, tốc độ cực nhanh, thế nhưng là càng lớn lên, tốc độ tu luyện tựu càng chậm, mặc dù đỉnh lấy Triệu gia đệ nhất thiên tài tên tuổi, nhưng thật sự là không cách nào tiến thêm một bước. Ngươi khi còn nhỏ, có ai ở trên thân thể ngươi động tay chân? Diệp Thiên Trạch nói, a, không thể nào, thiên hậu cô cũng có loại này tai họa ngầm, tỷ tỷ hữu thú trên thân cũng lại loại này tai họa ngầm. Không chỉ ta một người có đâu. Triệu bất thú nói, nhưng bây giờ, tỷ tỷ dựa vào là cố gắng, cô dựa vào là nhân hoàng bệ hạ, mới có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng, chỉ có ta. Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm nàng, chuyên chú nhìn qua trong mắt nàng biến hóa, lại phát hiện không có chút nào tránh né. Chẳng lẽ, thật không phải là hố ta sao? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, vậy liền kỳ quái, thiên hậu phong ấn suy yếu ta, dùng cũng là phương pháp giống nhau a. Triệu bất thú nói ra, ngươi nếu là không tin ta có thể để tỷ tỷ, cũng cho ngươi xem một chút, như gì. Cái này Diệp Thiên Trạch nói, không tốt a. Có cái gì không tốt, chỉ muốn ngươi có thể chữa khỏi ta cùng tỷ tỷ, chính là cởi hết cho ngươi xem một năm, lại có thể thế nào. Triệu bất thú đến là hào phóng rất, tỷ tỷ vậy, tự bao tải trên người ta, bất quá, còn phải ngươi đi thiên đạo viện mới được. Thiên đạo viện, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, đúng a, tỷ tỷ tại thiên đạo viện tu luyện. Hắn là Triệu gia một cái duy nhất tiến vào ngũ đại thế lực người tu hành. Triệu Bất Thú một mặt kiêu ngạo, dựa vào bản lãnh thật sự. Sau này hãy nói đi, Diệp Thiên Trạch nói, không được, người nhất định phải đi Thiên Đạo Viện, đây chính là ngũ đại thế lực đứng đầu, người đi Thiên Đạo Viện, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Triệu Bất Thú nói, huống hồ, người có Tử Huyền Lệnh, muốn vào Thiên Đạo Viện, đơn giản dễ như trở bàn tay, tháng sau Thiên Đạo Viện tựu thu đồ, ta để tỷ tỷ giúp ngươi. Cái này Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng, hắn cùng Thiên Đạo Viện, kia là thủy hỏa bất dung, nếu thật là ngày nào bị phát hiện thân phận, còn không phải chết không có chỗ chôn. Đừng lo lắng, tỷ tỷ rất khéo hiểu lòng người, Triệu Bất Thú nói. Chương 815, Phượng Cửu Ca. Sau đó thời gian, không còn có Triệu gia tử đệ, dám đến trêu chọc Diệp Thiên Trạch, mà Triệu gia ra một cái trong vòng một đêm, đột phá tam cái cảnh giới, đồng thời song linh lực đạt tới chiến sĩ cảnh Triệu Ác Lai, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Ngự Long Thành. Đến là Diệp Thiên Trạch thanh danh, đã yếu xuống dưới, chỉ vì Nhân Hoàng đem hắn tu vi hủy bỏ, đã nhốt. Như thế, đến cũng thăng bằng Thiên Đạo Viện oán khí, bất quá, ai cũng biết, Diệp Thiên Trạch bị trấn áp, chỉ là tạm thời mà thôi. Toàn bộ Ngự Long Thành đều đang đồn, Nhân Hoàng hủy bỏ Diệp Thiên Trạch tu vi, bất quá là vì bảo hộ hắn, dù sao ai cũng không có thấy tận mắt đến Diệp Thiên Trạch tu vi bị phế. Rất nhanh, ngũ đại thế lực mở ra tu hành thời gian liền đến. Đến từ nhân tộc các cảnh, tất cả thiên tài, đều đem thông qua khảo hạch, tiến vào riêng phần mình nghĩ muốn tu hành thế lực. Trong đó lấy Thiên Đạo Viện tiếng hô tối cao, Thiên Đạo Viện nhưng là nhân tộc tối cao học phủ, bên trong đi ra vô số cường giả, có thể nói, chỉ muốn là nhân tộc trong lịch sử, kêu bên trên danh tự cường giả, cơ hồ đều tại Thiên Đạo Viện tu hành qua. Mà Thiên Đạo Viện cũng là một cái duy nhất, bao hàm toàn diện học phủ, chỉnh cái nhân tộc cường giả, đều lấy có thể tiến vào Thiên Đạo Viện tu hành làm vinh. Nhưng mà, Thiên Đạo Viện cánh cửa cực cao, trừ phi là có Nhân Hoàng khâm ban cho Tử Huyền Lệnh, nếu không đều cần đi qua khảo hạch. Mà có thể tham gia bực này khảo hạch, nhất định phải có các nơi Nhân Hoàng điện danh sách đề cử, dựa theo mỗi cái đại cảnh thực lực mạnh yếu, danh ngạch cũng sẽ không rất nhiều. Trong đó, Bắc cảnh danh ngạch nhiều nhất, chừng gần 500 cái, đây cũng là bởi vì dù sao trực tiếp đối kháng vu tộc, cho nên tại nhân tộc bên trong, thực lực chính là mạnh nhất một cái. Đông cảnh cùng Tây cảnh, riêng phần mình đều có 300 cái danh ngạch, tính cả cảnh nội một chút thế lực dẫn tiến, cộng lại cũng có 1.000 vị. Đương nhiên, trong đó Nam cảnh ít nhất, chỉ có không đến 100 cái danh ngạch, bởi vì Nam cảnh thực lực yếu nhất, đối kháng yêu tộc, cũng không có giữ cửa ải trú điểm, đặt ở nhân tộc bên này, cho nên Chu Tước quân đoàn danh sách đề cử, cùng Nam cảnh Nhân Hoàng điện cộng lại, cũng chỉ có 95 cái mà thôi. Sư phụ, ta nói cho người đi, người tốt nhất vẫn là tiến vào Thiên Đạo Viện, bởi vì chỉ có tiến vào Thiên Đạo Viện, người mới có thể có được thứ người muốn. Triệu Bất Thú cấp Diệp Thiên Trạch giới thiệu, thần tương phủ chủ muốn tuyển nhận vẫn là các đại cảnh quân đoàn thiên tài, mà lại chủ tu chính là trận pháp thao lược, bồi dưỡng đều là tướng tài, ngày sau là muốn ra chiến trường đánh giặc, đan môn cùng cụ tông tựu càng không cần phải nói, một cái chủ tu luyện khí, một cái chủ tu luyện đan. Không phải còn có một cái thế lực sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Mật Tông a, Triệu Bất Thú lắc đầu, nói, Mật Tông chính là một cái hố, sư phụ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi Mật Tông. Vì cái gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ngươi biết Thiên Đạo Viện có bao nhiêu người sao? Triệu Bất Thú hỏi, ta đây nào biết được? Diệp Thiên Trạch nói, Thiên Đạo Viện có đệ tử 10 vạn, danh xưng chỗ có nhân tộc yêu nghiệt, đều tại Thiên Đạo Viện bên trong. Triệu Bất Thú nói, đương nhiên, luyện đan cùng luyện khí, Thiên Đạo Viện so ra kém đan môn cùng cụ tông, thế nhưng là về việc tu hành, Thiên Đạo Viện trợ lực lớn nhất, mà lại Thiên Đạo Viện cấp đệ tử mỗi tháng cung phụng cùng tài nguyên, vậy cũng là hải lượng, vừa tiến vào Thiên Đạo Viện, vậy thì đồng nghĩa với một bước lên trời. Kia Mật Tông đây, Diệp Thiên Trạch hỏi, Mật Tông hết thảy chỉ có Triệu Bất Thú nói, đẩy tay ra đếm, nói, hết thảy chỉ có không đến thập người đệ tử, bao quát trưởng giáo ở bên trong, hết thảy cũng chỉ có 10 người. 10 người, Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi, làm sao có thể, đây là một cái siêu cấp thế lực. Đúng vậy a, dù sao Mật Tông đứng hàng siêu cấp thế lực bên trong, làm việc vô cùng quái dị, năm đại siêu cấp thế lực nói là đồng khí liên chi đi, nhưng Mật Tông chính là không cùng cái khác bốn thế lực lớn người vì ngũ, luôn luôn đặc lập độc hành. Triệu Bất Thú nói, bọn hắn trưởng giáo rất lợi hại đi, Diệp Thiên Trạch hỏi, người đây đến là nói đúng, Triệu Bất Thú nói, bọn hắn trưởng giáo, đứng hàng nhân tộc thứ ba, cùng Thiên Đạo Viện viện chủ đặt song song. Kia thứ hai là kẻ đó, Diệp Thiên Trạch hỏi, tự nhiên là thần bí vô cực các chủ a, Triệu Bất Thú nói, vô cực các chủ, thần bí khó lường, Nhân hoàng chi dưới đệ nhất người, có rất ít người gặp qua hắn, thiên đạo viện viện chủ ta đến là gặp qua, một cái lỗ mũi trâu lão đạo, tính tình phi thường táo bạo, một lời không hợp tựu thay trời hành đạo. Đi thôi, đều đi xem một chút, ta còn chưa nghĩ ra muốn đi thế lực nào tu hành đâu. Diệp Thiên Trạch nói, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, mặt dày mày dạn lưu tại Triệu gia, Triệu Minh Thông tự nhiên cũng không có khả năng đem hắn thế nào, nhưng hắn biết, Triệu gia tài nguyên, cùng năm đại siêu cấp thế lực so ra, kia là hoàn toàn khác biệt. Dù sao chỉ thì tiến vào mật tông, thế lực khác người đều có thể tuyển, tiến vào mật tông, người cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn suốt ngày câu cá đánh điểu. Triệu Bất Thú nói, mật tông đệ tử, chưa hề tựu không làm chính sự, tu vi cùng ta Triệu gia người, từng cái yếu không ra gió. Vậy trước tiên đi thiên đạo viện nhìn xem, Diệp Thiên Trạch nói. Hai người rất nhanh liền đi tới thiên đạo viện cửa chính, khí phái đường hoàng, đại môn so với người hoàng cung cửa cung, đều không kém bao nhiêu. Xa xa nhìn lại, toàn bộ thiên đạo viện liên thành một mảnh, còn chiếm cứ Ngự Long Thành trừ bỏ người bên ngoài hoàng cung, vị trí tốt nhất, đem Ngự Long Thành bên trong, duy nhất vài tòa sơn, tất cả đều bao gồm vào, có thể nói là không thể nhìn thấy phần cuối. Giờ phút này, cửa chính đã người đông nghìn nghịt, tất cả đều là đến từ các đại cảnh thiên tài, bọn hắn đều đang đợi lấy khảo hạch. À, đây không phải Triệu gia Tam tiểu thư, Triệu Bất Thú nha, quả nhiên sinh tuấn thiếu, tương lai lại là một cái đại mỹ nhân bại hoại. Nhìn bộ dáng kia, kia dáng người thật sự là ta thấy mà yêu a. Bên cạnh hắn cái kia dáng dấp xấu như vậy quái vật là ai hả? Đây cũng là nàng hạ nhân đi, thế nhưng là, tìm như thế một cái hạ nhân, cũng thật là quái a. Đơn giản chính là một đống phân châu, đứng ở hoa tươi bên cạnh nha. Đám người nghị luận ầm ĩ, các đại cảnh cường giả, cũng đều nhìn sang, chờ đợi đội ngũ, đã sớm xếp thành trường long. Triệu Bất Thú xuất hiện, tựa như là một trận thanh phong, lướt qua đám người gương mặt, phản quán Diệp Thiên Trạch, tựa như là đây trong gió mát, xen lẫn hôi thối, làm cho người vô cùng sinh chán ghét. Triệu Tam tiểu thư, làm sao có rảnh đến thiên đạo viện a, nhanh mời tới bên này, ngày như thế đại, cũng đừng bỏng nắng. Một người mặc hoa y nam tử cười khanh khách đi tới. Người này người mặc thiên đạo viện đạo phục, hiển nhưng đã là thiên đạo viện đệ tử. Gặp qua Phượng sư huynh, Triệu Bất Thú khẽ vuốt cằm, nói, ta chính là đến xem, thuận tiện mang đệ đệ ta tới, tiến vào thiên đạo viện. Đệ đệ ngươi, nam tử tả hữu đánh giá một phen, vấn nói, người ở đâu đây? Nhanh cho ta dẫn tiến, ta vừa vặn phụ trách ghi chép tên sự tình. Mặc dù không cách nào để hắn trực tiếp tiến vào thiên đạo viện, bất quá, đến là tỉnh một chút phiền toái. Hắn nhìn chung quanh, lại nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, hiển nhiên không cho rằng hắn là người Triệu gia. Như thế vô lễ, để Triệu Bất Thú trong lòng sinh chán ghét, nàng hiện tại thế nhưng là bái Diệp Thiên Trạch phi sư, tự trông cậy vào Diệp Thiên Trạch có thể giúp nàng trị liệu trên thân ẩn tật đây. Bất quá, trên mặt nàng nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nói ra cái này tựu là đệ ta, Triệu Ác Lai. Triệu Ác Lai, nam tử đây mới nhìn lại, ánh mắt tại Diệp Thiên Trạch trên thân đánh giá, trong mắt chán ghét, trong nháy mắt biến mất, cường gạt ra tiếu dung, nói, nguyên lai, cái này chính là lệnh đệ a, quả nhiên nghe tiếng không bằng thấy một lần a, ta gọi Phượng Cửu ca. Gặp hắn vươn tay, Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua, nhưng không có nắm tay, mặt lạnh lấy, nói, người nếu là cảm thấy buồn nôn, người tựu nôn thôi, làm gì kìm nén đây. Phượng Cửu ca không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà cho thể diện mà không cần, lập tức một mặt xấu hổ, nói, lão đệ chuyện này, mới vừa rồi là ca ca đắc tội, cái này cho ngươi bồi cái không phải, mong rằng. Không cần, ta sẽ không tha thứ ngươi, còn có, ta không có ca ca như ngươi vậy, thiếu ở trước mặt ta trang tượng. Diệp Thiên Trạch nói, chương 816, thần bí mật tông, Phượng Cửu ca toàn thân đều nóng nảy đến hoảng, phía sau hắn mấy người, đã sớm kìm nén không được. Nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Thiên Trạch, lại bị hắn ngăn lại. Là ta vẽ vời thêm chuyện, Phượng Cửu ca tiếu cho cứng ngắc, Tam tiểu thư, ta bên kia còn phải bận rộn, cái này không quấy rầy. Đợi đến Phượng Cửu ca sau khi rời đi, Triệu Bất Thú phủi tay, nói, ngươi quả nhiên không hề giống là người Triệu gia, đổi thành ta, nhưng sẽ không như thế làm. Ngươi biết làm thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, vô luận có thích hay không, đều phải vui vẻ nghênh nhân, đây chính là người Triệu gia sau khi sinh. Cần phải hiểu được đến quy định thứ nhất, hỉ nộ mãi mãi cũng không được hình mặt ngoài. Triệu Bất Thú nói, người ta trèo lên đầu ngươi, đi ị đi tiểu, ngươi cũng phải nhẫn lấy hay sao? Diệp Thiên Trạch nói, kia cùng rùa đen rút đầu khác nhau ở chỗ nào? Vậy liền nhìn sư phụ như gì lý giải, dù sao Ngự Long Thành không có mấy người, dám khi dễ đến ta Triệu gia trên đầu. Triệu Bất Thú cười nói, vừa rồi người kia cùng ngươi rất quen. Diệp Thiên Trạch hỏi, mấy cái chán ghét con ruồi mà thôi, chỉ muốn vừa ra khỏi cửa, đụng phải không phải tại bên cạnh ngươi ong ong gọi sao? Ta đều quen thuộc, Triệu Bất Thú nói. Hắn là ai? Diệp Thiên Trạch hỏi, Phượng Cửu Ca, Phượng Ca Cửu Trọng Lâu Tam Thiếu Gia. Triệu Bất Thú nói, Ngự Long Thành cũng không chỉ năm đại siêu cấp thế lực, giống Phượng Ca Cửu Trọng Lâu thực lực như vậy, vẫn là đa số, có thể không đắc tội, tốt nhất không nên đắc tội. Phượng Ca Cửu Trọng Lâu, Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, không phải oan gia không gặp gỡ a, không có đi tìm các ngươi, đến là chủ động đưa tới cửa. Phượng Ca Cửu Trọng Lâu Phượng gia, Diệp Thiên Trạch hiểu rõ, bởi vì hắn tam đệ Dương Vô Hối, chính là Phượng Ca Cửu Trọng Lâu trước kia thiếu chủ. Bây giờ bị buộc, tung tích không rõ, Diệp Thiên Trạch vốn còn nghĩ, giúp Dương Vô Hối cầm lại Phượng Ca Cửu Trọng Lâu đâu. Sư phụ, người cùng Phượng Ca Cửu Trọng Lâu có quan hệ gì sao? Triệu Bất Thú tò mò hỏi. Đương nhiên là có, ta là thanh lâu lớn lên nha, hạng người gì ta đều gặp, giống người như vậy, mặt ngoài chững chạc đàng hoàng, đến ban đêm, còn không lén lút chạy đến trong thanh lâu đi. Diệp Thiên Trạch nói, u cầm, nguyên lai là dạng này a. Triệu Bất Thú nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi vào đi, ta đã để cho người ta thông chi tỉ tỉ, đợi lát nữa tự có người tới đón ta nhóm. Không nóng nảy, Thiên Đạo Viện cũng không phải là lựa chọn duy nhất, chúng ta lại đi mấy cái khác thế lực nhìn một cái. Diệp Thiên Trạch nói, cũng tốt, Triệu Bất Thú nhẹ gật đầu, hai người rời đi, nhưng lại không biết, Phượng Cửu Ca chính chằm chằm lấy bóng lưng của bọn hắn, nhất là nhìn Diệp Thiên Trạch, ánh mắt kia tự hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Phái mấy người đi theo, tìm tới cơ hội, trực tiếp bắt hắn cho Phượng Cửu Ca làm cái cắt yết hầu thủ thế. Thế nhưng là, kia là người Triệu gia a, đắc tội Triệu gia, chúng ta mấy cái Phượng gia thủ hạ lo lắng nói. Cho ngươi đi liền đi, thiếu cấp lão tử rông dài. Một cái thanh lâu tạp chủng, đã giết thì đã giết. Phượng Cửu Ca mặt lạnh lấy. Diệp Thiên Trạch cùng Triệu Bất Thú, sau đó liền đi đan môn, so với Thiên Đạo Viện cái chủng loại kia đại khí bàng bạc, đan môn càng thêm nội liễm. Đan môn bên ngoài đồng dạng sắp xếp lên trường long, hiển nhiên đến từ các nơi không ít thiên tài, đều nghĩ muốn tu hành đan thuật, bởi vì luyện đan sư so với tu sĩ đến, càng thêm chân quý, nếu có ngày phú, thậm chí có người nguyện ý chọn từ bỏ tu hành, lựa chọn tu tập đan thuật. Tại đan môn bên ngoài dừng lại không lâu, Diệp Thiên Trạch lại đi cụ tông, cùng đan môn, cụ tông đồng dạng khí phái đường hoàng, bất quá, xếp hàng muốn đi vào cụ tông tu luyện đệ tử, hiển nhiên số lượng so đan môn muốn ít rất nhiều. Đây là bởi vì luyện khí không chỉ có vừa khổ vừa mệt, so với luyện đan sư đến, luyện khí sư địa vị nhưng muốn thấp nhiều hơn, mà cụ tông đại đa số thời điểm luyện chế, tất cả đều là nhân tộc quân đoàn nguyên bộ vũ khí. Tỷ như Chu Tước quân đoàn Chu Tước Giáp, Thanh Long quân đoàn Thanh Long Giáp, trên cơ bản đều là chế thức, có rất ít suy nghĩ khác người gì đó. Bất quá, luyện khí sư có thể tiếp xúc đến vật liệu cũng là nhiều vô số kể, cho nên, từ cụ tông ra đệ tử, trên cơ bản đều có một thân bảo vật. Rời đi cụ tông, Diệp Thiên Trạch đi vòng liền đi thần tương phủ. Cùng Thiên Đạo Viện, cụ tông, đan môn hoàn toàn khác biệt chính là, thần tương phủ bên ngoài, vô cùng trang nghiêm, đứng ở thần tương phủ người bên ngoài, đều là khí huyết trùng thiên. Tại ngày bắn thẳng đến dưới, nhưng cũng lập ở bên ngoài cẩn thận tỉ mỉ. Mà thần tương phủ cũng không có ghi chép tên người, đại môn đóng chặt, cổng hai tòa kỳ lân pho tượng, phát ra uy nghiêm hiển hách khí tức. Sư phụ, người sẽ không thật muốn nhập thần tương phủ đi. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch tại thần tương phủ cổng đứng vững, Triệu Bất Thú có chút lo lắng. Đến là có ý nghĩ như vậy, Diệp Thiên Trạch nói, vì cái gì, cho dù không vào Thiên Đạo Viện, cụ tông cùng đan môn cũng là lựa chọn tốt nhất a. Thần tương phủ có thể dạy ngươi cái gì, nơi này tài nguyên căng thẳng, mỗi ngày đều phải dậy sớm tu luyện, cái thứ nhất tu hành mục tiêu, liền để cho ngươi một ngày, đánh 100 bộ cơ sở quyền pháp, sau đó chính là vòng quanh toàn bộ Ngự Long Thành chạy lên một vòng, mặt trời lặn trước đó chạy không trở lại, ngay cả cơm đều không có ăn. Triệu Bất Thú nói, đây không phải thật tốt sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, có gì tốt, chạy về đến toàn thân đều thối hoắc, mà lại, vào thần tương phủ, nửa năm cũng không thể rửa mặt. Triệu Bất Thú có chút ghét bỏ, nhất trọng yếu là, chỉ có hàn môn tử đệ, mới chọn nhập thần tương phủ, đó cũng là hành động bất đắc dĩ a, ta Triệu gia. U cầm Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đánh gãy nói, ngươi chỉ biết là, bọn hắn nhập thần tương phủ, nửa năm không cho phép rửa mặt, ngươi cũng chỉ biết là, bọn hắn đều là hàn môn tử đệ, bất đắc dĩ mới tiến vào thần tương phủ, nhưng ngươi không biết, chính là bọn này chịu đựng thường người thường không thể nhẫn người, bảo vệ lấy nhân tộc cương thổ. Triệu Bất Thú sửng sốt một chút, đột nhiên cười đùa nói, ta nói đùa nha, sư phụ, ngươi đừng nóng giận a. Loại chuyện này, không cho phép nói đùa. Diệp Thiên Trạch nói, ta mặc kệ bọn hắn là bởi vì cái gì mục đích tiến vào thần tương phủ, nhưng đây là một đám, đáng giá ngươi tôn trọng người. Triệu Bất Thú thu hồi tiếu dung, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Ác Lai nghiêm túc như vậy, hắn giết người lúc, đều không gặp hắn nghiêm túc như vậy. Mà hắn nghiêm túc, lại là như thế làm cho người e ngại, loại cảm giác này, cũng chỉ có đối mặt nàng thiên hậu cô lúc, mới có thể xuất hiện, nhưng đây là hai chủng khác biệt e ngại. Ngay dưới, trang nghiêm các chiến sĩ cẩn thận tỉ mỉ đứng tại cửa ra vào, chừng vài trăm người, lúc đầu bọn hắn đều cùng pho tượng. Thậm chí ngay cả Triệu Bất Thú mỹ mạo, đều không có hấp dẫn bọn hắn, nhưng giờ khắc này, bọn hắn chuyển động trong mắt, hướng Diệp Thiên Trạch bên này nhìn lại. Mặc dù nhìn thấy chính là một trương ghê tởm mặt, nhưng trong mắt của bọn hắn, lại lộ ra thiện ý, đó là một loại có thể lẫn nhau lý giải thiện ý. Nhưng cũng vẻn vẹn một sát na này, bọn hắn liền lần nữa đem trong mắt chuyển trở về, cẩn thận tỉ mỉ lập tại cửa ra vào, giống như là đang đợi cái gì triệu hoán. Rời đi thần tương phủ trên đường, Diệp Thiên Trạch nãy giờ không nói gì, Triệu Bất Thú chơi lấy ống tay áo, trầm mặc thật lâu, nói, sư phụ, ngươi đừng nóng giận, ta biết sai, còn không được nha. Diệp Thiên Trạch vẫn là không để ý nàng. Triệu Ác Lai, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a, ta bảo ngươi một tiếng sư phụ, kia là xem trọng ngươi, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền đi, về sau cả đời không qua lại với nhau. Triệu Bất Thú nói, đại lộ ở trung ương, ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta lại không ngăn đón ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, ha ha ha, ngươi rốt cuộc chịu nói chuyện, ta sai rồi còn không được nha. Triệu Bất Thú một mặt ngọt ngào bộ dáng, thực sự để cho người ta không tức giận được tới. Mặc dù nhìn ra được, trên mặt nàng ngọt ngào, đều là loại kia trải qua huấn luyện, lại tân trang hào không đấu vết, cảm giác rất hưởng thụ. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cười, Triệu Bất Thú hỏi, sư phụ, ngươi không phải tại Thanh Lâu lớn lên sao? Vì cái gì sẽ? Không nên hỏi đừng hỏi. Diệp Thiên Trạch nói, được, Triệu Bất Thú mở to hai mắt nhìn, ngọt ngào nói, vậy chúng ta bây giờ, có phải hay không nên trở về Thiên Đạo Viện rồi? Không phải còn có một cái thế lực sao? Diệp Thiên Trạch nói, a, sư phụ, người thật muốn đi mật tông a, không được, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi, kia thật là một cái bẫy a. Triệu Bất Thú nói, chương 817, quân tử không báo cách đêm thù. Triệu Bất Thú làm sao có thể ngăn trở Diệp Thiên Trạch? Nàng càng là không cho hắn đi, phản đến càng là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, nguyên bản hắn xác thực có một lựa chọn, đó chính là tiến vào Thiên Đạo Viện. Bởi vì Thiên Hậu nói, Đô Thiên Ngọc Long tại Thiên Đạo Viện bên trong vô cực các, cho nên Diệp Thiên Trạch đi Thiên Đạo Viện mục đích chính là đi làm thịt Đô Thiên Ngọc Long. Nhưng đã đến, hắn tự nhiên phải xem thử xem cái này thần bí mật tông. Triệu Bất Thú rất không tình nguyện, nhưng vẫn là mang theo hắn đi, nhưng Triệu Bất Thú cũng không có mang Diệp Thiên Trạch đi cái gì đại môn, mà là đi tới Thiên Hà. Nhìn xem Thiên Hà bên trên, chảy xiết hà, Diệp Thiên Trạch hỏi, người dẫn ta tới nơi đây làm gì? Chờ xem, Triệu Bất Thú nói, chỉ chốc lát sau, mật tông sẽ xuất hiện. Diệp Thiên Trạch đợi một hồi lâu, phát hiện bên người lại có nhiều người, mà lại mấy người này khuôn mặt, có chút quen thuộc. Cẩn thận hơi đánh giá, phát hiện mấy người này, chính là vừa rồi tại Thiên Đạo Viện nhóm thế lực cửa gặp đến mấy cái kia. Bọn hắn sắc mị mị đánh giá Triệu Bất Thú, lại không dám tới gần quá, dù sao cũng là Triệu gia người, động lên thật, cắt đầu lưới của bọn hắn, đào ánh mắt của bọn hắn. Vậy cũng là chuyện nhỏ. Đợi nửa canh giờ, Triệu Bất Thú đột nhiên chỉ vào Thiên Hà bên trên một chiếc du thuyền, nói, sư phụ, mau nhìn, mật tông đến rồi. Mật tông chậm rãi lái tới. Không sai, chính là lái tới, dù là Diệp Thiên Trạch nhìn thấy một màn này, cũng là trợn mắt hốc mồm, là cái này Ngự Long thành thứ ngũ đại thế lực. Không sai, đây chính là mật tông, mặc dù bất nhập lưu, nhưng dầu gì cũng là ngũ đại thế lực a, có thể đi vào mật tông tu hành. Đến cũng coi là ngũ đại thế lực đệ tử. Mật tông mặc dù khó coi, nhưng cũng không phải loại người như ngươi có thể đi vào. Ta nhìn ngươi vẫn là sớm một chút dẹp ý niệm này, mau chóng tìm nhà dưới. Đi đi đi, mộng tưởng là phải có, vạn nhất thực hiện đây. Mấy người nghị luận ầm ĩ, mà Diệp Thiên Trạch lại nhìn qua kia chiếc du thuyền, hắn cảm giác cực độ thất vọng, hắn đều nhìn thấy cái gì. Trên thuyền tiêu lấy to lớn mật tông hai cái chữ to, người trên thuyền, câu cá, nấu cơm, uống trà, nói chuyện trời đất, nói chuyện phiếm. Nếu như không phải mật tông hai chữ này, hắn còn tưởng rằng đây là cái gì không làm việc đàng hoàng Ngự Long Thành đời thứ hai du lịch. Thế nhưng là mật tông mặc dù có một ngày thuyền, nhưng thuyền này cũng là rách dưới, trong nước sông đầu sóng đánh ở phía trên, để cho người ta 10 phần lo lắng, sau một khắc có thể hay không tan thành từng mảnh. Không chờ thuyền ngừng tới, Diệp Thiên Trạch quay đầu tựu đi. Uy, vị kia dài tuấn tiếu công tử, người chậm một bước, thuyền còn không có dừng hẳn đâu. Thuyền bên trên truyền đến một thanh âm. Mấy người nghe xong, tất cả đều quái dị đánh giá đối phương, trên mặt đều lộ ra tiếu dung, chỉ có Diệp Thiên Trạch không có dừng lại. Uy, vị kia dài tuấn tiếu công tử, người chậm một bước a, chờ thuyền dừng hẳn ngươi lại đi cũng không muộn a. Cái thanh âm kia lại hô. Người bên bờ vừa quay đầu lại, nhìn về phía rời đi Diệp Thiên Trạch, mà Diệp Thiên Trạch cũng quay đầu lại, lại là một mặt ghê tởm. Triệu Bất Thú lôi kéo Diệp Thiên Trạch thủ, cảnh giác nói, đừng lên bọn hắn cái bẫy, đám người này liền sẽ hợp ý, mặc dù nói sư phụ dung mạo ngươi xác thực hàn sầm điểm, thế nhưng là cũng không dẫn bọn hắn như thế đả thương người, ngươi nói có đúng hay không hả? Diệp Thiên Trạch hung hăng chừng nàng một chút, Diệp Thiên Trạch quay người, lại đi trở về. Đợi một hồi lâu, thuyền chậm ung dung cập bờ, người trên thuyền, hay là nên câu cá, nên uống trà uống trà. Chỉ có mũi tàu bên trên tên kia khí chất âm trầm gầy yếu trung niên, cười tủm tỉm nói ra, mấy vị công tử, còn chưa ăn cơm đi, trên thuyền mời, trước ăn cơm xong lại nói. Mấy người đã sớm ngửi thấy trên thuyền kia cỗ tử mùi thức ăn thơm, lập tức vội vã đi tới, duy chỉ có Diệp Thiên Trạch không hề động. Triệu Bất Thú mặc dù bụng ừng ực vang lên, nhưng cũng không có lên thuyền, ngược lại là rất cảnh giác dáng vẻ. Mấy người lên thuyền, trung niên nhân kia nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, hỏi công tử vì sao không lên thuyền hả? Ta ăn cơm xong, Diệp Thiên Trạch nói, u cầm, kia đi lên uống chút trà, tiêu cơm một chút. Trung niên nhân lại hỏi, Diệp Thiên Trạch rất nhanh liền ngửi thấy một cỗ dị dạng hương trà, ngay tại pha trà hai người, cũng đều nhìn lại, cười tủm tỉm, nhiệt tình hiếu khách. Ta uống tửu, Diệp Thiên Trạch nói, trên thuyền cũng có tửu, nói chuyện trời đất hai người, đột nhiên xoay đầu lại, một người bưng lấy một vò rượu, xông vào mũi mùi rượu, đầy tràn toàn bộ thiên hà. So với Tây Phong Liệt cùng Triệu gia kia rượu nho, càng thêm nồng đậm, còn không có uống, liền có mấy phần men say. Diệp Thiên Trạch vừa ý thuyền mấy người, đều đã miệng lớn thao thiết lên, ăn chính là miệng đầy chảy mỡ, trả lời, rượu này không hợp khẩu vị. Cơm không ăn, trà cũng không uống. Tử lại không uống, bằng không, ta cho ngươi câu một con cá nướng đi. Câu cá người kia, lấy xuống che nắng mũ. Kia là một trương thanh tú lại lãnh khốc mặt, nhìn người con ngươi, càng là dị thường băng lãnh, để cho người ta theo bản năng dùng mình. Diệp Thiên Trạch định ngay tại chỗ, trầm mặc không nói, một bên Triệu Bất Thú hô, đi, không ăn ngư, xéo đi nhanh lên, chúng ta không phải đến nhập ngươi mật tông. Ha, người trên thuyền, đột nhiên cùng kêu lên nở nụ cười. Tên kia gầy yếu trung niên nói ra, Triệu gia cô nương, ngươi không vào mật tông, làm sao biết vị này thiếu niên anh Tuấn không vào đây? Miệng không khỏi tâm, miệng đầy nói láo. Triệu Bất Thú nói, các ngươi nếu là dám động hắn, ta Triệu gia cùng ngươi mật tông không xong. Ta mật tông thu đồ, giảng cứu chính là duyên phận, từ không bắt buộc, huống hồ, ta nói thế nhưng là lời nói thật, chỉ là cô nương ngươi rốt đặc cán mai. Gầy yếu trung niên nói. Ngươi lại dám nói ta rốt đặc cán mai, ngươi, Triệu Bất Thú khí không lời nói, lôi kéo Diệp Thiên Trạch liền chuẩn bị rời đi. Lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch không nhúc nhích, giống như là mê muội, ánh mắt vô hồn vô thần. Các ngươi lập tức buông hắn ra, Triệu Bất Thú nói, không phải, ta bẩm báo thiên hậu cô, phá hủy các ngươi thuyền hỏng. Hảo cơm, trà ngon, rượu ngon, cô nương tốt tổng có một dạng, là hắn thích. Gầy yếu trung niên nói, ngươi cần gì phải đoạt người chỗ hảo đâu. Ha, người trên thuyền lại bắt đầu nở nụ cười. Triệu Bất Thú lại thấy được một màn kinh khủng, mấy cái kia đang dùng cơm người, rõ ràng đã ăn bụng căng phình lên, lại còn không có ý dừng lại. Cả đám đều giống quỷ chết đói, miệng bên trong hô hào ăn ngon, không ngừng đem thức ăn hướng trong bụng nhét. Cuối cùng, giống như là bóng ra, bụng trực tiếp nổ bể ra đến, tung tóe khắp nơi đều là đồ ăn, lại xem xét, những cái kia tràn ra đến gì đó. Ở đâu là cái gì tốt phiền thức ăn ngon, phân minh đô là trong hầm phân chìm, thối không ngửi được a. Người trên thuyền, như cũ tại cười ha, Triệu Bất Thú lại bị hù ngay cả liền lùi lại sau, là thật, ăn người không nhả xương, các người bọn này ăn người không nhả xương ra hỏa. Trấn định, bỗng nhiên, tay của nàng bị kéo lại, bên tai truyền tới một thanh âm, nhìn kỹ, phát hiện Diệp Thiên Trạch thanh tỉnh lại. Người trên thuyền, nhịn không được cười lên, nụ cười kia là trong nháy mắt ngưng kết, bọn hắn toàn đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, không làm cơm, không câu cá, không uống trà, cũng không tán gẫu. Bọn hắn tự nhìn chừng chừng lấy Diệp Thiên Trạch, giống như hắn thật là một cái tuyệt thế mỹ nam tử giống như. Cứ như vậy nhìn hồi lâu, cầm đầu trung niên nhân nói ra, nhìn tới ngươi cũng không thích ăn ngư đi. Khẩu khí của hắn rất là ngưng trọng, cùng vừa rồi nhẹ nhõm, hoàn toàn không giống. Đây trong sông ngư quá tanh, ăn không quen. Diệp Thiên Trạch nói, công tử như nguyện nhập mật tông. Trung niên nhân hỏi, cũng không muốn cùng bọn này buồn nôn ra hỏa làm bạn. Triệu Bất Thú nói, Diệp Thiên Trạch cười cười, đưa tay ở trước mắt nàng phất một cái, vừa rồi kia buồn nôn một màn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mấy cái kia lên thuyền người, căn bản là không có lên thuyền, bọn hắn chỉ là đứng tại bên bờ, diện mục dữ tợn, giống là chết đồng dạng. Mà trên thuyền cũng không có phân chìm, nấu cơm như cũ tại nấu cơm, uống trà vẫn là đang uống trà, câu cá không biết ngư có hay không mắc câu. Ảo giác, Triệu Bất Thú dùng mình, công tử như nguyện nhập mật tông, trung niên nhân hỏi. Ta suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Trạch nói, tốt, ngày mai sáng sớm, thuyền chờ đợi ở đây, công tử nếu là đến, chúng ta liền tiếp công tử đi, công tử nếu là không tới, trung niên nhân nói. Diệp Thiên Trạch ngắt lời nói, không cần chờ ta nếu là muốn tới, mình đi vào. Công tử người sảng khoái, trung niên nhân nói, đi thong thả, không đưa. Từ Thiên Hà bên cạnh rời đi, Triệu Bất Thú đã một thân lãnh mồ hôi, nói ra, đến cùng lúc nào, chúng huyễn thuật. Từ ngươi có suy nghĩ lên thuyền thời điểm, Diệp Thiên Trạch nói, a Triệu Bất Thú đây mới phản ứng được, đây mật tông quả nhiên có chút bản sự. Xác thực hữu thú, Diệp Thiên Trạch nói, ha ha ha, đương nhiên hữu thú a, ngươi thì muốn trước trông thấy tỷ tỷ lại nói. Triệu Bất Thú nói, cũng không muốn nhập đây mật tông a. Ta đây không phải đang suy nghĩ sao, Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, hai người đột nhiên ngừng lại, bên bờ không người. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại cảm giác được một trận âm phong từ sau lưng đánh tới. Bang, quay đầu nhất kiếm, kim thiết đan sen, Diệp Thiên Trạch trực tiếp bị đẩy lui mấy bước, Triệu Bất Thú lúc này mới phản ứng lại. Nhìn lại, chỉ gặp bốn tên người áo đen, đã phong tỏa hai người đường lui, bọn hắn che mặt, trong mắt tất cả đều là sát cơ. Thật to gan, dám tại Ngự Long Thành đối ta người Triệu ra hành hung, ta nhìn các ngươi là chán sống đi. Triệu Bất Thú lớn tiếng nói. Không quản các ngươi có thể thành công hay không, các ngươi, bao quát người nhà của các ngươi, đều đem sống không bằng chết. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, gặp bọn họ lúc trước còn có chút e ngại, theo sát lấy liền lộ ra tử trí, không khỏi cười khổ. Mấy người lập tức hướng Diệp Thiên Trạch rảo sát mà đến, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới muốn động Triệu Bất Thú. Nhưng mà, Triệu Bất Thú lại ra tay trước, roi trong tay, hóa thành hàn khí dày đặc, đánh vào mấy trên thân người, hàn khí trong nháy mắt đem bốn người này đống thành băng điêu. Để lại người sống, Diệp Thiên Trạch nói, Triệu Bất Thú kéo một phát roi, trong đó ba người, lập tức hóa thành vụn băng tử, duy chỉ có thừa dưới cái cuối cùng băng điêu. Kẻ đó phái các ngươi tới, Triệu Bất Thú vẫn nói cho ta, có thể tha cho ngươi người một nhà bất tử, nếu không, người nhà ngươi chính là trốn đến chân trời góc biển, cũng đem bọn hắn bắt giữ, nam chém đứt tứ chi, nữ bán đi thanh lâu. Phượng cửu ca cuối cùng người kia nói, Triệu Bất Thú lấy làm kinh hãi, roi hất lên, người này cũng hóa thành vụn băng tử, nói tốt, Phượng ra đây là ăn hết hùng tâm báo tử đảm, dám đối ta người Triệu ra động thủ. Vậy còn chờ gì, đi, ta đi chặt Phượng cửu ca. Diệp Thiên Trạch nói, a thế nhưng là kia là Phượng ra thiếu gia a, không thể nói sát tự sát, chờ một chút đi, đem chuyện này trước cáo chi cha tự nhiên sẽ an bài bọn hắn. Triệu Bất Thú nói, quân tử không báo cách đêm thù, muốn giết người. Tự hiện tại, Diệp Thiên Trạch nhanh chân đi. Chương 818, tức chết người không đền mạng. Bọn hắn lần nữa đi vào Thiên Đạo Viện lúc, người nơi này cũng không thấy ít đi, Phượng Cửu Ca rất nhanh liền thấy được trở về Triệu Bất Thú. Lần này hắn không có mặt nóng thiếp bọn hắn mông lạnh, chỉ là nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bình yên vô sự, có chút ngoài ý muốn. Triệu Bất Thú hướng Phượng Cửu Ca liếc mắt đưa tình, Phượng Cửu Ca lập tức hấp tấp chạy tới, nói Tam tiểu thư có gì phân phó. Triệu Bất Thú nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, ra hiệu là hắn tìm. Thế nào, công tử nhà họ Triệu, đây là thay đổi chủ ý sao? Phượng Cửu Ca vừa cười vừa nói. Ngươi qua đây, ta có kiện sự tình không hiểu, nghĩ muốn Phượng công tử vì ta giải hoặc. Diệp Thiên Trạch nói. U cầm, sự tình gì? Phượng Cửu Ca xích lại gần một chút, nếu là có thể giải đáp, Phượng mỗ định toàn lực ứng phó. Ngươi lại tới một điểm, Diệp Thiên Trạch nói, ta câu nói này để ở trong lòng, đã có không sai biệt lắm hai canh giờ, không có ý tứ nói. Phượng Cửu Ca còn tưởng rằng là cái gì khó mà mở miệng sự tình, liền buông lỏng cảnh giác, lại xích lại gần một chút, dù sao hắn nhưng là một cái vương cảnh tu sĩ. Diệp Thiên Trạch bất quá chiến sĩ cảnh, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Khi hắn vểnh tai, tiến đến Diệp Thiên Trạch bên người lúc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên hướng về phía lỗ tai của hắn, gầm lên giận dữ, ta nhập ngươi thập bát bối tổ tông. Không đợi Phượng Cửu Ca kịp phản ứng, hắn cảm giác bên tai hô hô phong thanh, theo sát lấy đầu thật giống như đụng ở trên tường, bị Diệp Thiên Trạch một quyền đánh trên mặt, cả người bay ngược ra ngoài. Một màn này, lập tức đem ánh mắt mọi người, tất cả đều hấp dẫn tới, bởi vì Diệp Thiên Trạch câu này, thực sự quá lớn tiếng, trong cổ họng rót vào linh lực. Chấn người đều có chút màng nhĩ phát đau nhức, bọn hắn nhìn thấy lại là, Phượng Cửu Ca bị một quyền đánh bay, mà Diệp Thiên Trạch không chờ hắn kịp phản ứng, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, hướng Phượng Cửu Ca đâm tới. Thương thương thương, Phượng Cửu Ca phản ứng cực nhanh, ở giữa không trung trường kiếm ra khỏi vỏ, đem Diệp Thiên Trạch chủy thủ đón đỡ ở, chủy thủ mặc dù tránh khỏi chỗ yếu hại. Nhưng vẫn là sát thân thể mà qua, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu, tiên huyết không cầm được tuôn ra. Còn có huyết sát chi khí tuôn ra nhập thể nội, ăn mòn linh lực. Ầm ầm, Phượng Cửu Ca rơi trên mặt đất, một cái lý ngư đả đính, lại dựng đứng lên, lập tức thôi động linh lực phong bế vết thương, hắn đang chuẩn bị phản kích. Diệp Thiên Trạch cũng đã thối lui đến Triệu Bất Thú sau lưng, mà Triệu Bất Thú cầm một cây trường tiên, trong mắt tất cả đều là địch ý. Tiểu súc sinh, ngươi dám đả thương ta? Phượng Cửu Ca khí thẳng cắn răng, một hồi lâu mới phong bế vết thương chảy máu, Tam tiểu thư, ngươi tránh ra. Hôm nay ta muốn làm thịt cầu tạp chủng này. Ngươi phái người ám toán ta cùng đệ đệ, không có giết ngươi, cũng đã là Triệu gia nhân từ. Triệu Bất Thú nói, hôm nay một quyền này, chính là cấp ngươi giáo huấn, còn dám đối ta người Triệu gia động thủ, liền xem như cha ngươi tới, như thường không gánh nổi ngươi. Đám người nghe xong, lập tức phản ứng lại, bọn hắn chính kỳ quái chuyện gì xảy ra, nguyên lai là Phượng Cửu Ca, động đến người Triệu gia trên đầu, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Ai cũng biết, tại Ngự Long Thành bên trong, Triệu gia là có tiếng có thù tất báo, có thiên hậu nương nương chỗ dựa, không có mấy cái thế lực dám sờ Triệu gia lông mày. Diệp Thiên Trạch đến là nghĩ muốn làm thịt Phượng Cửu Ca, nhưng hắn cũng tự biết, thực lực bây giờ, căn bản đấu không lại Phượng Cửu Ca, trừ phi là thật toàn lực ứng phó, đem thiên thần đan cũng dùng tới, mới có cơ hội. Nhưng vừa rồi thăm dò, cho hắn biết, Phượng Cửu Ca cũng không phải là bình thường vương cảnh cao thủ. Chỉ ít so với nam cảnh những cái kia vương cảnh đến, mạnh không chỉ một cấp bậc. Phượng Cửu Ca nghe xong, có chút đối lý, nhắm mắt nói, ta lúc nào ám sát các ngươi, ta có bất muốn làm như thế sao? Các ngươi có chứng cứ sao? Ta chính là chứng cứ. Triệu Bất Thú nói, không bỏ ra nổi chứng cứ, vậy nếu không có chứng cứ? Phượng Cửu Ca cảm giác vết thương nhói, hôm nay tiểu tạp chủng này đã thương ta, ngày sau ta định để hắn sống không bằng chết. Kia ta muốn nhìn. Ngươi làm sao gọi ta sống không bằng chết? Diệp Thiên Trạch cười nói, sát ta sao? Chỉ sợ, ngươi không có bản sự này, cũng không có lá gan này, ta mặc dù là con riêng, nhưng cũng là thiên hậu nương nương cháu ruột a. Ngươi, Phượng Cửu Ca tức chết, chuyển ra thiên hậu, cái nào sợ sẽ là Phượng gia gia chủ tới, cũng chưa chắc liền có thể nại gì Diệp Thiên Trạch. Đánh Diệp Thiên Trạch, đó chính là đánh thiên hậu mặt, toàn bộ Ngự Long Thành không có mấy người dám làm như vậy. Thiên đạo viện địa phương, kẻ đó đang lớn tiếng ồn ào. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, đám người lập tức tránh ra, gấp đi theo ra một người mặc đạo phục trung niên nhân. Hắn quét đám người một chút, ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, nói, chính là ngươi đang lớn tiếng ồn ào sao? Có ai không, đem bắt giữ hắn, trọng phạt 30 roi, ném đến ngoài trăm trượng. Mấy cái thiên đạo viện đệ tử, vội vã chạy tới, Triệu Bất Thú roi trong tay giương lên, nói, ta xem ai dám. Trung niên nhân quét Triệu Bất Thú một chút, thấy được nàng trên người tiêu chí, nhận ra người đến, nói Triệu Tam tiểu thư, cho dù là người Triệu gia, tại Ngự Long Thành cũng phải thủ quy củ. Chu trưởng lão, này tâm tư người ác độc, vừa đến đã đánh lén ta một quyền, còn muốn sát ta nói tới chỗ này, Phượng Cửu Ca tiến tới hắn bên tai, thấp giọng thì thầm. Chu trưởng lão nghe xong, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, lạnh nhạt nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia thanh lâu xuất thân tiện loại. Cũng dám làm tổn thương ta thiên đạo viện đệ tử, ta nhìn ngươi là ăn hết hùng tâm báo tử đảm, đem hắn bắt lại, trọng đánh 200 roi. Triệu Bất Thú biến sắc, lôi kéo Diệp Thiên Trạch liền muốn đi, lại bị hắn ngăn lại, nói chấn định. Nhìn thấy mấy người đệ tử xúm lại tới, Diệp Thiên Trạch nói ra, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta muốn giết ngươi? Vừa rồi tất cả mọi người thấy được, ngươi chơi lừa gạt đánh lén, nếu không phải như thế, ta làm sao lại bị ngươi một cái tiện loại làm bị thương? Phượng Cửu Ca rất không cam tâm. Tiện loại, ngươi cũng dám mắng người Triệu gia là tiện loại, ngươi thật to gan, ta nếu là tiện loại, ngươi đem Thiên Hậu nương nương đưa ở chỗ nào? Diệp Thiên Trạch lãnh nói, còn có ngươi, ngươi cái lỗ mũi trâu lão đạo, Thiên Đạo Viện trưởng lão thì ngon, ngay cả Thiên Hậu nương nương đều không coi vào đâu. Ngươi đem Nhân Hoàng bệ hạ đưa ở chỗ nào? Mấy người đệ tử lúc này ngừng lại, không dám hướng phía trước, bất luận lúc Phượng Cửu Ca, vẫn là Chu trưởng lão, đều là sắc mặt xanh xám. Diệp Thiên Trạch lời nói này, thế nhưng là giọt nước không lọt, không chút nào sách xuất thân của mình, trực tiếp chuyển ra Thiên Hậu cùng Nhân Hoàng ra. Cho dù là Thiên Đạo Viện trưởng lão, cũng không dám đam hạ đây các loại tội danh, đây chính là muốn mất đầu. Thằng nhãi danh miệng lưỡi bén nhọn, đây cùng Thiên Hậu nương nương có cái gì liên quan, người phạm tội, nên bị phạt. Phượng Cửu Ca nói, ta thế nhưng là người Triệu gia, ta nếu là tiện loại, vậy ngươi đem toàn bộ Triệu gia đưa ở chỗ nào đây? Diệp Thiên Trạch nói, huống chi, ta cho dù phạm tội, cũng không tới phiên ngươi Thiên Đạo Viện đến xử trí, Triệu gia tự có gia pháp, các ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Vẫn là nói các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể bao biện làm thay, thay Triệu gia chấp hành gia pháp. Diệp Thiên Trạch hỏi, Phượng Cửu Ca cùng Chu trưởng lão, lập tức á khẩu không trả lời được. Chương 819, chính là buồn nôn ngươi. Diệp Thiên Trạch quả thực là khẩu sán liên hoa, tất cả mọi người thấy được, là hắn động thủ trước đánh lén, còn muốn sát Phượng Cửu Ca, thế nhưng là, một phen xuống tới, đến là để người bị hại á khẩu không trả lời được. Cái này Triệu Ác Lai, chẳng những thiên phú đến, mồm mép càng sâu một bậc a. Dù sao cũng là thanh lâu xuất thân, không có điểm mồm mép sao được a. Đáng tiếc a, trước kia không chút chú ý, cũng không biết ra hỏa này nội tình, nghe nói Triệu gia đón hắn khi trở về, đem hắn từ nhỏ tiếp xúc qua người, trên cơ bản đều cấp giết sạch. Tựu trong khi mọi người bàn luận, Chu trưởng lão rốt cục quyết định bỏ qua, hắn không đem Diệp Thiên Trạch để vào mắt, nhưng hắn không dám không đem Thiên Hậu cùng Nhân Hoàng cũng không để vào mắt. Người cấp lão tử chờ lấy. Phượng Cửu Ca nhìn thấy Chu trưởng lão đi, liền biết chuyện hôm nay, hắn chỉ có thể đánh rất huyết áp hướng trong bụng thôn. Ta chờ, Diệp Thiên Trạch nói, Phượng Cửu Ca khí thẳng phát run, quay đầu lại trở về ghi chép tên, xếp hàng người, cũng đều tiếp tục chờ đợi. Triệu Bất Thú giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi thật đúng là khẩu sán liên hoa, mấy câu tựu tức giận bỏ đi một cái Thiên Đạo Viện trưởng lão, đây nếu là bình thường, Thiên Đạo Viện chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Người đều có nhược điểm, Thiên Đạo Viện cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ cần bắt được nhược điểm của bọn hắn, tự nhiên để bọn hắn kinh ngạc. Đi thôi, chuyện hôm nay, coi như là rơi xuống Phượng Cửu Ca cùng Phượng gia mặt mũi. Chắc hẳn Phượng gia ngày sau cũng sẽ không lại đến trêu chọc chúng ta. Triệu Bất Thú nói, đáng tiếc a, như thế nháo trò, muốn nhập Thiên Đạo Viện, tựu không có dễ dàng như vậy. Ngươi muốn nhập Thiên Đạo Viện sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Nghĩ a. Triệu Bất Thú một mặt hưng phấn, ngược lại lại cúi đầu, nói, thế nhưng là, lấy tu vi của ta, chỉ sợ không vào được Thiên Đạo Viện, không có Tử Huyền lệnh, ít nhất đều phải là vương cảnh. Mới có tư cách tham gia khảo hạch đó, huống hồ ta cũng không có tỷ tỷ cố gắng như vậy, khẳng định không thông qua được khảo hạch. Ngươi cũng bái ta làm thầy, dù sao cũng phải đưa ngươi một điểm lễ bái sư đúng không? Diệp Thiên Trạch nói, đi, ta mang ngươi nhập Thiên Đạo Viện. Triệu Bất Thú còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Thiên Trạch lôi kéo, đi hướng xếp hàng đám người. Nhìn thấy hai người bọn họ chẳng những không đi, lại trở về tới, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Phượng Cửu Ca mặt lạnh lấy, nói các ngươi thật đúng là chuẩn bị được một tấc lại muốn tiến một thước, thật coi Thiên Đạo Viện bắt các ngươi không có biện pháp đúng không? Xa xa Chu trưởng lão híp mắt, liền đợi đến Diệp Thiên Trạch bọn hắn phạm chút chuyện. Ở trước mặt tất cả mọi người, Diệp Thiên Trạch trực tiếp từ trong đũng quần sờ mó, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một chút nữ tử trực tiếp nhắm mắt lại. Đợi một hồi, đã thấy hắn móc ra một tấm lệnh bài, nhưng tất cả mọi người bị hắn động tác này dọa sợ. Bọn hắn thật đúng là sợ Diệp Thiên Trạch từ trong đũng quần móc ra điểm thứ gì khác. Tựu ngay cả Triệu Bất Thú, đều xấu hổ đỏ mặt, thấy là lệnh bài, lúc này mới thở dài một hơi, nếu thật là tại Thiên Đạo Viện trước cửa, móc ra đồ chơi kia đến, Thiên Hậu ra mặt, chỉ sợ đều cứu không được hắn. Tử Huyền lệnh, người ở chỗ này nhìn thấy tấm lệnh bài kia, trên mặt tất cả đều là hâm mộ và ghen ghét. Đúng a, truyền ngôn hắn trở lại Triệu gia đại gia Triệu Minh Lợi, liền đem Nhân Hoàng ban thưởng khối kia Tử Huyền lệnh cho hắn. Nguyên lai truyền ngôn là thật a, thế nhưng là gia hỏa này cũng quá thô tục đi, Tử Huyền lệnh loại vật này, vậy mà giấu ở trong đũng quần, cái này đây quả thực thật là buồn nôn. Ai, dù sao cũng là thanh lâu xuất thân nha, huống chi, có chỗ nào, có thể so sánh trong đũng quần an toàn hơn nữa nha, dù sao, kẻ đó sẽ đi tìm hắn đũng quần a. Vẻ mặt của mọi người các có khác biệt, Phượng Cửu ca con mắt đều trừng lớn, nơi xa vị kia Chu trưởng lão, cũng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Quả nhiên là tiện loại xuất thân, Chu trưởng lão đáy lòng khinh bỉ nói. Có lệnh bài này, có thể hay không tiến thiên đạo viện? Diệp Thiên Trạch nói, Phượng Cửu ca á khẩu không trả lời được, đừng nói là tiến thiên đạo viện, Diệp Thiên Trạch thậm chí trực tiếp có thể tránh qua tất cả khảo hạch, thành vì thiên đạo viện nội môn đệ tử, không cần phải giống như đại đa số thiên tài như thế, tại ngoại môn rèn luyện, lại tiến nhập nội môn tu luyện. Đáy lòng của hắn tức giận a, thật đáng giận hắn cũng phải kìm nén a. Dù sao đây chính là Tử Huyền lệnh a, nhân hoàng khâm ban thưởng, cho dù là năm đại siêu cấp thế lực, cũng phải nể tình a. Tự nhiên là có thể tiến tiến, Phượng Cửu ca trên mặt run rẩy. Hắn thân là Phượng gia tử đệ, đều là kinh lịch khảo hạch, muôn vàn khó khăn, tại ngoại môn rèn luyện gần 5 năm, cũng không có trở thành nội môn đệ tử. Nhưng trước mắt này cái thanh lâu xuất thân người, lại có thể trực tiếp tiến nhập nội môn, đây chính là chênh lệch, đáy lòng của hắn thực sự không cam lòng a. Ngươi biết ta vì cái gì muốn xuất ra Tử Huyền lệnh sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, Phượng Cửu ca không đáp lời, mà người ở chỗ này, tự nhiên cũng biết đáp án, tự nhiên là tiến vào thiên đạo viện a, danh chính ngôn thuận, không cần muốn mặc cho gì khảo hạch. Không sai, ta chính là vì buồn nôn ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, buồn nôn ngươi không thì yếu, tới, nhanh kiểm tra một chút, vạn nhất ta Tử Huyền lệnh là giả đây. Phượng Cửu ca khí run rẩy, nhưng vẫn là cầm lấy Tử Huyền lệnh kiểm tra. Vừa nghĩ tới hắn là từ trong đũng quần móc ra, liền toàn thân không được tự nhiên. Là thật Tử Huyền lệnh, Phượng Cửu ca nói, ngươi, có thể tiến vào. U cầm Diệp Thiên Trạch nghênh ngang, bất thú, chúng ta đi. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Diệp Thiên Trạch bước vào thiên đạo viện đại môn, mà Chu trưởng lão chỉ có thể ở phía trước dẫn đường, bởi vì Diệp Thiên Trạch cầm Tử Huyền lệnh. Thân là ngoại môn trưởng lão, hắn nhất định phải đem Diệp Thiên Trạch dẫn nhập nội môn, về phần nội môn an bài như thế nào. Vậy thì không phải là hắn một cái ngoại môn đệ tử có thể suy tính. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi có Tử Huyền lệnh, liền có thể bình yên vô sự. Trên đường, Chu trưởng lão châm chọc khiêu khích nói, thiên đạo viện, cũng không phải ngươi nghĩ đợi tự đợi địa phương, nơi này không có phế vật, ngay cả người phục vụ đều là tu sĩ, ngươi đợi không lâu dài. U cầm Diệp Thiên Trạch căn bản không hứng thú cùng hắn đấu võ mồm. Nhưng hắn càng là lãnh đạm, Chu trưởng lão liền càng là nổi nóng, như ngươi loại này xuất thân người. Tại thiên đạo viện bên trong, căn bản không có đất dung thân, dùng Tử Huyền lệnh về sau, người tựu không còn có cậy vào, sớm muộn biết bị đuổi ra ngoài, ta chờ ngày đó đến. Kia ngươi chờ xem, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi, Chu trưởng lão khí thẳng phát run. Ngươi cái gì ngươi, lão tử có Tử Huyền lệnh, lão tử chính là có thể tiến đến, chính là có thể tiến nhập nội môn, một cái ngoại môn trưởng lão, tại lão tử trước mặt đắc chí cái gì, lão tử chính là bị đuổi ra ngoài, đó cũng là chuyện của lão tử. Ngươi còn dám nhiều lời một câu, tin hay không lão tử dùng Tử Huyền lệnh hô mặt của ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, giương lên trong tay Tử Huyền lệnh. Chu trưởng lão á khẩu không trả lời được, hắn gặp qua phách lối người, lại chưa thấy qua Diệp Thiên Trạch phách lối như vậy người, chớ nói chi là Triệu Bất Thú. Triệu gia gia quy, đó chính là người ta không đến vặn nạt đến, nhất định phải vui vẻ linh nhân, chưa từng giống Diệp Thiên Trạch như vậy sảng khoái qua. Ngay trước tất cả xếp hàng người, từ trong đũng quần móc một cái Tử Huyền làm ra đến, mặc dù không phải đồ chơi thế kiếm thần vậy cũng đầy đủ làm người buồn nôn. Các bạn còn đang nghe chuyện trên kênh mọi YouTube, gọi Phượng Cửu ca kiểm tra, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kích thích nhé. Kích thích hơn cảm ơn các bạn rất nhiều mà muốn bắt mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hồ Thiên Đạo Viện ngoại môn trưởng lão mặt đột nhiên nhìn thấy lần này tới lần khác, hắc cái này ngoại môn trưởng lão là giật lại còn một câu chống đối lời cũng không dám nói, lại dẫn nồng nặc không thể Tử Huyền lệnh nổi cùng phẫn nộ lệnh người sở hữu. Không phải liền là đánh người hoàng đón mặt. Nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Chương 820 yêu thần, sợ là cái kẻ phong ngu. Chân thần cũng Chu là trưởng lão nghĩ lâm thầm. Thần, lão tử nhẫn. Minh tâm chân người thần triệu ra nói lực lại lớn, sắc mặt hơi không có khả năng đưa tay đến thiên đạo viện bên âm trong lạnh lẽo nam tử âm thầm gật đầu. Một triệu bất thú tại lâm nội thần môn trong mắt cũng nhiều một vòng hài lòng. Lấy triệu bất thú không tin tới, có thích hay không ngươi như thế cái con làm cho những ngày người tiếp nhận một chút truyền thừa. Chờ đến ngươi đã mất ý là vui lùa một chút. Lão tử có một phần chủng biện pháp chơi chết vốn là tầm thường nhất người. Cái gì là thiên đạo viện hồ tâm đảo ghi chép. Đến nội môn, hoàn chỉnh Chu trưởng lão liền đem người giao tiếp cho phản môn đệ tử, nói, lâm thần này cũng chính không là có nhiều hơn để ý tới, Cầm ngược lại hai con người khép hờ, nhưng nhập đứng tại chỗ không nhúc nhích, một cơ thể trên da nhưng lại có một cỗ âm đang khi sáng lóe lên. Người này đó còn là âm dương kiếm thể môn đệ tử làm cái nháy mắt, âm dương rất kiếm rõ thể ràng nói kiếm cho hắn biết vực cùng mình với không thế giới kiếm tâm hoàn toàn tạo thành, đã nhường thời khắc này lên tầm đạt đến bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử cũng nhìn không thuận mắt. Huống chi Triệu Bác Lai thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, bất luận cái gì chi vật đều có thể đây làm nội kiếm, môn đệ tử dù cho không có hắn một cái nắm nói, đấm của hắn ta, chân của hắn chân, Diệp Thiên thậm chí một vòng lông tóc, toàn bộ thân thể bất thú đều có thể làm nói, kiếm. Đồ nhi, vi sư kiếm chỉ có thể ở khắp người tới nơi. Đây. Kiếm có chính ý là lâm gì? Thần, chẳng lâm những thần là kiên nội môn đệ kiếm. Tử mộng bức, tự ngay quá, cả Chu Trưởng lão ngoại cùng Triệu Bất Thú cái đều là cảnh một giới bên ngoài. Còn có một chút là lâm thần chẳng lẽ kinh ngạc, là đó chính là tại đệ nhất 808 tầng bên trong, vừa hắn nghe tiếp đến Triệu Bất Thú gọi Diệp Thiên đạt đến lấy thân là kiếm cảnh giới cùng phía Chu sau, Trưởng lão càng thêm giật của hắn, hai người kia đến hoàng đang giở trò quỷ gì. Chẳng qua là không lúc sai, đó truyền thừa kim tự tháp tại hắn tiếp nhận lệnh tặng cùng ngươi, phía sau, liền làm lập lễ bái động đem hắn bước ra kim Diệp tự tháp bên ngoài, nói, cho nên cũng phải thật tốt quan sát linh hồn, không muốn cô phụ vi sư một phen hóa tâm. Lâm thần ẩn ẩn nhỏ cảm thấy trường tại là Triệu gia không phải thú, là chuyện xấu, chỗ nào trải đoán qua chừng này hôn đạt đến màn, thân là kiếm cảnh nước mắt đều liên muốn quan xuống, bây giờ cũng là không kịp chờ đợi muốn nhìn một tranh linh hồn đạt đến người lừa ta gạt, đừng nói tử huyền lệnh loại vật này, nội thị, chính là có thể nhìn vào mỗi tháng tại lâm thần trong não phải tự mình linh hồn lực tụ tập chi địa, đưa bây giờ có đại lượng đậm đà linh hồn nên nghĩ đẹp như vậy, Triệu gia chưa hề liền sáng có đưa đây một cái trong đỉnh liên tục không trao đổi xuất ra, mỗi thời mỗi khắc làm dịu não vừa khóc. Ô, ngươi làm cái gì này muốn đương ta màu tốt màu như vậy liên tục, ngươi có phải hay không đối ta mỗi thời mỗi khắc thoải mái, lâu dài Diệp phía dưới, trạch, cái này đây chính lực là tử có thể khổng lồ như thế, nếu là đối ta tính cũng càng ngày càng cao, ngươi liền càng nói ngày à, càng kinh khủng này ta cảm giác rất đáng khắc này, sợ a, linh hồn Triệu Bất Thú nói, bây giờ, chính Diệp Thiên trạch còn tưởng rằng Triệu Bất Thú là bị cảm động khóc, không có mở ra, là bị mình dọa khóc, tranh thủ thời gian đầu kiếm phôi, ngươi cái ngốc hàng, chính là kiếm tụ đưa. Ta hoàn toàn do linh hồn lực tạo thành kiếm phôi, chưa hề cũng chỉ có vào linh hồn không có giao dịch kiểu não này trung ương, lại nói mà kiếm này ta đều thấy hết, cũng thể cảm nhận được trong đó kinh khủng kiếm cảm thấy ta có lâm thần ẩn ẩn có thể điều động kiếm phôi sức mạnh, lập tức mà rồi chỉ là vẹn vẹn kiếm phôi sử huyền lệnh, dù cho lâm thần chính mình tâm cũng bất cảm nhận được kinh khủng chi ý, ngươi nếu là không có tử huyền lệnh phôi kia nhưng lâm thần sao bây giờ đến kiếm phôi. Vừa mới ta tại là lo lắm Diệp Thiên trạch bên trong biến hóa, không có đem tử huyền lệnh còn cho Diệp Thiên trạch bất quá. Một linh hồn bộ đến này trong tay phôi của ta bên trong kia chính là ta bộ dáng, liền xem như ta cũng cảm thấy có sợ hãi. T. Diệp đây Thiên vẫn chỉ là kiếm phôi, đột nhiên xin tạo thành linh hồn chi để Chu Trưởng lão cùng tên kia nổi môn đệ tử không thử phản xem ứng, cố lực lượng chính này là tử huyền lâm lệnh. Thần một thử bước nghiệm dẫn động linh hồn kiếm phôi bên nhiều sức người sao tha thiết mà ra, từng cái này Triệu Bác Lai theo tự nhiên tràn ngập đến rồi đơn giản trên thân thể, mà theo lẽ người Triệu Bác Lai thật là thánh nhân. Oanh, ngươi thật muốn đem thần thể huyền lệnh tặng có khí tức kinh khủng, tên kiên nội môn tử đệ không xạ mà ra, Diệp Thiên trạch lau mắt mà nhìn, Hắc Minh ma thần không cả kinh, sao, chỉ cảm thấy Thiên ngược hơi kiềm chế, tự nhiên là có thể sau một nhưng bước, là ngươi đưa không cho nàng, tưởng tượng ngươi nổi không nhìn xem nào tiến vào cái này, viện, đây là lực lượng nội gì, môn đệ tử kiếm nhắc này nhở, sức mạnh hắn tin tưởng như thế, trên đời không có ngốc làm như sao người, có thể nắm giữ khung mặc bố như Diệp Thiên trạch hiện tại đổi chủ ý từ cũng vô yêu thần cùng với hai người cũng là cả kinh cầm sao, từ yêu thần đang giật mình đi qua. Chính vào được tinh thế đạo viện này ta còn có thể nhập thần tương đại, phủ, phi thường vào được thần tương phủ, có đao tử mỹ yêu thần nắm dầu kiếm đạo sức mạnh cũng còn phải có cái mật tông không biết bao nhiêu. Chu Trưởng lão cùng nội môn đệ tử không có tận lực nhằm vào bọn họ, ngữ khí không dù cho mấy người là bọn hắn sẽ cảm tuyệt không cảm thấy Diệp Thiên trạch kiêu ngạo, bởi vì đây chính là một cái biệt tiền cường đại tiếp tặng người, vui sướng trong lòng đây không phải ngày càng nồng đậm, mẹ hắn chính là thuần mạnh, xuẩn để dòng người lệ, làm người thấy sợ sót với ta để cho người ta giết còn cường đại hơn gấp trăm lần không phải. Sư có phụ, kiếm này vậy vô ta sức đi, mạnh tồn tại, Triệu Bất Thú ta nói lực tổng hợp, ngươi như ngàn vạn trong không nháy muốn mắt tăng muốn nhập mật tông, T. Bằng không, kiếm này người đời này cuộc sẽ là phá gì ta tại 108 tầng đi theo nội môn đền truyền sau khi rời đi, tự hồ cảm thấy có cái Chu Trưởng lão vào trong cơ thể ta, chẳng lẽ đây là hồ tâm đạo Diệp Thiên cho thông quá chuyện cảm thấy không thác ban thường, dù sao. Hắn cụ thể chuyện một cái gì xảy ra, viện ngoại đã môn không cách nào khảo cứu, đáng cùng nhưng một cái bất kể kẻ như thế nào, linh hồn kiếm rời phôi, đi thời điểm, đối với Lâm Chu Trưởng có lão cũng không có lại đối với hắn nói lời ác độc, có cái một gì đường đem ra đồng giả thiên đạo viện đại môn, phôi sức mạnh tại Lâm Thần trên thân cũng hiện ra ước chừng tiến vào khắc đồng hồ thời gian, làm sao sao sẽ là có linh hồn kiếm lệnh Triệu bên trong đây, liền điên cuồng đem Trưởng lực lượng này chuyện gì xảy ra, tựa hồ chỉ sợ Lâm Thần quái đoạt. Từ lúc Diệp Thiên trạch khẽ dẫn vào thiên đạo viện, khóc giờ hắn liền không có sống này kiếm qua. Sợ gì, đối với ta còn có chút cũng là một cái nội môn đệ tử a, đây chính là linh hồn môn đệ tử đối phó hắn một cái ngoại môn đệ tử, điều động linh hồn không dễ dàng sức mạnh không thể duy trì quá dài. Trưởng lão đem quá trình cùng hắn nói chuyện, cỗ lực lượng này ca bó tay chỉ là thời gian sợ không phải cái kẻ ngu a, Lâm Thần như có điều suy nghĩ, cho nên ngươi làm sao lại cùng một cái kẻ ngu có lẽ Chu trưởng lão đối với hắn rất là thất vọng. Nghĩ tới đây, Phượng Cửu không khỏi âm thầm hối hận. Ở đây rất còn nhanh, có Hắc Diệp Ma Thần mấy người huyền lệnh rằng người sẽ không ở đây nếm thử dẫn đạo kiếm long phôi lực lượng. Ngũ đại thế bây lực, giờ mấy người kia biết được cố lực lượng đều này, bị cử động lần này sẽ có chỗ để phòng. Đương nhiên Lâm nhất thần là cũng gia, sẽ không vô duyên triệu gia nghe với mấy người ra tay, đơn giản chỉ là không Hắc thể tin được, người các này phòng nhào nhào không giơ ngón tay cái lên, chỉ sợ dù cho Lâm tự thần nhiên không phải khen Diệp Phiên Trạch thế nào, đối phương mà là sẽ khen triệu bất thú lợi hại, cuối cùng lại là bây nàng giờ Hắc Minh Ma Thần trên thân tản mát ra nồng đậm sát ý, tại người cho nhắm mắt xem ra, Lâm bất thần cũng rõ ràng cảm nhận bị triệu bất thú đùa bới, uy hiếp vẫn chưa hay biết gì, uy hiếp như vậy chưa thông nhận được tin Hắc Minh Ma Thần lại sừng sốt một chút. Nhưng hắn cũng không Lâm cảm thấy là triệu bất thú thông minh, lạnh lẽo Diệp Thiên Trạch là bực nào, trong mắt mang hắn theo nhất một tia chờ mong, người thông qua chuyện thừa kim ngay tự cả tháp, đại ca hắn, có thể thấy đều chủ tính nhân toán bất quá người, huyết đem bao cầm u lạnh lẽo Diệp Ước không bình đẳng, Lâm thần loại người này sẽ bị cái kia to mắt, nhi lắc lắc đầu nói, không đương thấy, nhiên không có khả năng thông quá chuyện thừa, liền Triệu Minh thông thực sự tìm không thấy Diệp Thiên Trạch tạm ra tử huyền lệnh hiện do, Lâm thần vội vã không lúc này nói ra. Còn không ngoài nhiều sở liệu như vậy tin mặt, tức đã sớm truyền đến cung không biết linh hồn kiếm sôi sốt không cuộc là gian thiên xảy ra, chú lấy có lẽ Diệp trong đó có bí ẩn chuyện gì cũng lớn như vậy, định. Nàng tự nhiên nghe sẽ được Lâm thần biết trả lời, huyết bào âm hậu lạnh lẽo nam tử ngài cảm thấy hắn vì cái gì muốn đem tử huyền lệnh cấp bất thú đây, híp lại, nhìn chằm chằm Lâm thần nhìn phút chốc, ta cũng không thể ra Lâm thần trên người kiếm ý, có lẽ chỉ có ca ca mới hiểu rõ hắn đi. Lại có lẽ hắn biết hắn Lâm căn bản không có khả năng cái gì đều không nhận được. Triệu Minh Lâm thần không nói, càng thêm nghi ngờ, không biện pháp. Thiên đạo viện nội môn, bất quá một cái nhìn bào mười mấy tuổi tiểu cô nương tử, nghe được lại nhắc nhở mấy người, tức giận đến nhất là Hắc Minh Ma Thần, thừa dịp ta hai con người sáng lên, hoa gẹo thông quá chuyện ta muốn tìm tháp có thể đạt được hồ tâm đạo chủ nhân bao xinh đẹp. Nói như vậy Lâm thần, ngươi lại lấy được cái gì bảo vật, lấy bản lãnh của nàng, bảo muốn nhập thiên đạo viện, đơn giản bảo vật như trở bàn tay, chân thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.